Hắc Ưng Bang tại sao phải tấn công Văn Hoa Các? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chuyện này nói về tới vẫn là kiện tai nạn xấu hổ. Năm đó, Hắc Ưng Bang Kim Mao Ưng Vương vì con trai của Phương Đông Vi Tĩnh vui mừng không biết trời cao đất rộng, tại trên tiểu lâu đụng phải Hồng Trần Cười, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu tử kia rồi dám, rõ ràng tiến lên trêu ghẹo. Kết quả, trực tiếp được Tiếu Hồng Trần một đôi đũa đâm hư thối dưới khố trứng đưa đến Hắc Ưng Bang. Kim Mao Ưng Vương lúc này giận dữ, mang cùng tinh binh cường tướng lên trời tuyệt phong lấy muốn thuyết pháp. Kết quả, người ta căn bản cũng không để ý đến hắn. Tức giận đến hạ lệnh toàn lực công phạt, kết quả, được lõm vào. Đế Vân nói ra. Ngươi nói, nếu như chúng ta liên lạc với Kim Mao Ưng Vương, hắn có muốn hay không tìm về bộ mặt? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không muốn. Cái nào ngờ tới liền Hoàng Thiên Sáng bốn người đồng thời lắc đầu. Này ngược lại là kỳ quái, được nhục nhã được thảm hại như vậy cũng không muốn tìm về bộ mặt. Kim Mao Ưng Vương còn không thấy ngại đi ra trà trộn. Tiêu Thất Nguyệt có phần kinh ngạc. Trận chiến đó không riêng ra mấy trăm triệu bạc ròng, còn có linh thạch, dược liệu các loại. Hắc Ưng Bang trong bang xuất một chút, thế nhưng, đầu to vẫn là Kim Mao Ưng Vương ra, trực tiếp liền để Vi Phương Đông phá sản. Người ta nói, một khi được gián cắn, 10 năm sợ thường giếng. Hiện tại nói chuyện khởi Hồng Trần Cười, Kim Mao Ưng Vương đoán chừng đều muốn đi tiểu. Cho nên, nghiêm cáo trong gia tộc tộc nhân, nhìn thấy Văn Hoa các đệ tử đều được lóe lên đi. Hoàng Thiên Sáng ha ha cười nói. Có người chế nhạo nói Kim Mao Ưng Vương bái ở Hồng Trần Cười dưới váy, nhưng là Kim Mao Ưng Vương cũng không nửa điểm biểu thị. Xem ra, là thật làm cho sợ. Hạng Đông cũng không nhịn được cười lớn mở ra. Các ngươi đều sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ừ. Các ngươi nghĩ, được nhục nhã được thảm hại như vậy chả có thể nhịn được. Điều này nói rõ Kim Mao Ưng Vương là bực nào cứng cỏi. Hắn không thể liền như vậy sợ, khẳng định đang ngủ đông, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi có cơ hội, sẽ cho Văn Hoa các một đòn chí mạng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cũng có đạo lý A, năm đó, vì con trai của Phương Đông được am, hiện tại phế nhân một cái. Mà vì Phương Đông là một cái như vậy nhi tử, sau đó liền không còn sinh con. Khẳng định đối Hồng Trần Cười hận chi như cốt, hơn nữa, mười mấy năm trôi qua rồi, vì Phương Đông đều không có cái gì động tĩnh. Liên Hắc Ưng Bang chuyện đều mặc kệ, thậm chí, có người nói hắn tham thiền lý Phật đi rồi. Cũng có người nói hắn một vệnh lên không phân chấn, mỗi ngày ôm một vò rượu bất tỉnh thiên hồ địa, lại không còn ngày xưa trí dũng. Mà Hắc Ưng Bang nội bộ đối với hắn cũng bị hữu vi tử. Khá hơn chút ra hỏa theo dõi vị trí của hắn. Chỉ bất quá, bang chủ với hắn quan hệ cũng không tệ lắm, một mực đè lên. Không phải vậy, hắn cái này Kim Mao Ưng Vương Vương tọa sớm nên xóa tên rồi. Hoàng Thiên Sáng suy nghĩ một chút nói ra. Dẫn ta đi gặp Vi Phương Đông. Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi xem hắn một chút rồi mới quyết định. Hoàng Thiên Sáng gật gật đầu, tự mình bồi tiếp Tiêu Thất Nguyệt lặng yên mà đi. Chương 894, Hắc Ưng Bang thực lực. Đúng rồi Hướng Đông, Kim Mao Ưng Vương tại Hắc Ưng Bang là cái địa vị gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắc Ưng Bang có 5 vị Ưng Vương, như xe Hướng Đông cùng Trương Truy đều là Ưng Vương một trong, chỉ bất quá, xếp hạng lót đáy. Mà Kim Mao Ưng Vương vì Phương Đông nhưng là ngũ đại Ưng Vương đứng đầu. Năm đó cũng đánh vào qua phong vân bảng trước 20 cường nhân vật. Chỉ bất quá, sau đó liền không có động tĩnh. Đến phiên phong vân bảng đổi bảng lúc, liền 20 cường đều không đứng vào đi, rơi xuống đến 60 ở ngoài. Bây giờ nhìn lại, khẳng định cùng nhi tử bị phế có quan hệ. Cũng khó trách năm đó khá hơn chút bang chúng nhìn chúng vị trí của hắn, muốn thay vào đó. Hoàng Thiên Sáng đáp. Gặp rủi ro lão hổ không bằng chó, Hắc Ưng Bang lấy tư cách phương thiên vực thứ ngũ đại thế lực, nằm ở thứ 5 lục mi ưng vương xe Hướng Đông cũng bất quá nửa bước thần khiếu cảnh mà thôi. Trương Truy mạnh hơn một chút, vẫn chưa tới thần khiếu tam đạo cảnh. Cùng đại hiệp Minh so với, liền thập đại tên hiệp 5 vị trí đầu cũng không bằng. Làm sao sẽ yếu như vậy? Trong này phải hay không có vấn đề? Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Là có chút tinh xảo, hơn nữa, Hắc Ưng Bang ngoại trừ ngũ đại ưng vương ở ngoài chỉ còn lại bang chủ cùng đại trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão có thể áp chế ngũ đại ưng vương rồi. Lên trên nữa đẩy một cái, Kim Mao ưng vương chính là lớn mạnh một chút, cũng sẽ không vượt qua thần khiếu 4-5 đạo cảnh. Mà bang chủ cùng đại trưởng lão khẳng định đi vào phân thể cảnh giới, nhiều nhất thần khiếu 7 đạo đỉnh cao. Duy nhất có thể đi vào phân thể cảnh chỉ còn lại thái thượng trưởng lão Thiết Kiếm Kỳ rồi. Chỉ bất quá, Thiết Kiếm Kỳ người này tương đương kỳ quái. Cũng không có làm qua bang chủ, mà vậy bang phái thái thượng trưởng lão đều là lão bang chủ lùi nhiệm sau đảm nhiệm. Mà Thiết Kiếm Kỳ vẫn cho là đều là thái thượng trưởng lão, cũng đã liên nhiệm qua hai giới rồi. Hơn nữa, người này không lộ ra trước mắt người đời, liền phong vân bảng thượng đều trải qua. Thật giống, không đã tham gia cái gì có danh tiếng chiến đấu. Hoàng Thiên Sáng nói ra. A, người như thế, cũng không phải một cái hạng soáng xính. Không phải vậy, bang chủ sao có thể khiến hắn kỵ ở trên đầu, cũng chấn giữ không được bãi. Mà đại hiệp minh lớn thứ nhất hiệp thực lực mạnh đến phân thể 6 phách cảnh giới, lại còn chỉ là một bộ phân thân, ngẫm lại, đại hiệp minh thực lực là không là làm người run rẩy. Nhưng là hắc ưng bang yếu hơn nữa cũng không nên nhược đến loại này phân đầu thượng, không phải vậy, đại hiệp minh sớm nên nhất thống phương thiên vực. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, bố trong mây là một bộ phân thân. Hoàng Thiên Sáng kinh hãi, một mặt kinh hãi miệng há hốc không khép lại được. Không sai. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Khó trách, quả nhiên là đại hiệp minh. Phía sau, sợ không phải có hợp thần cảnh chỗ dựa rồi. Hoàng Thiên Sáng một mặt bội phục. Chính là hắn. Hắc ưng bang tổng đà tại Hắc ưng núi, núi nhìn qua giống như là một con dương cánh bay lượn hùng ứng. Nơi này là lục phiến quốc bắc bộ biên cảnh khu vực, mà Hắc ưng núi mặt trái chính là hào hào lằn qua phương thiên giang. Hắc ưng núi là nham thạch vôi tầng khu vực, cho nên, trên núi che kín hang động. Có phần hang động thậm chí ngay cả thông lên phương thiên giang, cho nên, trong động linh khí sung túc, là tu luyện ở nhà nơi đến tốt đẹp, có chút tương tự một ít đến tần lĩnh ẩn cư tao nhã nhân sĩ. Hắc ưng bang mỗi vị cường giả đều chiếm cứ một phương hang động, sửa chữa một cái là có thể cư trú, ngược lại là bớt đi xây nhà tiền. Chính là Hắc ưng bang tổng đà cũng ở một cái to lớn trong nham động, có người nói bên trong có thể chứa đựng vài người. Tiêu Thất Nguyệt trước mắt xuất hiện một tấm miệng lớn, đến gần vừa nhìn, như là một tấm lao hổ miệng. Bên trong lại là một cái huyệt động, mà hang động trước đang nằm một người. Cái kia người thật giống như uống say, hồ lô rượu cho vùng tại một bên, rượu ngon vãi đầy mặt đất đều là, thơm ngát lệnh người cuồng nuốt nước miếng. Người này tướng mạo hùng hổ, thế nhưng, mái tóc màu vàng nóng ngược lại là tương đương bắt mắt. Nếu không phải cái nam, còn tưởng rằng là cái uống rượu say châu Âu mỹ nữ. Hắn phải là nam ưng đứng đầu Kim Mao ưng vương Vi Đông Phương. Bất quá, giờ khắc này như một thân mày, áo bào rách nát nhăn ba, trên mặt tất cả đều là bẩn thỉu bùn, rối tung tóc thượng trả kề cận mấy cây cỏ khô, cùng Hồng Thất Công hiểu được so sánh. Ai có thể nghĩ tới, như thế một tên ăn mày lại là đường đường Kim Mao ứng vương. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bằng sinh ta tiên tri. Tiêu Thất Nguyệt lại có nhã hứng âm lên thơ đến, Hoàng Thiên Sáng đều cho sợ nhảy lên, sững sờ nhìn xem Hoàng đế bệ hạ. Một mộng hồng trần nhất mộng bi, trên đời ai biết lòng ta phỉ. Vi Phương Đông rõ ràng tỉnh rồi, lười biếng nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt lại muốn ngã đầu đi nằm ngủ. Vi tiền bối, ta lục phiến quốc quốc quân Tiêu Thất Nguyệt giá lâm. Hoàng Thiên Sáng nhưng là có chút căm tức, lập tức nói rằng. Tiêu Thất Nguyệt, đồ vật gì? An thua gì đến ta? Vi Phương Đông lẩm bẩm một câu, một cái vươn mình liền muốn ngủ. Lên! Hoàng Thiên Sáng nhất thời lửa cháy, hét lớn một tiếng đã sắp qua đi bắt người. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là lắc lắc đầu, Hoàng Thiên Sáng sững sờ. Thu hồi chân nhanh chóng sau vài bước đứng đấy sinh nột ngạt đi rồi. Hồng trần cho ngươi bi, hồng trần cho ngươi khổ, đoạn tử tuyệt tôn so với thiên khổ, ai? Đáng thương. Coi như vậy đi, đưa tới cửa cơ hội không nên, chúng ta đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói thầm mấy câu, quay đầu rời đi. Bệ hạ, ta chuyện này Hoàng Thiên Sáng có phần ngộng, bất quá, thấy Tiêu Thất Nguyệt chưa có trở về chuyện ý tứ, nhanh chóng chạy chậm lấy đi theo. Trong lòng lại là lén lút tự nhủ, bệ hạ đến cùng muốn làm gì? Thật vất vả đến rồi một chuyến lập tức quay đầu lại liền đi, lẽ nào liền vì xem Vi Phương Đông một mắt. Một cái không còn dũng khí, mất đi sinh hoạt tự tin lão già nát rượu, có cái gì để mắt. Quá! Tiểu tử, quái giày của ta mộng đã nghĩ trượt, thiên hạ không chuyện tốt như vậy. Tiêu Thất Nguyệt tăng mấy chục bước, phía sau truyền đến Vi Phương Đông tiếng gào. Không chung một cái bóng chụp tới, Tiêu Thất Nguyệt không hề động một chút nào. Soạn! Vi Phương Đông thật giống chộp chúng một khối thiết bản, được chấn động đến mức rụt trở về. Tiêu Thất Nguyệt biết hắn đang thăm dò chính mình. Không phải vậy, sao có thể tùy tiện hãy cùng người hợp tác? Chả thật sự có tài, ăn nữa ta một trưởng. Một chảo không được, khí lực bỏ thêm ba thành, cường lực một trưởng hàm chứa năng lượng kinh khủng đánh ra mà tới. Thật giống một con sơn ưng hung hãn mà đến, vướt xác trực tiếp chảo loạn không khí, bốn phía hơn 10 trượng đều là hỗn loạn tương bừng. Hoàng Thiên Sáng vừa nhìn liền muốn xuất thủ, bất quá, Thác Bạt Thế Hiền lại là kéo một cái đem hắn kéo tới một bên đồng thời lắc lắc đầu. Một tiếng vang trầm thấp, lần này tóm gọn. Bất quá, Vi Đông Phương sững sờ, bởi vì, hắn nhìn thấy còn có một cái Tiêu Thất Nguyệt đứng tại bên người mình. Hoàng Thiên Sáng nhất thời hoảng hốt, mẹ của ta, hai người bệ hạ cũng phân là thể một phách cảnh cường giả. Cái này đầu góc có phần không dễ xài rồi. Vi Đông Phương chỉ hơi hơi kinh ngạc một cái, cắn răng một cái, sơn ưng rít gào, ưng chảo bài không mà tới, đầy trời đều là phi ưng hình bóng. Một đạo phân thân thêm vào chủ thể. Cộng đồng vỗ ra trên trăm đạo sơn ưng hung hăng mà tới. Bang bang bang. Có vẻ như, lại chọc chúng, chỉ bất quá, vào tay khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vi Đông Phương ngạc nhiên phát hiện, bên người còn có một cái Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ bất quá, một cái Tiêu Thất Nguyệt tóc thai bù xù, toàn thân ma khí ngập trời. Chính là Vi Đông Phương đều sợ đến dài dòng một cái. Hoàng Thiên Sáng kinh hãi quả thực không cách nào hình dung rồi. Vô Thiên Ma Tổ A. Bệ hạ rõ ràng tu luyện ra hai đạo phân thân, phân thể hai phách cảnh à. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt thanh phân thân đều làm ra đến, có thể hay không dọa nước tiểu Hoàng Thiên Sáng cũng khó nói. Đương nhiên, thấy đỡ thì thôi. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không lấy ra toàn bộ lá bài tẩy. Có hai đạo phân phách cảnh đầy đủ Vi Đông Phương động tâm rồi. Bởi vì, hắn tài trí thể một phách cảnh mà thôi. Bất quá, lão già này cũng thực sự là nhẫn tâm. Những năm này giả ngây giả dại rõ ràng lặng yên khóa nhập phân thể cảnh, bí mật này thiên hạ e sợ không có mấy người biết. Nhi tử, ta sẽ thanh cái kêu bà nương chảo đến cho ngươi làm tiểu thiếp. Vi Đông Phương thanh tỉnh, hoàn toàn biến thành người khác. Những năm qua này, con trai duy nhất thành thái giám, lựa gạt tìm danh ý đi, dốc hết gia sản cũng không chữa khỏi. Vi gia không người nối nghiệp, Vi Phương Đông Tâm muốn chết cũng đều có. Hơn nữa, còn thật sự đi tìm qua chết, bất quá, không chỉ không chết thành, ngược lại thu hoạch ngoài ý muốn một cái trứng, ăn cái kia trứng sau công lực tăng nhanh như gió, hiện tại, đã phân thể hai phách cảnh. M. Chương 895, vua nào triều thần ấy. Bất quá, Vi Phương Đông cũng không ngay lập tức liền triển khai báo thù, mà là ở ẩn chờ cơ hội cho Hồng Trần Cười một đòn chí mạng. Dù sao, Hồng Trần Cười cô nương kia cũng không yếu. Những năm qua này, chính là vì một ngày nào đó toàn diện phản kích, Thanh Hồng Trần Cười trộm tới cho nhi tử làm tiểu thiếp. Ngươi không phải là muốn thiến con trai của ta sao? Lao tử liền để ngươi cả đời bồi tiếp cái không có rác rưởi. Bất quá, Vi Phương Đông cùng Tiêu Thất Nguyệt như thế bảo lưu lại thực lực, chỉ triển lộ phân thể một phách cảnh thực lực. Chỉ bất quá, sao có thể tránh được Tiêu Thất Nguyệt pháp nhãn, người ta sớm đem ngươi xem thông suốt rồi. Hậu thiên hành động, 3 giờ sáng. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vẩy xuống câu nói đầu tiên phải đi người. Chấm đã. Vi Phương Đông nhanh chóng hô. Còn có chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nếu như kích Ô Văn Hoa Các, ta muốn bọn hắn nơi đó khối địa bàn. Vi Phương Đông đưa ra điều kiện. Có thể, bất quá, bên trong tất cả đồ vật đều là ta Lục Phiên Quốc. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Không được, ngang nhau. Vi Phương Đông lắc lắc đầu. Ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Không có ta nhóm. Ngươi không bắt được Thiên Tuyệt Phong. Bởi vì, các ngươi Lục Phiến Quốc không có trận đạo cao thủ. Mà những năm qua này, ta đã tìm tới một vị. Huống chi, không có ta giúp đỡ, các ngươi có thể nuốt xuống được Văn Hoa Các sao. Hồng Trần Cười cái kia ác đàn bà nhưng là sớm cùng Hoàng Trấn Thiên thông đồng ở cùng một chỗ. Phù Vân Thành đứng hàng thứ 6, lại thêm một cái đứng hàng 10 Văn Hoa Các. Lục Phiến Quốc chính là có gia cắt dung có, nhưng là nuốt không nổi con này voi lớn. Chỉ có chúng ta Hắc Ưng Bang ra tay năng lực để ép Phù Vân Thành. Không phải vậy, hai bên kẹp lấy kích, lại tăng thêm đại hiệp minh mắt nhìn chằm chằm, phương thiên khí phường ngư ông đắc lợi. A a, Lục Phiến Quốc nguy hiểm. Vi Phương Đông nói ra, nếu như ngươi không hy vọng tử vĩnh viễn trở thành một rác rưởi có thể không hợp tác. Tiêu Thất Nguyệt xoay người rời đi. Ngươi có thể trị hết tính vui mừng thương. Vi Phương Đông mừng rỡ, bất quá, trong nháy mắt lại rơi xuống băng cốc giống như lắc lắc đầu, nói, cái kia làm sao có khả năng, các ngươi thuốc minh ta cũng đi qua. Không ai có thể trị. Ngươi thỉnh cầu qua ba vị thần ra sao? A a, ta đã quên, ngươi lúc đó táng ra bại sản, đâu còn ra đổ vật đi mời thần đàn ông ra tay. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Được, ta tin ngươi một lần. Đồ vật toàn bộ cho các ngươi, địa bàn về chúng ta. Vi Phương Đông cắn răng gật gật đầu. Vi Phương Đông muốn Văn Hoa Các địa bàn làm gì? Tất cả đều cho chúng ta rời trống, lấy ra dám dùng à? Còn không bằng được chia 1/2 phần 10 tài sản, Văn Hoa Các ngàn năm nội tình. Thân gia kia phong. Hoàng Thiên Sáng có phần không hiểu nổi. A a, là chuẩn bị cho Hắc Ưng Bang. Không phải vậy, vị bang chủ kia cũng không khả năng gật đầu đáp ứng xuất binh. Dù sao, nơi này đầu nhưng là có nguy hiểm. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Bệ hạ, chúng ta cũng phải đề phòng Hắc Ưng Bang một tay. Không phải vậy Hoàng Thiên Sáng nói ra. A a, bọn hắn dám sang bậy, một khối diệt. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, Hoàng Thiên Sáng nhất thời đại hãn một cái. Bệ hạ khẩu vị thật đúng là lớn vô cùng. Liền Hắc Ưng Bang cũng muốn ướt. Ngươi khẳng định đang nói ta lòng ham muốn không nhỏ, xác thực, khẩu vị của ta không nhỏ. Đừng đến chọc lão tử, không phải vậy, chính là lớn hiệp mình cũng không được, một ngày nào đó. Tiêu Thất Nguyệt hừ hừ. Hoàng Thiên Sáng còn có lời gì nói, ngoại trừ kinh hãi chỉ còn lại kinh hãi. Trước đây, nào dám nghĩ tới phương diện này. Trước kia Lục Phiến môn mục tiêu chính là chen vào phương thiên vực các phe phái thế lực trước 10. Hiện tại, biến thiên rồi. Thực sự là vua nào triều thần ấy. Đi theo như vậy hoàng đế làm, rất nhiều chạy đầu. Bệ hạ, bây giờ cách đêm trăng tròn còn có rất nhiều ngày. Thác Bạt Thế Hiền có phần không rõ. Đêm trăng tròn, trận pháp có biến hóa. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Bệ hạ đi qua Thiên Tuyệt ngọn núi. Thác Bạt Thế Hiền kinh ngạc. Đương nhiên, biết kia chi kỷ năng lực làm đến trăm trận trăm thắng. Thiên Tuyệt Phong trận pháp là Hoàng Chấn Thiên bày, cái này Hoàng Chấn Thiên thật không đơn giản. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đương nhiên không đơn giản, Phù Vân Thành phó thành chủ, Phương Thiên vực sắp xếp thứ 6 Phù Vân Thành A. Thác Bạt Thế Hiền thở dài nói. Thác Bạt, điểm ấy ngươi lại sai rồi. Ta nhìn chúng cũng bất thị Phù Vân Thành, Phù Vân Thành lợi hại đến đâu có thể lợi hại qua Hắc Ưng Bang sao? Tiêu Thất Nguyệt nói. Đương nhiên không thể, Phù Vân Thành chính là làm thần bí mà thôi. Thác Bạt Thế Hiền lắc lắc đầu, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi, bất quá, bệ hạ, ngươi ngay cả Hắc Ưng Bang cũng không sợ, khẳng định càng không sợ Phù Vân Thành rồi. Cái kia Hoàng Chấn Thiên lại có những gì đáng sợ, thực lực của hắn cùng bệ hạ ngươi căn bản cũng không có khả năng so sánh. Luận thực lực hắn cho ta sách giày cũng không xứng, bất quá, Hoàng Chấn Thiên là Hoàng Đạo gia tộc người. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, Hoàng Đạo gia. Thác Bạt Thế Hiền kinh ngạc một chút, suy nghĩ một chút, đột nhiên run lên một hồi thân thể, nói, chẳng lẽ là cái kia Trận Vương gia tộc. Không sai, huyết mạch của hắn cùng Hoàng Cực Vân rất giống nhau. Bất quá, Hoàng Cực Vân huyết mạch độ tinh khiết không bằng Hoàng Chấn Thiên. Điều này nói rõ Hoàng Chấn Thiên tại địa vị trong gia tộc so với Hoàng Cực Vân cao hơn. Nói trắng ra điểm, chính là càng tiếp cận chủ mạch nhất hệ. Mà Phù Vân Thành, ta đang nghĩ, lẽ nào chính là Trận Vương Hoàng Đạo gia tộc xào huyệt? Nếu như không phải, vậy khẳng định cũng là Hoàng Đạo gia tộc phái ra. Cho nên, Phù Vân Thành cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau lưng nó chủ nhân. Mà Hoàng Chấn Thiên bản thân thực lực cũng không đáng sợ là hắn xuất thân từ Hoàng Đạo gia tộc. Chúng ta đều biết. Hoàng Đạo gia tộc là Trận Vương Hoàng Đạo vô cực gia tộc, cùng Vũ Vương Mét Đổi Sông cùng thời đại tranh bá ngưu nhân. Tiêu Thất Nguyệt nói, chẳng trách năm đó Kim Mao Hưng Vương Vi Phương Đông Hội bị thua như vậy thảm. Hoàng Đạo gia cao thủ bày trận pháp, hắn cái nào có thể mở ra. Thác Bạt Thế Hiền lắc lắc đầu, chuyển ngươi một mặt lo lắng, cái này chẳng phải là phiền thoái, bệ hạ làm sao phá giải Hoàng Chấn Thiên trận? A, Hoàng Chấn Trời mặc dù lợi hại. Thế nhưng, ta có Ma Nguyệt Kính nơi tay. Hết thể đều không phải là cái gì vấn đề. Bất quá, cái này Ma Nguyệt Kính cũng không phải chính phẩm. Sau này, ngươi phải chú ý Ma Nguyệt Kính có quan hệ phương diện tin tức, bất cứ lúc nào hướng về ta bẩm báo. Bởi vì, theo thực lực tăng vọt, nhìn thấy trận pháp đẳng cấp tăng cao, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, Hoàng Đạo Ma Nguyệt Kính đã có chút giật gấu va vai. Đương nhiên, muốn phá giải Hoàng Chấn Thiên bày trận pháp chả là việc rất nhỏ. Chỉ bất quá, theo Phương Thiên vực cường giả không ngừng lộ đầu. Cái này Ma Nguyệt Kính cuối cùng tướng lạc đơn vị là tất nhiên kết quả. Cho nên, trước tiên cần phải có chuẩn bị. Tốt nhất là Thanh Hoàng Đạo gia tộc chân chính không trận bảo vật Ma Kính đoạt tới tay năng lực ứng đối sau này phức tạp trận đạo. Hoàng Lao Tổ, Tôn Nhi thật sự là không thì rồi, chỉ có thể cầu đến ngài nơi này. Vẫn là cây đại thụ kia dưới, trưởng Tôn Hải đào dòng dã quỷ hơn nửa ngày rồi. Không phải từng nói với ngươi, Lão Tổ ta muốn bế quan tu luyện phân thân. Gần nhất đã lấy được một tia bí cảnh ánh sáng. Đã luyện ra đạo thứ 3 phân thân. Nếu như ngươi đều là quái dậy, của ta đạo thứ 4 phân thân làm sao đi ra? Trường Tôn Vô Địch lần này lộ ra lại là bản thể, gương mặt tức giận. Tôn Nhi tội lỗi, bất quá, Lao Tổ, ra ra phân thân bị hủy, đã rơi vào hôn mê. Trường Tôn Hải Đào khẩn trương nói ra. Phân thân bị hủy, ai làm? Trường Tôn Vô Địch cũng kinh ngạc một cái. Khẳng định cùng Tiêu Thất Nguyệt không thể tách rời quan hệ, quang thời gian trước. Gia Gia cải trang ăn mặc sau đi cướp thuốc mình bán phân phối lục phiến quốc dược liệu. Tôn Nhi dáng dấp như vậy làm chỉ là muốn nhất thống phương thiên đảo. Hơn nữa, lục phiến quốc gần nhất cũng là lắm tai nạn, nhận lấy khắp nơi chèn ép, tử thương vô số. Cái này đúng là chúng ta phương thiên quốc phát binh, bắt lục phiến quốc thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đoạn dược liệu của bọn họ đường lui, lục phiến quốc tự sụp đổ. Ai nghĩ đến, Gia Gia cư nhiên bị phá hủy phân thân. Hơn nữa, lục phiến quốc bắt hoàng gia cắt dùng rõ ràng trở về. Tên kia thực lực cường hãn, liên đại hiệp minh bố trong mây đều không lấy đến chỗ tốt. Trường Tôn Hải đảo vội vàng nói. M. Chương 896, bí cảnh ánh sáng. Bố trong mây đều không lấy đến chỗ tốt. Trường Tôn Vô Địch nhíu mày lại, nói, Gia Cắt Dung là cái đại phiền phải rồi. Ta cùng bố trong mây vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Bố trong mây đoán chừng đã thông suốt phân thể 6-7 phách cảnh giới rồi. Cái này Gia Cắt Dung, không nghĩ tới cường hãn như vậy. Chí ít cũng phải là phân thể 7 phách cảnh giới, thậm chí, hợp thần chi cảnh, hợp thân cảnh. Trong lúc nhất thời, Trưởng Tôn Hải Đào mặt có phần khó chịu. Dù sao, hợp thần cảnh chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, quả thực là phương thiên vực vô địch tồn tại. Không sai. Bất quá, kẽ hở cấp thuốc sự tình không có để lại nhược điểm chứ. Trưởng Tôn Vô Địch hỏi. Tuyệt đối không có. Hơn nữa, Gia Gia vốn là không lộ ra trước mắt người đời, hơn nữa, biến ảo phân thân. Đồng thời, kích thương Gia Gia người cũng tuyệt đối không thể là Tiêu Thất Nguyệt, vô cùng có khả năng chính là Gia Cát Dung. Gia Cát Dung mất tích đã hơn 200 năm rồi, lúc đó Gia Gia chả chưa có xuất thế. Cho nên, Gia Cát Dung là không biết Gia Gia. Trưởng Tôn Hải Đào lắc lắc đầu. Tạm thời chỉ có thể án binh bất động, thính quan kỳ biến rồi. Hơn nữa, Hoàng gia bí mật tuyệt đối muốn bảo mật. Một khi cho Tiêu Thất Nguyệt biết, mang ra Gia Cát Dung đến, chúng ta đã bị động. Nếu như tiết lộ ra ngoài, rất có thể sẽ gây nên phương thiên vực rối loạn. Đến lúc đó, phương thiên quốc được nằm ở bị động. Chúng ta trưởng tôn gia lại muốn sở hữu phương thiên quốc Giang Sơn, khó khăn. Trưởng tôn vô địch một mặt nghiêm túc, đi, chúng ta đi xem kẽ hở. Kiểm tra xong trưởng tôn kẽ hở sau trưởng tôn vô địch một mặt tâm trầm. Lao tổ phát hiện cái gì sao? Trưởng tôn Hải Đào không nhịn được hỏi. Tương đương kỳ quái, theo lý thuyết, phân thân bị hủy, bản thể khoảng cách như vậy xa, nhiều nhất chính là đau mất phân thân, trên tinh thần bị đả kích. Bất quá, ta làm sao phát hiện kẽ hở nhục thân cũng nhận được nghiêm trọng ăn mòn. Đây là trực tiếp công kích năng lực tạo thành kết quả, lẽ nào, có người ám toán kẽ hở? Trưởng tôn vô địch hừ nói. Cái kia tuyệt đối không thể, bình thường, cùng Gia Gia ở chung với nhau nhân số có hạn. Hơn nữa, đều là ta hoàng gia tối người đáng giá tín nhiệm. Huống hồ, lại xuất phát trước Gia Gia chả nói mình tinh thần rất tốt, thân thể khỏe mạnh cường tráng, đã đạt phân thể một phách cảnh đỉnh điểm. Đợi một thời gian, tướng tu luyện ra đạo thứ hai phân thân. Trưởng tôn Hải Đảo nói ra. Này ngược lại là kỳ quái. Trưởng tôn vô địch một mặt mơ hồ. Gia chủ, lục phiến quốc quốc quân Tiêu Thất Nguyệt gọi người đưa tới thư tay. Thiên đấu bảo địa, Mộ Dung Thế Gia Gia chủ Mộ Dung Tiểu Vũ gần nhất có phần phiền lòng. Từ khi Gia Cát Dung trở về sau Mộ Dung Tiểu Vũ thường thường thấy ác ngộng. Vừa nhìn thấy cô Vân Lý Lương đưa tới tin, nhất thời đặt mông ngồi xuống ghế, thật giống hư thoát vô lực tựa như Thái Dương đều toát ra mồ hôi hột. Lý Lương, ngươi nói, Tiêu Thất Nguyệt tự mình viết thư cho ta muốn làm gì? Lục phiến quốc gần nhất cũng là áp lực như núi, khẳng định cũng muốn liên hợp tất cả đại thế gia cùng với môn phái. Dù sao, bọn hắn muốn đối phó nhưng là đại hiệp minh cùng nắm giữ Âu Liên Phương Thiên Khí Phượng. Mặc dù là Gia Cát Dung trở về, vậy thì thế nào? Một cái đại hiệp minh liền có thể ép chết hắn. Tuy nói ngày đó tại sao phiến trên cung điện Gia Cát Dung sơ lược ép bố trong mây nửa bậc, thế nhưng, đại hiệp minh bên trên còn có cường đại hơn cự hiệp. Bố trong mây nghe nói đã phân thể 6 phách cảnh, trên đầu hắn cự hiệp liệu tất hợp thần chi cảnh. Căn bản cũng không phải là lục phiến quốc chỗ có thể chịu nổi. Lại tăng thêm một cái Âu gia khắp nơi quấy rối, cũng khiêng lục phiến môn cờ nói bọn hắn mới là lục phiến môn chính tông truyền thừa cái gì. Tiêu Thất Nguyệt cũng là lao tâm khổ tứ, một cái Gia Cát Dung, chống đỡ không nổi lục phiến quốc một mảnh trời. Bởi vậy, chỉ có Quảng Nạp Bằng Hữu, kết thành liên minh, an trước dưới Âu Liên, liên thủ tiếp chống lại đại hiệp minh mới là vương đạo. Lý Lương suy nghĩ một chút phân tích nói. Ngươi nói, nếu như Tiêu Thất Nguyệt thật có ý đó, chúng ta là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Mộ Dung Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Việc này tương đối khó làm, nếu như không đáp ứng, nhất định sẽ cho Tiêu Thất Nguyệt ghi hận thượng. Một cái Gia Cát Dung liền có thể bình chúng ta thiên đấu gia đình. Nếu như đáp ứng, chúng ta chính là bia đỡ đạn, bạch bạch đi chịu chết mà thôi. Lý Lương nói ra. Ừ được, thực sự là khó chết người rồi. Mộ Dung Tiểu Vũ mắng. Phương Thiên Quốc quân không phải hướng về chúng ta nhiều lần lấy lòng qua sao. Lý Lương nói ra. Đúng. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt muốn bức chúng ta thẳng thắn ngã về Phương Thiên Quốc. Lục phiến quốc tuy mạnh, thế nhưng, cũng không dám khẽ vớt Phương Thiên Quốc dâu hùm. Mộ Dung Tiểu Vũ nổi nóng nói. Hay là trước nhìn xem tin lại nói. Lý Lương nói ra. Mộ Dung Tiểu Vũ vô bàn một cái, bóc thơ ra. Bất quá, sắc mặt kia càng ngày càng khó coi. Ư được. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, tức giận đến từng thanh tin đập vào trong bàn. Lý Lương liếc một cái, nhất thời cũng sợ hết hồn, lắp bắp nói, bọn hắn làm sao tra được. Việc này tuyệt đối không chê vào đâu được. Gia chủ. Âu Tư xinh đẹp nhưng là chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng tại Âu gia nằm vùng. Việc này, chỉ có hai chúng ta cái biết rõ. Gia chủ, ta. Ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không hoài nghi ngươi. Mộ Dung Tiểu Vũ khoát tay háo một cái, nói, chúng ta chả là coi thường lục phiên quốc, Tiêu Thất Nguyệt phá án như thần, rõ ràng cho hắn bắt được tiểu phân biệt tử. Lần này được rồi, ngược lại bắt chẹt chúng ta. Bất quá, Âu Tư xinh đẹp sự tình đã bại lộ. Là chúng ta sai khiến người lấy Âu gia danh nghĩa đứng ra mời địa phủ môn ám sát Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt bằng chứng như núi, việc này, một khi chuyển tới Âu gia trong thai, chúng ta tướng hai mặt thụ địch. Bất quá, cũng còn tốt. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là đưa ra yêu cầu chúng ta bồi thường rất nhiều dược liệu cùng linh thạch cùng với kim ngân, cũng không yêu cầu chúng ta gia nhập lục phiến quốc liên minh. Coi như là dùng tiền tiêu thai. Hơn nữa, ta cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt là một cái người nói không giữ lời. Đường đường quốc quân, giấy trắng mực đen, nếu như hắn bắt trẻ xong sau sẽ đem việc này tiết cho Âu gia, vậy cũng thật không có thưởng thức. Đến lúc đó, hắn thật sự dám làm, chúng ta cũng dám lấy ra đến, đồng thời mất mặt, đồng thời xong đời. Gia chủ, đây mới là Tiêu Thất Nguyệt chỗ cao minh. Lý Lương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ừ. Nói thế nào? Mộ Dung Tiểu Vũ sững sờ. Chúng ta xem như là cho hắn đắn đo chắc chắn, nếu như sau này lục phiến quốc muốn làm gì việc yêu cầu chúng ta xuất binh giúp đỡ, ngươi nói, chúng ta là xuất vẫn là không xuất. Nhưng là người ta lại cũng không buộc chúng ta gia nhập liên minh à. Chỉ là hướng về ngươi mượn chút binh mà thôi. Lý Lương nói ra. Cái này âm mưu ra, quá thâm độc rồi. Mộ Dung Tiểu Vũ vừa nghe, một cái tát đập hư thối bản, thẳng thắn mặc kệ hắn, ám sát liền ám sát thì thế nào. Chúng ta lập tức đi Phương Thiên Quốc Hoàng Cung, đem chuyện nói hết ra, phải cầu được đến bọn chúng che chở. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau, trước đây, Phương Thiên Quốc muốn chúng ta triệt để khuất phục, gia nhập hoàng thất. Hiện tại, chúng ta đã thành khoai lang bỏng tay, bọn họ là không chịu tiếp thu rồi. Gia chủ, ngươi suy nghĩ một chút, Tiêu Thất Nguyệt đem chuyện lấy ra đến. Người ta đường đường quốc quân được chúng ta mướn người ám hại, người ta muốn trả thù cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Đến lúc đó, Gia Cắt Dung vừa ra, Mộ Dung ra thì xong rồi. Lý Lương một mặt bi thương. Nếu không, thẳng thắn trực tiếp tập trung vào Đại Hiệp Minh ôm ấp. Thanh Tiêu Thất Nguyệt yêu cầu bắt trẻ toàn bộ hiếu kính cho Đại Hiệp Minh. Mộ Dung Tiểu Vũ cắn răng nói ra. Đoán chừng, chính là lớn Hiệp Minh ở bề ngoài sẽ đồng ý, cũng sẽ không chút nào nương tay cầm chúng ta hiếu kính. Thế nhưng, không hẳn chịu chân tâm che chở chúng ta. Dù sao, chúng ta nhưng là có tiên khoa. Đại Hiệp Minh liền không lo lắng chúng ta mời người ám coi như bọn họ. Bởi vì, chúng ta đã mất đi danh dự. Lý Lương lắc lắc đầu. Cái này không được, cái nào không được, lẽ nào chỉ có một con đường có thể đi. Mộ Dung Tiểu Vũ co quắp ngồi xuống ghế, một mặt bất đắc dĩ. Không bằng giải quyết nhanh chóng, nhận định một cái, kiên quyết quy hàng. Lý Lương nói ra. Trước tiên đem gõ lửa rối vận đến lục phiên quốc, liên quan với quy hàng thời gian qua một thời gian ngắn lại nói. Mộ Dung Tiểu Vũ làm quyết định. Lão giả trái tim chảy máu A, cái này tương đương với Mộ Dung ra một nửa gia sản. Cũng tốt, xem trước một chút. Chỉ ít, Tiêu Thất Nguyệt đã nhận được khoản này đồ vật hội làm chậm lại một chút. Lý Lương gật gật đầu. Chương 897, chỉ xích thiên ngai. Thanh Mộ Dung côn xuất sinh kia tiêu diệt. Mộ Dung Tiểu Vũ xanh mặt, Lý Lương gật gật đầu. Nhớ kỹ, ngàn đao bầm thây. Phút cuối cùng, Mộ Dung Tiểu Vũ trả bồi thêm một câu. Lý Lương không khỏi dài dòng một cái, của mình cháu ruột A. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa điên cuồng tấn công ngàn lần, thế nhưng, vẫn không thể nào đánh tan che tại ra cắt dung ý thức ra tầng kia kim quang chi noãn. Hắn nghĩ tới rồi đáy hồ ra hỏa kia, thế là, đã đến bên hồ. Vốn là muốn mang ra cắt dung cùng đi, chỉ bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng không mang hắn lại đây. Dù sao, tầng kia trứng vàng có thể là Âu Phi tử gia tộc thiết trí lá chắn, hoặc là nói trực tiếp chính là một đạo phân thân quấy rầy. Đáy hồ thần bí ra hỏa là lục phiến quốc lớn nhất cơ mật, không có khả năng tiết ra ngoài. Ý thức chi cháo. Trong hồ vòng xoáy đang nghe Tiêu Thất Nguyệt giảng giải sau sửng sốt một chút. Về sau một viên thủy châu nhảy lên một cái đang quan sát Tiêu Thất Nguyệt dùng ma nguyệt kính phục chế xuống trứng vàng. Không lâu, nước tiếng nổ lớn, vòng xoáy trở nên hơi kích động. Hơn nữa, càng xoay càng lớn, đường kính do bằng thùng nước mở rộng đến 200 trượng lớn nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc không thôi, bởi vì, toàn bộ hồ nhỏ phạm vi vẫn chưa tới 200 trượng, cái này vòng xoáy làm sao có thể mở rộng đến 200 tấm lớn nhỏ, nhưng khi nhìn đi tới vòng xoáy vẫn là ở trong hồ nhỏ. Lẽ nào? Phương này hồ nhỏ cũng là nắm giữ Vũ Vương bị ngạn chi chu công năng, cũng chính là một cái có chứa không gian hồ nhỏ. Mà trên thực tế, hồ nhỏ diện tích không thể chỉ hơn 100 trượng lớn nhỏ. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt càng là không khỏi kinh ngạc. Có thể khẳng định, hồ nhỏ thật sự sẽ không đến 200 trượng phạm vi. Nhưng là vòng xoáy lại là lớn hơn 200 trượng, hơn nữa, vẫn là ở trong hồ nhỏ. Vòng xoáy rút nhỏ. Sẽ không, nhân quả trước mắt, có thể khẳng định, vòng xoáy cũng có hơn 200 trượng lớn nhỏ. Chính xác 100%. Có vẻ như, con mắt của mình lừa gạt chính mình. Rốt cuộc là vòng xoáy lừa gạt chính mình vẫn là hồ nhỏ lừa gạt chính mình. Tiêu Thất Nguyệt mặt đầy mộng bức. Bởi vì, loại này lừa dối quá chân thực rồi, căn bản cũng không có thể là giả dối. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi một mặt phẳng ngất, phải hay không? A a, cảm thấy ta thật lớn, ta thật là uy phong đáy nước đổ vật tương đương hả hê, từng con bóng chuyển lớn thủy cầu tại vòng xoáy trung ương rông ruột khu vực nhảy lên. Thật giống đang nhảy bóng truyền vũ đạo. Không ra sao. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Không ra sao, nhưng là, lão tử liền không nói cho người tại sao. Vòng xoáy càng đắc ý hơn rồi, như một hài tử bướng bỉnh đang đùa dẫn người. Chỉ xích thiên ngai mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi, làm sao mà biết được. Vòng xoáy bị kinh hãi tựa như, lập tức liền rút nhỏ, còn lại cái kế tiếp thùng lớn nhỏ. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Lấy cách của người hoàn lại kia thân, Tiêu Thất Nguyệt trên mặt mang sảng khoái ý. Ngươi không nói cho ta liền không nói cho chỗ ngươi mạ vàng bí mật. Vòng xoáy hừ hừ nói. Được rồi, cái này hồ nhỏ thật ra thì vẫn là không lớn, không tới 200 trượng. Tại sao ngươi làm ra tới vòng xoáy có hơn 200 trượng, nhưng là, nhìn qua còn tại trong hồ nhỏ. Đó là bởi vì, ngươi cái này vòng xoáy vốn là không tại trong hồ nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt giải thích. Ta không ở trong hồ nhỏ ở nơi đây. Vòng xoáy tại trầm biếm. Ngươi tại đáy nước. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đáy hồ. Vòng xoáy hỏi. Không phải, tại đáy sông nơi nào đó. Ngươi lấy đại thủ đoạn thần thông hiện ra như ở cái này hồ nhỏ, kỳ thực, chỉ xích thiên ngai, khá là xa. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi còn có chút khôn vặt, được rồi, ta cho ngươi biết. Cái kia mạ vàng là một tôn tượng thần. Vòng xoáy nói. Tượng thần, nơi nào tượng thần? Tiêu Thất Nguyệt mí mắt nhảy một cái. Giống như là Bạch Thạch Thành tượng thần. Vòng xoáy nói. Bạch Thạch Thành, đêm quý nhất ra. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đêm quý nhất chỉ là cái tiểu lâu la. Vị thần này như tràn ngập dị vực phong tình, hẳn là đến từ vực ngoại Bạch Thạch Thành. Vong Xoáy nói, vực ngoại Bạch Thạch Thành, lẽ nào chính là cái kia có thể đánh vào thiên địa bảng 6 vị trí đầu mạnh Bạch Thạch Thành thành chủ. Tiêu Thất Nguyệt sợ hai than. Bởi vì, Bạch Thạch Thành có hắc tàn sát, mà hắc đồ ma chú chính là để mặt lộ an gia tộc trở thành luồng đối đầu. Không nghĩ tới, Bạch Thạch Thành rõ ràng nhúng tay vực nội sự tình, đồng thời, điều khiển ra các dùng, lẽ nào, Khương Tử Thu là bị Bạch Thạch Thành người sát hại. Nhưng là, đại hiệp minh bố trong mây trên người rõ ràng giữ được có Khương Tử Thu một án vết tích. Đây chẳng phải là nói rõ, Bạch Thạch Thành khống chế đại hiệp minh. Mà Bạch Thạch Thành vô cùng có khả năng chính là lớn hiệp minh hậu trưởng chủ nhân. Chỉ bất quá, đêm quý nhất trên người lại là có thêm U Lan lệnh, lẽ nào, Dạ gia cùng Vũ Lâm quốc Câu Phi tử gia tộc cấu kết ở cùng một chỗ. Cái này hai đại gia tộc cấu kết, trên căn bản tại phương thiên vực liền vô địch rồi. Hơn nữa, Dạ gia dã tâm còn không tại rừng. Lại cùng thần nông tử gia tộc thông gia. Lẽ nào, Dạ gia mới thật sự là muốn nhất thống phương thiên vực, thậm chí, nhất thống vực nội vực ngoại. Khó trách ngươi tiểu tử không đánh tan được cái này mạ vàng, Bạch Thạch Thành chủ tượng thần, thiên ngoại đến vật. Cũng là Bạch Thạch Thành lập ra gốc rễ, tiểu tử ngươi có đại phiền toái. Vòng xoáy nói, ta không đánh tan được, ngươi dám chắc được. Bạch Thạch Thành nếu muốn điều khiển ra cát dung, khẳng định cũng muốn điều khiển lục phiên quốc. Ngươi là hộ quốc thần nhân, đương nhiên. Cái này kết cho ngươi mở ra mới là. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta nhưng chưa nói là các ngươi thủ hộ thần, ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Trừ phi ngươi tìm tới năm đó ta thích đồ vật, không phải vậy, ta sẽ không giúp cho ngươi. Vòng xoáy nói. Ngươi thích gì? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Ta không nói cho ngươi. Vòng xoáy hừ một tiếng, một mảnh bọt nước gây nên, liền muốn biến mất. Ta nói, ngươi khẳng định cũng không giải được cái này tượng thần bí ẩn. Cho nên, khoác lác mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt ở phía sau một bên quát. Đồ đần, không công phá được ngươi tiểu không khả năng trước tiên hít một chút nếm thử. Nếu là tượng thần, có đến từ thiên ngoại năng lượng thần bí. Ăn nhiều ăn mới có lợi, một năm không được 10 năm, 10 năm không được 100 năm cũng thành A. Vòng xoáy bước lên một câu sau lại không tiếng thở. Ta là có chút đần, ta liền ăn đi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ đầu một cái, có phần náo động mở ra cảm giác. Thế là, đi trở về. Gọi tới ra cắt dung, thanh tinh thần không gian đưa vào. Toàn diện bao vây cái kia mạ vàng dạng đồ vật bắt đầu hấp thu luyện hóa. Coi như nó là một khối linh thạch. Tiêu Thất Nguyệt như thế như vậy nghĩ, phá công hấp thu. Bất quá, ý vị là lạ. Cái kia tia năng lượng bước lên sau tràn đầy tăng thương, hoang vu, hung nhiệt, táo bạo. Đây là một loại dạng gì năng lượng? Cổ khí. Lúc này, chuỗi nhân quả tảo miểu qua đi, tại thần nông dược điển ngoại thiên bên trong lấy ra. Cổ khí, đến từ man hoang. Năm đó, man hoang là yêu ma hoành hành. Nhân tộc yếu thế, đấu với trời, cùng yêu đấu, cùng ma sát. Thân hình cao lớn yêu ma đỉnh thiên lập địa, một trưởng là có thể bổ nứt một cái tinh cầu. Thậm chí, bọn hắn thanh tinh cầu làm linh khí bắn ra quăng đến ném đi, công kích đối phương. Tiêu Thất Nguyệt trong mắt xuất hiện thời đại khủng long, vu tộc hoành hành, những nhục thân đó đại như sơn nhạc đại vu nhóm hoành hành bá đạo. Thổi khẩu khí có thể bạo sơn hà, hấp khẩu khí có thể nuốt vào một phương tiểu hải. Động động chân động đất nước, một quyền có thể đánh bạo một cái tinh cầu. Bọn hắn không có nhiều hơn pháp thuật, chỉ có sức mạnh, thân thể mạnh mẽ sức mạnh hoành hành tất cả. Tiêu Thất Nguyệt một mảnh mê mẩn. Hắn không phát hiện, bên trong thân thể của mình ẩn dấu khối thép hình dáng vu chữ dấu ấn đang chậm rãi biến thành vàng. Cái kia hạt cắt lớn mạ vàng rõ ràng chứa vô cùng năng lượng, Tiêu Thất Nguyệt tại tinh thần không gian bên trong triển khai bốn đạo phân thân thêm vào bản thể, năm vị đồng thời hấp thu trọn vẹn một năm, cái kia mạ vàng cũng không nhiều lắm biến hóa. Bất quá, một ngày nào đó, Tiêu Thất Nguyệt trong chớp mắt cảm giác não bộ hết sạch, đột nhiên hiểu được rất nhiều không thể ngộ thông đồ vật. Một dưới mắt, lại có thể nhìn thấy ra cắt dung khi còn sống từng tí rồi. Hai mắt nhân quả, vãng sinh kiếp này. Hắn đưa bàn tay ra, một cái đồng thau hình dáng vu tự khảm nạm tại trong lòng bàn tay. Hắn nhớ lại tiểu thần gia lời nói, ngươi vu nhớ chỉ là thiết cấp, chỉ có thể xưng là vu đồ. Chương 898, phù thủy phân thân. Liên tiếp nổ tung canh tư, các ngươi thấy thế nào? Một khi bay lên đến thanh đồng cấp, ngươi liền trở thành một tên chân chính phù thủy. Thế nhưng, vẫn còn không tính là đại vu. Bởi vì, đại vu là lượng ngân cấp. Chẳng trách mình thông hiểu thiên văn địa lý năng lực tăng cường, cái kia chính là vu tính toán năng lực. Mà hắn phát hiện, bên cạnh lại bước lên một tôn phân thân đến, cái kia bộ phân thân trên người in một cái to lớn vu tự. Phù thủy phân thân. Chính mình, phân thể ngũ phách cảnh. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình nộn nhạo, chính mình, cũng không tiếp tục sợ bố trong mây rồi. Thậm chí, có thể hoàn toàn nghiền ép tên kia. Chỉ bất quá, tên kia cũng chỉ là một tôn phân thân mà thôi. Đây cũng là phủ đầu một côn. Thời khắc cảnh kỳ Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối đừng hung hăng. Bên ngoài một thanh âm vang lên động, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân ra gian phòng. Gia Cát tham kiến hoàng đế bệ hạ. Gia Cát dung thật giống có phần biến hóa, trở nên có lễ phép lên. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, chính mình hấp thu tượng thần một ít năng lượng, tượng thần đối Gia Cát dung sức ảnh hưởng giảm bớt. Như thế thứ nhất, Gia Cát dung lại khôi phục một ít nguyên thủy bản tính. Hắn tuy nói thô bạo vẫn còn, lấy tư cách bát hoàng, vốn là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, mà không phải như Âm Khâu như thế hung hăng. Bệ hạ, ngày mai sẽ là đêm trăng tròn, mọi người đều chuẩn bị xong, tiểu lợi đến bệ khối tiếp theo ra lệnh, diệt trừ Văn Hoa Các. Thác Bạt Thế Hiền một mặt lấp lánh có thần. Gia hỏa này, tại Tiêu Thất Nguyệt không tiếc vốn liếng cho hắn ngàn tầng nguyệt âm chi lộ làm dịu, công lực cũng lặng yên lên tới thần khiếu lục đạo. 15 nguyệt nhi đại chính tròn, hôm nay vừa lúc là 14, Tiêu Thất Nguyệt chọn có khả năng cao bắt binh nhóm xuất phát. Lần này Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề mang ra cắt dung, bởi vì hắn cho là mình đầy đủ san bằng Văn Hoa Các. Lại nói, sáu phiến thành còn cần ra cắt dung cường giả như vậy tọa trấn chủ trì. Đầu tiên là từ dưới đất đào ra đặc thù thông đạo lặng lẽ ra khỏi thành, về sau tại ngoại thành lại cưỡi phi ưng thẳng đến Thiên Tuyệt Phong. Đương nhiên, cần thiết che giấu thủ đoạn vẫn còn cần. Ở bên ngoài, ra cắt dung một bộ phân thân mang theo một nhóm bắt binh tuần sát đã đến được Văn Hoa Các chiếm lĩnh Thương Giang quận. Bất quá, cũng không biết được Văn Hoa Các ở đâu ra sức lực. Tại Gia Cát Dung áp sát Thương Giang quận chỉ có 200 dặm khoảng cách lúc lại còn chiếm đoạt trạm đất bàn, không có một chút nào rút đi ý tứ. Lẽ nào, bọn hắn khám phá lần này dẫn đội tuần tra Gia Cát Dung chỉ là một bộ phân thân. Thế nhưng, chính là một bộ phân thân, lấy Gia Cát Dung có thể hơi thắng đại hiệp minh bố trong mây thực lực tới nói, cái này bộ phân thân chí ít cũng nắm giữ phân thể 2-3 phách cảnh thực lực đi. Dù sao, vậy phân thân chỉ có chủ thể 2-3 thành thực lực. Nắm giữ 4 thành thực lực phân thân cũng đã là siêu cấp cường hãn, cực kỳ hiếm thấy, phương thiên vực trong lịch sử nghe nói có phân thân đạt đến qua chủ thể một nửa thực lực. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình 5 bộ phân thân thực lực mỗi người có đặc điểm, có sở trường riêng. Mỗi bộ phân thân thực lực tổng hợp gần như có thể đạt đến chính mình bản thể 7 thành, đặc biệt là Phật Ma Đạo, do nhân quả trong điện tự mình đối với tu luyện ra 3 bộ pháp tướng phân thân thực lực tựa hồ đã đạt đến 8 thành bản thể thực lực, cái này đã thật to vượt qua lịch sử. Tiêu Thất Nguyệt không biết chính là nhân quả trong điện tự mình như kỳ thực chính là tự mình bổn tướng, người khác chỉ có một bộ bổn tướng, chính là bản thể. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là nắm giữ 3 bộ tự mình đối với, kỳ thực một đều là bản thể. Mà cái này 3 vị tự mình bổn tướng tu luyện ra phân thân hoàn toàn có thể đạt đến bản thể vậy thực lực, chỉ bất quá, hiện nay Tiêu Thất Nguyệt vẫn không có thể làm được. Lẽ nào, Văn Hoa Các ngoại trừ Hồng Trần Cười ở ngoài còn có lợi hại hơn cường giả? Tiêu Thất Nguyệt tại kế hoạch lúc cân nhắc qua cái vấn đề này, bất quá lấy chính mình hiện nay sức chiến đấu bạo biểu đến phân thể cảnh đỉnh cao thực lực, cũng không sợ Văn Hoa Các thần bí thủ hộ thần rồi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt có thể dự kiến, Văn Hoa Các thủ hộ giả thực lực không thể vượt qua đại hiệp minh bố trong mây cái này bộ phân thân. Kim Mao Sư Vương Vi Phương Đông cũng dẫn theo một nhóm lớn tháo vắt võ giả đã sớm mai phục tại Thiên Tuyệt Phong bốn phía. Xem ra, bang chủ của các ngươi cũng không tiếc huyết buồn. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là liếc một cái, Hắc Ứng bang cao thủ thu hết vào mắt. Bên trong lại có thần khiếu 5-7 đạo cường giả 3 người, trong đó cái kia gầy teo, thực lực không thua với lão môn chủ Đế Long Thu, chỉ nửa bước đã bước vào phân thể cảnh gia hỏa đoán chừng chính là Hắc Ưng Bang đại trưởng lão Liêu Đình. Hắc Ưng Bang bài vị có phần loạn, Ngũ Đại Ưng Vương tên tuổi vang dội nhất sáng. Thế nhưng, Ngũ Đại Ưng Vương ngoại trừ đệ nhất Kim Mao sư Vương Vi Phương Đông cùng thứ hai cứng nhắc đầu Đà Cha Duy Phong chi ra, còn dư lại ba ưng thực lực cũng không ra sao, mặt khác ba ưng liên trưởng lão hội thứ năm đều không có thể đi vào vào. Buổi tối, Hắc Ưng Bang Ngũ Đại Ưng Vương lão đại cùng lão nhị, bao quát đại trưởng lão Liêu Đình đều tới. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt mới nói Hắc Ưng Bang rơi xuống đại vô liếng. Bởi vì, năm đó cùng Văn Hoa các một trận chiến cũng là chúng ta Hắc Ưng Bang sỉ nhục lớn nhất. Vi Phương Đông một mặt bi thương nói, năm đó mặc dù nói các ngươi bị vây, thế nhưng, không phải toàn bộ chuộc trở về rồi sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần không hiểu. Đây chỉ là mặt ngoài, kỳ thực, ta cũng không muốn che đậy. Năm đó, đi theo ta đi nhân mã cũng không ít. Trọn vẹn 3.000 tinh anh, còn bao gồm trong bang một ít trưởng lão nhóm. Kết quả, bị chết chỉ còn dư lại 300 người. Cái này 300 người là cho chuộc về rồi, bất quá, ai biết Hồng Trần cười rõ ràng trong bóng tối hạ độc. Trở về trong bang sau, những người này lục tục đều chết hết, cuối cùng ở sống sót chỉ ta cùng đại trưởng lão Liêu Đình, hai ưng cứng nhắc đầu đả ba người. Ba người chúng ta cũng là cựu tử nhất sinh, đã nhiều năm như vậy, thù này này hận chúng ta không một khắc quên. Hơn nữa, năm đó, chúng ta chuộc người bảo vật bất kể thắng đi, cũng không phải ngoại giới nghe đồn ta Vi Phương Đông táng ra bại sản, cái kia vốn là Hắc Ưng Bang táng ra bại sản rồi. Cho nên, lần trước ngươi đụng tới Lục Mi Ưng Vương xe hướng đông thời điểm phải hay không cảm thấy hắn đặc biệt nghèo? Vi Phương Đông nói ra, ừm, lúc đó ta sẽ phải 200 viên linh thạch, hắn còn giống như bán máu. Tiêu Thất Nguyệt nói, đó là bởi vì, năm đó trận chiến đó, vì chuộc về các tinh anh, hắn cũng táng ra bại sản rồi. Không phải vậy, đường đường năm ưng vương một trong, phương thiên vực chiếm năm thế lực lớn, làm sao sẽ liền 200 viên linh thạch đều phải về nhà gom gót. Vi Phương Đông một mặt giận dữ. Năm đó Hồng Trần cười liền đáng sợ như thế, nàng kia đến cùng thực lực ra sao? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được mình là không phải đánh giá thấp Văn Hoa các thực lực. Nàng năm đó đã là thần khiếu đỉnh cao cảnh giới, hiện tại, chí ít, phân thể hai phách cảnh, thậm chí, càng cao hơn. Cho nên, ngươi tới, ta mới không muốn phản ứng ngươi. Bất quá, ngươi lộ một tay, ta mới quyết định biện một cái. Bởi vì, nếu như không thành công, ta liền chết. Dù sao sống sót, sống còn khó chịu hơn chết. Bởi vì, năm đó trận chiến đó, cũng là bởi vì con trai của ta gây ra đó. Tuy nói bang chủ cũng không hề truy tội trạng đi xuống, thế nhưng, trong lòng ta đau xót so với bất luận người nào đều phải kịch liệt. Nếu như bang chủ năm đó giết ta, ta liền giải thoát rồi. Chính vì như thế, ta không một khắc thoải mái qua. Cho nên, lần này, ta là làm được rồi dự định. Hậu sự đã giao cho rõ ràng, chính là Liêu trưởng lão cùng cha Duy Gió cũng giống vậy. Vi Phương Đông một mặt bi thương. Văn Hoa các thực lực cường đại như thế, ngược lại là làm người không nghĩ tới. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, lại nói, bất quá, Văn Hoa các chỉ sắp xếp tại thứ 10, làm sao sẽ cường đại như thế? Kỳ thực, Tiêu Minh, có phần bang phái thực lực cùng bài vị lại là sai lầm kém. Mà như Văn Hoa các, ta cảm thấy bọn hắn liền yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ. Bài vị không cao không thấp, muộn thanh phát đại tài. Ngươi không phát hiện, bọn hắn Văn Hoa các kỳ thực đã lặng lẽ chiếm các ngươi lục phiến quốc không ít địa bàn. Mà các ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào phương thiên vực 5 vị trí đầu mạnh thế lực lớn, lại là không để ý đến bọn hắn quật khởi. Không phải vậy, bọn hắn lần này cũng không dám một cái liền nuốt vào các ngươi Thương Giang quận mà không muốn thối lui xuất. Mặc dù là các ngươi có ra cắt dùng tuần tra bắt đầu. Thế nhưng, bọn hắn đã sớm biết, tuần tra ra cắt dùng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Cho nên, bọn hắn không sợ. Hơn nữa, bọn hắn đoán chừng còn có âm thầm ngăn được thủ đoạn. Chương 899, không không nhi. Chỉ bất quá, tạm thời chúng ta còn không phát hiện mà thôi. Tiêu Minh, ta không coi ngươi là quốc quân rồi. Lần này một trận chiến, nói thật, trong lòng ta không chắc chắn. Nếu như ta chết rồi, ngươi còn sống. Ta hy vọng ngươi có thể cuối cùng tiêu diệt Văn Hoa Các. Vi Phương Đông nói xong lấy ra một cái hộp đến, nói bảo vật này được từ không không môn một cái siêu cấp thần thâu tay, hắn gọi không không nhi. Các gia hoàng cung hắn đều đến tham qua, các đại gia phái tàng thư các hắn cũng đi vào. Bất quá, gặp may đúng dịp, ta rõ ràng cứu hắn một mạng. Cho nên, hắn đưa một cái hộp cho ta. Nói là bảo mệnh thời điểm có thể mở ra, ta không có vấn đề rồi. Chết thì chết đi, dù sao ta cũng không muốn sống rồi. Nếu như lần này vẫn chưa thể tiêu diệt Văn Hoa Các, ta cũng không muốn trốn. Đưa liền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bỏ chạy. Ừm, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn lướt qua, nhất thời có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn phát hiện, trong hộp đồ vật lại có đạo nhân quả trực tiếp cùng trưởng Tôn Hải Đảo đưa cho mình ngọc bội nối liền với nhau. Một nhìn kỹ, hai loại tài liệu thật giống đều là xuất thân đồng nhất kiện vật phẩm thượng. Trường Tôn Hải đào cho bội kiện nhưng là Phương Thiên Quốc Trấn Quốc Ngọc Tỷ thượng một khối một bên giải liệu chế thành, hơn nữa, cùng Vũ Vương bí cảnh có chút quan hệ. Mà khối này tài liệu cũng là đồng dạng chất liệu, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không lập gì, trực tiếp nhận. Canh giờ đến, xuất phát. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút thiên, phát hiện lập tức Nguyệt chính tròn, vung tay lên nói. Theo vào. Vi Phương Đông hướng về thủ hạ của mình cũng phát ra chỉ lệnh. Bất quá, người ta nói một khi được gian cắn, 10 năm sợ thường giếng. Hắc Ưng ba người đều hết sức cẩn thận, hành động quá mức chậm chậm. Gọi người của ngươi theo sát điểm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vẫn là coi chừng thì tốt hơn, Hồng Trần cười con kỵ nữ kia thật không đơn giản. Hơn nữa, nắm giữ thiên thị địa thính thuật. Tuy nói chúng ta đều thu liễm khí cơ, cũng dùng một chút che đậy chi thuật. Thế nhưng, vẫn không thể chủ quan. Một khi cho nàng cảnh giác, chúng ta tướng rơi vào bị động. Huống chi, chúng ta bây giờ còn chưa chạm tới đại trận biên giới. Chính là Hoàng Trấn Thiên bày trận pháp cũng có nhất định phản dò xét năng lực. Vi Phương Đông lắc lắc đầu. Ngươi dù sao đều muốn chết, còn sợ gì? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không sợ chết là một chuyện, thế nhưng, ta vẫn là hy vọng thành công. Không phải vậy, ta chết không nhắm mắt. Vi Phương Đông trắng ra nói. A, yên tâm. Chúng ta tăng nhanh tiến độ, không cần lo lắng cái gì. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, Vi Phương Đông đầu góc mơ hồ. Bất quá, càng chạy càng có phần khiếp sợ rồi. Chuyện gì xảy ra? Ừ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Làm sao một chút động tĩnh không có, lẽ nào sớm đào xong vũng hố? Việc này, không có tiết lộ phong thanh chứ? Vi Phương Đông mặt đặc biệt tâm trầm. Dù sao, đã từng cứ như vậy được Văn Hoa các hãm hại một hồi, cả đời khó quên. Không có động tĩnh, đó là bởi vì, bọn hắn chạm gác ngầm chết hết. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, Vi Phương Đông sững sờ, có phần xem không hiểu Tiêu Thất Nguyệt đến. Kỳ thực. Cái này hoàn toàn là Phi Thiên Ngô Công cùng Mẫu Xanh Lam yêu nhiều hai vị kiển tương làm. Tại Ma Nguyệt kính treo cao dưới, Văn Hoa các những này chạm gác ngầm vị trí đã sớm cho đánh dấu đi ra, về sau thông qua cùng trùng trực tiếp chuyển cho hai vị. Những này chạm gác ngầm ở đâu là hai vị yêu trùng đối thủ, hơn nữa, bọn hắn trả phân hóa ra nhiều đến 10 đạo phân thân. Những này phân thân kém nhất cũng nắm giữ phân thể hai phách cảnh thực lực, Văn Hoa các chạm gác ngầm nhóm cư như vậy hy lý hồ đồ toàn bộ bị giết sạch rồi. Bất quá Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút giật mình. Văn Hoa các bố trên trời tuyệt phong bốn phía chạm gác ngầm rõ ràng nhiều đến hơn ngàn người. Hơn nữa, do 10 cái thần khiếu cảnh cường giả dẫn đội ẩn giấu đi, thậm chí, còn có một vị phân thể một phách cảnh chạm gác ngầm tổng đầu mục cấp trợ, chẳng trách năm đó Kim Mao Ưng Vương hội và bộ. Đám này chạm gác ngầm thực lực tổng hợp, hoàn toàn nghiền ép năm đó lục phiến môn hạch tâm trưởng lão hội rồi. Cái này Văn Hoa các, tuyệt đối là cái giả làm heo ăn thịt hổ nhân vật tàn nhẫn. Vừa mới bắt đầu liền tiếp xúc đến phân thể một phách cảnh chạm gác ngầm tổng đầu mục, Tiêu Thất Nguyệt cũng âm thầm cảnh giác. Bởi vì, trò hay trả ở phía sau. Ngừng. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Hả? Vi Phương Đông sửng sốt một chút. Người có phát hiện gì không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lần trước được vũng hố địa phương thật giống không giống nhau, là ở chết tây phương hướng. Vi Phương Đông nói ra. A, lần này là chết đông phương mặt. Kỳ thực, tới chỗ nào đều giống nhau. Bởi vì trận này gọi thiên huyễn địa chuyển tám giống như trận. Do 8 cái giác tạo thành, toàn diện bao vây toàn bộ thiên tuyệt phong. Trừ phi bọn hắn tự động mở ra, hoặc thông qua bọn hắn bí đạo tiến vào. Không phải vậy, vừa vào trận liền cho quấn hôn mê. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không sai, năm đó chính là như thế. Chúng ta mấy ngàn người tiến vào, lập tức liền có chút cảm giác mê man. Kết quả, càng chạy càng khiếp sợ, cuối cùng, khi lý hồ đồ liền phẳng ngất. Không ngừng có người bị giết, chết như thế nào đều không rõ ràng. Cái thằng trời đánh Hoàng Trấn Thiên, quả thực là cái hắc tâm đồ phu. Vi Phương Đông mắng. Năm đó bày chỉ là sơ cấp phiên bản, hiện tại, vì phòng ngừa các ngươi trả thù, Hoàng Trấn Nam đã sớm cải biến trận thế. Hơn nữa, thăng cấp trồng chất trận pháp. Hắn cho người mê muội cùng bị giết hố càng nhiều, bao ở cường đại hơn. Trong đó, còn có bát phương chữ trấn. Muốn phá trận này, phải trước tiên phá cái này 8 chữ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nhẹ nhõm nói ra. Xem Tiêu huynh ngươi vẻ mặt này, hẳn là sớm có phá trận chi đạo. Vi Phương Đông có phần kinh ngạc. A. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đương nhiên sẽ không đem cặn kẽ phá trận chi đạo nói ra rồi. Tiêu huynh cũng hiểu trận pháp. Vi Phương Đông hơi nghi hoặc một chút. Qua loa hiểu một điểm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái này, có thể hay không để cho ta mời tới vương trận sư thương lượng với ngươi một cái phá trận chi đạo. Vi Phương Đông vẫn còn có chút không tin người. Vương trận sư, ở đâu ra? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A, năm xưa. Phương Thiên vực ngoại trừ trận vương hoàng đạo gia tộc ở ngoài còn có một cái Khô Long lĩnh vương gia. Truyền thuyết, vương gia trận đạo phải tự một con khô long. Tuy nói vương gia cùng trận vương gia đình trả sơ lược có khác biệt, thế nhưng, hoàn toàn có thể được xưng là phương thiên vực trận đạo thứ hai mọi người. Ta hôm nay mời tới vương đại trận sư ở bên ngoài có cái danh xưng, tên trận thông vương văn. Vương đại trận sư không riêng tinh thông thiên văn địa lý, hơn nữa, đám chìm linh trận đã đặt bách. Nhiều năm, là khô long lĩnh vương gia đương đại gia chủ em ruột, người ta nói, hoàng đạo gia chỉ có 3 người có thể thắng được hắn. Vì phương đông một mặt tự tin nói, về sau một bên thân, lấy ra một cái đầu mũ văn sĩ mũ, dưới hàm một nhúm nhỏ trồng dâu, một mặt nhã sĩ bộ dáng trung niên Mỹ Nam tử đến. Vương đại sư tốt. Tiêu Thất Nguyệt trước tiên lên tiếng chào hỏi, nếu dám xưng thiên hạ thứ hai, tự nhiên có phần bản lĩnh, Tiêu Thất Nguyệt cũng không thể coi thường hắn. Ừm. Vương Văn thật đúng là có chút kiêu căng, hướng về Tiêu Thất Nguyệt chỉ là đáp một tiếng, liền kích cỡ đều không bỏ được điểm một cái, nhân khí bên trong một mặt kiêu căng. Hoàng Trấn Thiên tính là thứ gì? Tuy nói hắn là Phù Vân thành phó thành chủ. Thế nhưng, bắt được hoàng đạo trong gia tộc đi xếp hạng, hắn liền trước 10 đều không chen vào được. Ta Vương Văn tuy nói không phải hoàng đạo người nhà, thế nhưng, thiên hạ trận vương gia đình cũng không có mấy người có thể vượt qua ta. Vương Văn một mặt không hề che giấu chút nào gương mặt khinh bỉ. Nói như vậy, ngươi có thể ung dung giải quyết trận này. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng cười gằn. Loại này tám giống như trận, tám chữ tạo thành mà thôi. Văn hoa các thiện trường chơi văn chữ trò chơi, bất quá, vậy thì thế nào? Giải chữ còn có thể khó sao? Vương Văn một mặt xem thường. Xem ra, Vương Huynh thật đúng là biết rồi. Bất quá, xin hỏi, là cái nào tám chữ? Tiêu Thất Nguyệt ngược lại cũng ở trong lòng cho gia hỏa này một cái điểm khen. Chỉ ít, gia hỏa này không giống như là cái nào chút gì cũng không hiểu thần côn. Có thể biết bấm đột, tất cả đều là chó má. Chương 900, trận thông Vương Văn. Đơn giản, đây là một cái lấy cựu tự chân ngôn làm cơ sở bảy trận. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Chức. Chỉ bất quá, đáng tiếc. Hoàng Trấn Thiên bản lĩnh không đủ, còn thiếu một cái trước chữ. Trước vậy, cùng Phật đạo có quan hệ, lòng ta tức thiện, vạn hóa minh hợp. Hoàng Trấn Nam không có cao thâm Phật học cơ sở, tự nhiên, không cách nào bày ra cựu tự chân ngôn đại trận đến. Kết quả, làm cái tám không giống đi ra, gọi tám giống như trận. Vương Văn nói ra. Đặc sắc, đúng là như thế. Bất quá, Vương Huynh nói được như thế ung dung, cần phải có con đường phá giải. Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi, trong lòng lại cho ra hỏa này một cái điểm khen. Chỉ bất quá, cái này điểm khen phải thêm đối dấu ngoặc kép. Đơn giản, tập trung tất cả 800 võ giả lực lượng, Tiêu Huynh đầu lĩnh, dựa vào Kim Mao Ưng Vương cùng Đinh, Cha Duy Gió, lại thêm vào 4 người là có thể cấu thành phá 8 giống như. Từng người mang lên 100 võ giả phân công nhau công kích bắt tự. Lấy bảo bình ấn công kích, đồng thời phát lực, trận này tức phá. Vương Văn nói ra, ngươi nói được so với hát được cũng còn tốt nghe. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên trở mặt. Họ Tiêu, ngươi có ý gì? Vương Văn vừa nghe, nhất thời giận dữ. Tiêu Huynh, Vương Đại Sư là ta mời tới, như vậy cũng không hay. Kim Mao Hương Vương cũng có chút tức giận, cảm thấy ngươi Tiêu Thất Nguyệt quá kiêu ngạo, ngay cả mình mặt mũi cũng không cho. Hương Vương, bây giờ không phải là vấn đề mặt mũi, là quan hệ đến hai chúng ta phái sống còn vấn đề lớn. Một khi trận đạo sai lầm, chúng ta cũng phải chơi xong. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi nói ngươi là có ý gì? Nếu như ngươi có thể phá trận này, ta Vương Văn bái ngươi làm thầy. Vương Văn càng là giận dữ. Lời ấy thật chứ? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Như giả bộ lời nói, ta Vương Văn nguyện được vô thiên ma tổ hủy ra diệt tử. Vương Văn xem ra là chọc tức. Được rồi, ta tiểu thu hạ ngươi chính là. Sau này, ngươi chính là ta Lục Phiến quốc quân sư rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Vậy phải xem ngươi có hay không buồn sự này, không phải vậy, Lục Phiến quốc, ngươi cho rằng cao to đến mức nào a? Tại bản đại sư trước mặt, không đáng giá một đồng. Vương Văn cười gần không nớt. Trận này, nhìn như cựu tự chân ngôn trận, kỳ thực không phải. Vương Văn, ta biết ngươi người mang thiên mục, ngươi mở to hảo hảo nhìn một cái, nếu là cựu tự chân ngôn chi trận, tất hàm chín nghiệp đại đạo. Ngươi nhìn nhìn, bên trong có sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vương Văn vừa nghe, tức giận đến hướng về giữa lông mày một vệt. Một đạo thần mang đảo qua. Bất quá, tên kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vương Đại Sư, rốt cuộc là cái gì trận? Có vẻ như, liền Kim Mao Ưng Vương đều có chút dao động. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt nói được có mũi có mắt. Ai Vương Văn mặt nhất thời tái nhợt, sửng sốt vài giây, hướng về Tiêu Thất Nguyệt một bái, nói, Vương Văn gặp quốc quân. Kim Mao Ưng Vương không khỏi giật giật một môi dưới, xem ra, vẫn đúng là cho Tiêu Thất Nguyệt nói chúng rồi. Ta phán đoán sai rồi, đây cũng là một cái thư hương bát tự trận. Bên trong tám chữ hẳn là Mai Lan Trúc Cúc, Xuân Hạ Thu Đông. lấy bốn mùa vì danh giới, phân biệt hòa vào Mai Lan Trúc Cúc chi sát khí. Xuân xe lạnh, hạ khô nóng, thu hưu quạng, đông băng hàn. Hồng Trần cười, quả nhiên hội chơi văn chữ. Vương Văn nói xong nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, quốc quân, Hồng Trần cười văn tự bản lĩnh rất sâu a. Ta nghĩ, trận là Hoàng Trấn Thiên Bảy. Thế nhưng, cái này tám chữ lại là Hồng Trần cười võ tùy thân thể. Ừm, quân sư, ngươi làm sao phá? Tiêu Thất Nguyệt muốn khảo cứu hắn. Bởi vì, Vương Văn xác thực là một nhân tài. Cũng là lục phiến quốc cần thiết quân trận nhân tài, không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt cũng sẽ không trước đó đảo hố khiến hắn nhảy. Mai Lan Trúc Cúc, cây cỏ làm gốc. Hồng Trần cười tuy nói theo chúng ta không hợp nhau, nhưng thật là của nàng cái kỳ nữ tử. Nữ tử này cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Lấy văn nhập đạo, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, chúng ta liền muốn phá của nàng văn đạo căn bản. Vương Văn nói ra. Tự nhiên, một bên Kim Mao Ưng Vương nghe được rơi vào trong sương mù, vội vã thúc giục, hai vị, chúng ta cũng đừng có cắn văn tức chữ. Nhanh chóng phá trận mới là vương đạo, không phải vậy, nếu để cho Hồng Trần cười phản ứng lại, chúng ta có hãm vào trong trận nguy hiểm. Ta có phá trận pháp môn, làm sao ta văn không bằng Hồng Trần cười, võ càng không bằng người. Kính xin quốc quân tự mình ra tay, bất quá, tiến vào trận trong, có thể áp dụng tiến ba lùi ba phương pháp. Tiến nhanh chân, lùi bước nhỏ Vương Văn nói ra. Vương Văn, ngươi tại khảo cứu ta. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười. Thuộc hạ không dám. Vương Văn mặt hơi có chút đỏ lên, nhanh chóng tỉnh tội, không nghĩ tới tâm cơ của chính mình được quốc quân một lời nói toạc ra, lẽ nào quốc quân người mang đọc tâm chi thuật. Thuật này tuy nói trên đời thật có, nhưng là không như vậy thần kỳ mới là. Chỉ có thể nói là thoáng có thể quan sát được người khác một ít tâm tư mà thôi. Nào có quốc quân điểm được như thế thông suốt, như tận mắt nhìn đến ý nghĩ của mình bình thường. Này một khắc, Vương Văn mới xem như là chân chính có điểm bội phục lên Tiêu Thất Nguyệt đến rồi. Ngươi pha trận chi đạo phải hay không như thế? Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động, lòng bàn tay thượng lộ ra phục chế tự Vương Văn nhân khí bên trong ý nghĩ hiện ra như. Bệ hạ đại trí đại tuệ người, thân phục. Vương Vĩnh Tấn lúc phục sát đất, quỳ. Trên đất, lúc trước cái kêu tiêu căng nhân khí giờ khắc này cũng đi theo gục xuống. Thiên Lý Mã mặc dù sâu, nhưng một khi thần phục, nó chính là trung thành nhất nô tài. Kỳ thực, muốn phá trận này có gì khó? Ngươi cái này phá pháp trả quá phức tạp đi điểm, sao không như như vậy? Tiêu Thất Nguyệt cười cười, lật bàn tay một cái, mu bàn tay lộ ra đường phá trận kính. Kỳ thực, là ma nguyệt kính mô phỏng ra tốt nhất con đường. Vương Văn vừa nhìn, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Hắn chậm chậm, vẻ kinh ngạc không cách nào nói nên lời. Vương Văn, chấm mệnh ngươi theo như con đường của ta đầu mối phá trận. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thần lĩnh chỉ. Vương Vĩnh Tấn lúc nóng lòng muốn thử, bởi vì, hắn cũng muốn luận chứng một phen. Dù sao, lúc trước hai người đều là trên giấy bắn ra binh. Tại thực tế phá trận trong quá trình chả sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, hứa có thể hay không dự kiến biến số. Đây mới là thử thách một cái trận sư ứng với liền năng lực thời điểm. Cái nào ngờ tới một phen xuống. Vương Văn là triệt để không còn có tính khí. Mai gãy, Lan Yên, Trúc ngược lại, Cúc tán, Xuân diệt, Hạ băng, Thủ đô, Đông hỏa. Tiêu Thất Nguyệt ứng dụng vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý, đơn giản liền đem Hoàng Trấn Thiên tốn thời gian 10 năm mới hoàn thiện đến gần như hoàn mỹ bát tự trận cho phá. Vương Văn bội phục đã không thể dùng phục sắt đất để hình dung, mà Kim Mao Ưng Vương cũng không thể dùng kinh hãi để hình dung. Trước đây, bệ hạ lãnh đạo lục phiến quốc lập quốc, đại chiến Âu gia, ta còn cho rằng các loại may mắn. Lục phiến quốc tại các bạn tranh giành bên dưới tất không lâu dài. Bây giờ nhìn lại, là ta Kim Mao Ưng Vương tầm nhìn hạn hẹp rồi. Vi Phương Đông một mặt thán phục. Các vị chú ý, khảo nghiệm chân chính đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên rung lên, một mặt nghiêm túc. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi ban xuống cho đòi sách, Thanh Thương Giang quận hoa rút cho ta Văn Hoa Các, chúng ta không ai nợ ai. Lúc này, một đạo lanh lăng thanh âm truyền đến. Không tốt. Hồng Chân cười. Vi Phương Đông mặt tối sầm, hét lớn. Trận đạo đột biến. Khói mỏng nổi lên bốn phía, nhất thời, toàn bộ Thiên Tuyệt Phong đều nhấn chìm tại sương mù đùi ở trong. Ở nơi này, muốn một mắt nhìn rõ ràng nhân mã của mình đều không làm được. Bởi vì, cái kia sương mù, có ngăn cách thần thức tác dụng. Loạch xoạch. Một trận mũi tên âm thanh truyền đến, Vi Phương Đông chỉ huy nhân mã liệu mình chống cự, thay vào đó là ở trong trận, những kia uy lực cực lớn mũi tên lệnh người khác muốn phòng cũng khó phòng. Nhất thời, liền ngã xuống hơn trăm người. Hồng Trần nhất tiếu sở thiên thư. Tiêu Thất Nguyệt hào mại cười to một tiếng, tay hướng phía trước phất một cái, thiên kiếm vạn phát, tư soạt bên trong, sương mù được chặt thành bã vụn tàng ra. Đó là một nơi trống trải, bất quá, có một cái cổ điện tế đàn. Bên trên điêu khắc tám con phun lửa phượng hoàng, trông rất sống động, như thật sự phượng hoàng đang thiêu đốt hừng hực. Mà bên trên tế đàn ngồi một vị toàn thân trang sức màu đỏ nữ tử, một cái đỏ thẫm váy dài như hôn lễ phục một mực kéo tới dưới đài, vẽ lông mày hoa hồng, nhìn qua yêu dị đến làm người phun máu. Tiếu Hồng Trần toàn thân tràn đầy một cỗ dị vực phong tình vẻ đẹp, trước người một phương xanh biếc đàn cổ, người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt một nhóm. Chương 901, Nhất Diệp Chi Thu Hồng Trần cười. Nhất Diệp Chi Thu Hồng Trần cười, Vương Văn ta bội phục. Vương Văn chiêu tế đàn chắp tay. Chỉ bất quá, hiện tại không chỉ một diệp rồi, mà là vạn diệp chi thu huyết sát thiên. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem bên dưới tế đàn bảy đầy huyết hồng phong diệp. Những kia là phong, mỗi một mảnh đều giống như từ huyết trong nước ngâm đi ra tựa như. Lãng mạn mà tràn đầy khủng bố tanh giết chết vị. Tiêu Thất Nguyệt, ta có chút thích ngươi rồi. Tiếu Hồng Trần nhấc mi nhi cười cười, xuân hoa rực rỡ, như thơ như họa. Hồng Trần niềm vui tiêu mỗ không dám được vậy. Tiêu Thất Nguyệt móc ra Hạo Thiên phiến một bên phiến, như một công tử ca giống như lắc lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt, hôm nay ngươi có hai con đường. Tiếu Hồng Trần lông mày nhi vẩy một cái, cực kỳ giống Tắc Thiên Hoàng hậu. Xin lắng thai nghe. Tiêu Thất Nguyệt hờ hững hỏi ra. Dương Quan chi đạo, Hạ Chỉ Hoa rút thương giang quận. Đâu này? Chết. Các ngươi đều phải chết. Ngươi nói rất đúng, vạn diệp chi thu Hồng Trần bi. Tiếu Hồng Trần nói ra. Dương Quan Tiêu Mộ cũng không muốn đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không có con đường thứ ba. Tiếu Hồng Trần rôi ngón bắn ra, cổ họng. Một tiếng long long, nhất thời, mọi người lỗ thai một trận kêu to. Công lực hạ thấp người lập tức ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Thật lớn sát khí. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, Hạo Thiên phiến phất một cái chân long rít gào, đánh về phía tế đàn. Cổ họng cổ họng cổ họng. Liên tục tiếng đàn diệu động, như là một cây trường thương kích kim thạch. Bình. Chân long bi kêu một tiếng, bạo làm một mảnh mảnh vỡ biến mất. Tiêu Thất Nguyệt lại phật, hai cái chân long xuất phiến, hình thành thiên địa bao bọc xu thế. Thùng thùng. Tiếng đàn như trống trận, sóng âm phô thiên cái địa mà tới, chân long được trực tiếp chấn vỡ giải rác. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút bất ngờ, thu phiến chỉ tay, ba cái chân long hóa thành kim quang trong nháy mắt mà tới. Tiếu Hồng Trần cũng sửng sốt một chút, chân hướng về dưới đất giẫm một cái, một mảnh lá phong đột nhiên nổ lên, ầm ầm một tiếng, chân long cùng lá phong đánh thẳng, như khói hoa đã tỏa, mỹ lệ không thể phương không. Bất quá, năng lượng như cơn lốc bừa bãi tàn phá mà qua, nhất thời, mấy trăm võ giả bạo huyết ngã xuống đất. Mà tê đàn lại là lung lay. Giết. Kim Mao Ưng Vương cũng nhịn không được nữa, phân thân huyến động, kim quang đầy trời, toàn thân kim mao hóa thành tên vàng cuồng kích mà đi. Tiếu Hồng Trần chỉ là khinh miệt bắn ra tam đạo tiếng đàn trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái mét lớn bạo chữ. Âm âm một tiếng, kim quang vỡ toang, năng lượng nổ tung, Kim Mao Ưng Vương được chấn động đến mức ngã xuống đất. Đồng thời, Liêu Đinh đoạt bước mà lên, trực tiếp được Tiếu Hồng Trần một cái gọt chữ lột một tầng ra đầu, máu tươi tế đàn. Hai cái phân thân trọng thể bốc lên, thêm vào bản thể nhất thời hình thành tam đầu lục tí. Hạo Thiên phiến vung lên thời khắc, ba cái chân long phun hỏa bảo hào, hồng hộc thiêu đốt đi qua. Tiếu Hồng Trần tiếng đàn như máu, điên cuồng uốn éo thành một cái trượng lớn chém chữ. Thi thầm chói hai tiếng vang truyền đến, chân long được đại tá tám mảnh. Bất quá, mở tung chân long rốt cuộc vồ nát tế đàn một góc. Cách. Tiếu Hồng Trần một ngụm máu tươi phun tại ngọc cầm thượng, người như trong gió cây khô lảo đà lảo đảo. Chào. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, chính thiên liệm xuất, như xà bình thường bay múa bó hướng về phía Tiếu Hồng Trần. Khá lắm Tiếu Hồng Trần, trực tiếp nâng lên ngọc cầm hướng bên ngoài vùng một cái. 3. Dây xích bị đánh sai lệnh, bất quá, chính thiên liệm xoáy quay một vòng, Tiếu Hồng Trần phía sau nhào lên môn nhân đệ tử nhất thời hơn 200 người máu tươi tế đàn, nhìn thấy mà giật mình. Giết! Tiếu Hồng Trần chọc tức, đứng lên hét lớn một tiếng, tay cuồng loạn rút động lên dây đàn, như lục chỉ cầm ma dị giới hiện thân. Bên dưới tế đàn từng mảnh lá phong nguyện chuyển nhảy múa, hình thành mạnh mẽ lá phong lá chắn, mặt khác một mảnh như bài sơn đảo hải vồ ra, hóa thành bao quanh lá phong đao phi cắt ra ngoài. Toàn bộ thiên tuyệt phong đều hỗn loạn rồi, đang run rẩy, đại địa chấn động phải rầm rầm nổ vang, bầu trời nguyệt nhi đều sợ đến lẩn trốn đi. Xoạt xoạt xoạt. Kiền tương oai không thể lực phách, từng mảnh lá phong tất cả được trẻ thành mảnh vỡ. Lưỡi kiếm mang theo khủng bố kiếm khí bay về phía Tiếu Hồng Trần. Giang giác. Tế đàn nứt ra rồi một đầu dài đạt 10 trượng vết xước. Tiếu Hồng Trần lúc này được kiền tương đánh trúng ngã sấp xuống tại trên tế đàn, quần áo rạn nứt, lộ ra tuyết ngó sen y hệt cánh tay ngọc, thế nhưng giờ khắc này, cái kia trên tay ngọc nhưng là bị lạc hồng loang lổ nhuộm đỏ, một mảnh hỗn độn. Tiếu Hồng Trần mạnh hơn, dù sao, người cũng vẹn vẹn tài trí thể ba phách cảnh đỉnh cao. Mặc dù là thêm vào văn hoa các chi bảo cổ ngọc cầm giúp đỡ, nhưng là khó địch nổi Tiêu Thất Nguyệt kiền tương chi phong. Các chủ, văn hoa các phần lớn là nữ đệ tử, tất cả đều rít gào lên nhào tướng tiến lên muốn cứu mình các chủ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chính thiên liệm đã một cái khổn trụ liễu người trở về kéo một cái. Tiếu Hồng Trần Yến nhỏ vào rừng giống như bay tới. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Một đạo thanh âm lạnh như băng thật giống đến từ vạn cổ hầm băng. Thanh âm kia lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Thậm chí, Tiêu Thất Nguyệt một nhóm hơn trăm võ giả lúc này được cái này một đạo tiếng hư lạnh bể băng cha ầm ầm ngã xuống đất, đầy đất vụ băng, một mảnh hoa cúc vàng gầy. Hiện trường là bi thương sảng. Tế đàn mở ra, bên trong trong suốt như ngọc. Không lâu, một tôn ngọc nữ từ từ bay lên, một mảnh nhũ ngọc ánh sáng nâng một cái nhị sen ngồi một tôn nữ thần. Vậy nơi nào là người, vốn là một tòa trạm ngọc nữ tử. Thế nhưng, nàng đích xác lại là người. Bởi vì, rất sống động, sinh động, chỉ bất quá, toàn thân trắng rõ đến như là nhũ ngọc bình thường. Trăng sáng dạng gương mặt thượng không một tia tạp chất, mười ngón sung xuê, lan hoa chỉ thấy cũng phải không đất dung thân. Nàng là thần, là nguyệt thần. Bởi vì, trên trán của nàng có một viên trăng lưới liềm nốt ruồi, như một phương tiểu nguyệt lượng khảm nạm trong đó, phát ra trắng sữa hào quang, thánh khiết, nhu hòa. Văn hoa chuyển thế, hữu ta văn hoa các, hồng trần cười gặp nguyệt thần ngọc nữ. Hồng trần cười dãy rủa muôn bái. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt hơi dùng sức khẽ động. Chỉ bất quá, nhị sen thượng cô gái kia chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, chính thiên liệm răng rắc một tiếng, nó ư tích, rõ ràng đứt đoạn mất. Mà hồng trần cười đã rơi vào tế dưới đài quỳ trận chiến vu ngọc nữ trước mặt. Một cái Phật không kinh thiên không nổi địa, thế nhưng, chính là Tiêu Thất Nguyệt đều run lên một hồi. Chính thiên liệm A, đây chính là trưởng môn mới có thể sử dụng chính thiên dây xích, so với gia cắt bát hoàng còn cao hơn một cấp trí bảo, cứ như vậy được nữ tử phất một cái liền đứt đoạn mất. Một cái Phật phải cần bao nhiêu lực tay. Kim Mao Hưng Vương tâm tư đều chìm rốt cuộc, tất cả mọi người trong lòng chỉ có hai chữ, xong. Cô gái này là ai? Không người biết. Thác Bạt Thế Hiền một mặt xấu hổ, lấy tư cách chặt chẽ bắt tổng lệnh, rõ ràng cũng là một tia không biết, hắn xấu hổ không chịu nổi, nhảy ra, Hắc Nguyệt Phác Thảo phun ra nuốt vào khủng bố linh quang chân cương bổ về phía Nguyệt Thần Ngọc Nữ. Ừm. Nguyệt Thần Ngọc Nữ chỉ là liếc hắn một cái, gậy một cái đầu ngón tay. Cạch. Thác Bạt Thế Hiền đã phun máu lăn lộn đụng phải ra ngoài, một cái va liền đụng vào mấy dặm ở ngoài, không biết sinh tử. Nó đây ư tích là thực lực ra sao hả? Lẽ nào, đây chính là hợp thần cảnh thực lực? Quỳ xuống. Nguyệt Thần Ngọc Nữ một tiếng hừ, loảng xoảng, Kim Mao Hưng Vương đao rơi xuống đất. Liêu Đinh Bao Quát Cha Duy Gió cùng với Lục Phiến Quốc một đám cường giả tất cả đều binh đao rơi xuống đất, khi phản ứng lại phát hiện mình đã quỳ dưới mặt đất. Đó là lập tức nổi giận được phẫn khởi phản kháng, muốn đứng lên. Bất quá, ánh trăng rơi xuống tại mỗi người trên người, nặng như Thái Sơn, căn bản là không đứng lên nổi. Các ngươi điểm này tiểu cân số lượng cũng muốn lay động Ngọc Nữ chi huy, thực sự là hết ngồi đáy giếng. Hồng Trần cười một mặt khinh bỉ, nhìn xem một đống kẻ đáng thương. Tên khốn kia còn không quỳ. Có nữ đệ tử chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt hô. Xác thực, Tiêu Thất Nguyệt còn không quỳ xuống. Hiện trường cũng chỉ có hắn còn không quỳ xuống. Bất quá, hắn đã không nói ra lời, đang toàn lực chống cự ngọc nữ hào quang áp lực. Cạch. Hai chân được ép tiến vào dưới đất, một mực không tới đầu gối. Cạch soạn. Một ngụm máu lớn đệ được vòi phun mà ra, trong vòng một trượng, nhìn thấy mà giật mình. Ta Tiêu Thất Nguyệt, ngoại trừ mẹ của ta, tuyệt không hướng về thiên hạ bất luận cái nào nữ nhân quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt chật vật quát. Trên người sáng ngời, huyết mạch hơi động. Nhiên tình huyết mạch, màu xanh lam yêu nhiêu từ dưới lòng đất tuôn ra, đồng thời dò ra trăm đạo phi lá, nghìn đạo xúc tu quấn về ngọc nữ nhị sen. Chương 902, Nguyệt Thần Ngọc Nữ. Phi Thiên Ngô Công đập cánh vọt một cái, vài đạo phân thân như máy bay hoành tạc bình thường bay múa đầy trời cuồng kích ngọc nữ. Kiền Tương rũa ra kiếm cánh, phá tan ánh trăng đánh ra ngàn trạm kiếm quang. Năm đạo phân thân xuất, thêm vào bản thể, lục thể cùng tiến. Phật âm lượn lờ, ma quang từng trận, đạo giáo ngâm sướng, hắc tàn sát chuyển động, băng phách phân thể liên động. Hợp làm một tôn Phật đạo ma thân thể che đậy hướng về phía Ngọc Nữ. Ngọc Nữ cười lạnh một tiếng, năm ngón tay khinh miệt vồ xuống dưới vừa muốn đem Tiêu Thất Nguyệt chảo nắm trên mặt đất. Bất quá, sau một khắc, Ngọc Nữ ngón tay chìm xuống, nhất thời khẽ run lên. Khá lắm tiểu tử gian hoạt, nhìn ngươi trốn chỗ nào. Bởi vì, Ngọc Nữ cái kia một chảo rõ ràng không có thể bắt lao, thậm chí, chả trời ra da của mình. Chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Người cũng không nghĩ đến, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên biến nặng, trọng đắc khiến người ta kinh ngạc nhảy một cái. Đây chính là Tiêu Thất Nguyệt từ sau phiến thánh đường trộm được trọng thủy hiện ra thần thông, mà Tiêu Thất Nguyệt đã lộn một vòng va vào trong tế đàn. Tế đàn đều khó có thể chịu đựng đột xuất lúc nào tới trọng va, ầm ầm một tiếng, đã bể tường đổ, ô rồi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về dưới đất bỏ chạy. Bên trên, đã bị ngọc nữ ánh trăng phong ấn, không thể lên chạy trốn. Đồng thời, hành động càng ngày càng gian nan, thật giống, toàn bộ trong tế đàn bộ đều là ánh trăng, như nhở cao su bình thường. Lúc này, một đạo nhân quả đâm vào bên trái một bên. Tiêu Thất Nguyệt cũng không cố cùng nhiều lắm, hướng về chuỗi nhân quả chỉ thị phương hướng liều mình chui vào. Dung trọng thủy phá tan một đạo dày đến nửa mét ánh trăng, cả người ngã tiến vào. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chỗ kia địa phương lại là một cái thô giáp động. Bốn phía tất cả đều là ngọc thạch mỏ, bất quá, vùng đất trung ương lại là có một khối thô giáp ngọc. Cái kia ngọc có chân nhân lớn nhỏ, nhìn qua cực kỳ thô giáp, có cạnh có góc. Mà chuỗi nhân quả liền đâm vào cái kia khối ngọc trong đá. Tiêu Thất Nguyệt mũi hơi động, hắn nở nụ cười. Nhân quả thôi diễn. Quả thế, cái gọi là Nguyệt Thần Ngọc Nữ nhưng thật ra là một khối thiên nhiên sơ ngọc. Cũng không biết được đã bao nhiêu năm, khối ngọc này rõ ràng sản xuất ý thức, sau đó, rõ ràng tu luyện ra nhân thân, ngay tại lúc này Nguyệt Thần Ngọc Nữ. Mà khối ngọc này như kiền tương kiếm phôi bình thường là Nguyệt Thần Ngọc Nữ lúc đầu hình thái, cũng chính là của nàng bản nguyên chi thể. Kỳ thực, cùng màu xanh lam yêu nhiêu như thế, chỉ bất quá, màu xanh lam yêu nhiêu bản thể là một cây thanh liên đời sau. Chỉ bất quá, Nguyệt Thần Ngọc Nữ so sánh vật khí, lại là tại văn hoa các tế dưới đại xúc tích mà thành. Đương nhiên, có lẽ, hơn 1.000 năm trước, văn hoa các còn không thành lập, hẳn là còn có những tông phái khác ở nơi này khai tông sáng lập ra môn phái. Mà khối ngọc này trải qua vạn năm hương hỏa thoải mái, rốt cuộc sinh ra ý thức. Mà người có thể nhìn thấy Thiên Tuyệt Phong bốn phía tất cả tình huống. Dần dần học xong tiếng người, có thể hiểu được cao thủ võ đạo tinh tủy. Đây tuyệt đối là một khối ngọc thô chưa mài rũa, thuần chân nhất sơ ngọc. Nếu đánh không lại Nguyệt Thần Ngọc Nữ, vậy thì gạo nấu thành cơm. Tiêu Thất Nguyệt xấu xa cười, ẩm. Áo bào bay mất. Hắn thoát. Hắn ôm thật chặt lấy khối này ngọc, tốt ôn hòa. Tiêu Thất Nguyệt làm cái kỳ diệu ngộng, trong ngộng, hắn cùng ánh trăng ngọc nữ phiên giang đảo hải. Âm dương hợp hợp đại đạo, gần nhất, Tiêu Thất Nguyệt đột phá quá nhanh, bên trong thân thể tạp chất quá nhiều, cương khí quá thắng, vừa vạn. Cái này ngộng làm thật tốt trưởng, thật giống trọn vẹn làm một năm sau khi. Kỳ thực. Là Tiêu Thất Nguyệt tại tinh thần không gian bao phủ xuống kéo dài mộng cảnh mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt không biết chính là, tinh thần không gian bên trong thạch đầu nhân núi lại có một tảng đá lăn xuống dưới đến đập vào trên người hắn. Hơn nữa, lần này lăn xuống dưới tới lại là một khối ngọc thạch. Khốn nạn! Một đạo tiếng rít chói tai tiếng vang triệt tại bên dưới tế đàn một bên, như đố quên nhỏ máu. Cảnh! Nguyệt Thần Ngọc Nữ phẫn nộ đến như người điên, một ngụm máu tươi phun ra rót Tiêu Thất Nguyệt cùng khối này ngọc thô chưa mài giũa một thân đều là. Nổi giận như vậy làm gì? Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn Nguyệt Thần Ngọc Nữ. Ta muốn chém thành muôn mảnh, ta muốn sống róc xương lóc thịt người, ta muốn Nguyệt Thần Ngọc Nữ bây giờ căn bản sẽ không giống cái Ngọc Nữ, cũng như cái con mụ điên. Người còn muốn hai hôn nhân. Tiêu Thất Nguyệt một điểm không sợ, nhàn nhạt mà hỏi. Ta. Người cạnh. Lần này tiên huyết càng miệng lớn hơn, rót Tiêu Thất Nguyệt một đầu đều là, cả mắt đều là chói mắt huyết. Ta làm sao vậy ta? Kỳ tài ngút trời, nhất quốc chi quân. Lẽ nào vẫn không xứng với một mình ngươi Ngọc yêu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. 555 Nguyệt Thần Ngọc Nữ thương tâm tới cực điểm, mất rơi xuống cực hạn, trong mắt chảy ra tới tất cả đều là mỏng manh ngọc dịch, thật giống óng ánh sữa tươi. Thật là đáng tiếc, chính là cái này nước mắt tóm ra ngoài bán đấu giá cũng có thể thay cái một tòa ngân sơn. Được rồi bà bối, ngươi dáng dấp này khóc ta sẽ đau lòng. Ngươi xem, đều chảy nhiều như vậy đi ra, đây chính là có thể so với 10 tinh hải vương đan chân phẩm A. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay chạm nhẹ hướng về phía Nguyệt Thần Ngọc Nữ tóc. Lấy ra tay chó của ngươi tử. Cút cút cút. Nguyệt Thần Ngọc Nữ Hà Đông Sư tử hống rồi. Rồi ngón bắn ra, Tiêu Thất Nguyệt như ngồi tên bay, oanh địa một tiếng vọt thẳng mở tế đàn đụng vào trên mặt đất. Phát hiện, thủ hạ của mình bao quát Kim Mao Ưng Vương đều cho trói lại. Giờ khắc này, đang tại tế đàn bốn phía nhận lấy văn hoa các nữ đệ tử cái kia hung tàn cây roi hình. Thiệt là, gọi ngươi nhẹ chút cũng sẽ không. Tiêu Thất Nguyệt hướng về bên dưới tế đàn một bên mắng một câu, đó là nhìn đến Hồng Trần cười một nhóm sừng sốt một chút, không biết được chuyện gì xảy ra tình hình. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt quá cường đại, ngoại trừ Nguyệt Thần Ngọc Nữ, không người là đối thủ của hắn a. Chả không mở trói, thật muốn lao tử động thủ sao? Tiêu Thất Nguyệt vỗ vô áo bào, vừa nãy tạm thời đầu vội vàng từ càn khôn trong không gian kéo ra đến mặc vào. Không phải vậy, suýt chút nữa liền chơi khỏa thân chạy vội. Nguyệt Thần Ngọc Nữ, Hồng Trần cười sợ đến nhanh chóng cầu cứu. Ai? Sau này không có trăng hoa cát, các ngươi gia nhập Phương Thiên Quốc. Hồng Trần cười, ngươi đi theo tên khốn kia đi thôi. Còn có, thanh thương giang quận cho ta. Phía dưới truyền đến Nguyệt Thần Ngọc Nữ mạnh mẽ vô lực âm thanh. Ngọc Nữ, chuyện này Hồng Trần cười nhất thời sợ hết hồn, hai cái này chơi cái gì? Nguyệt Thần Ngọc Nữ gọi Tiêu Thất Nguyệt khốn nạn, nhưng là, lại buông tha hắn. Nơi này đầu, thật giống quan hệ có chút vấn đề a. Ngươi muốn, ta thanh lục phiến quốc cho ngươi đã thành. Một cái thương giang quận tính là gì? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngọc Nữ, ta không Hồng Trần cười không muốn khuất phục, mãnh liệt lắc đầu. Ai? Hồng Trần. Ngươi không muốn liền giải tán Văn Hoa Các chính là, ngươi nguyện ý đi đâu liền đi đó. Ngọc Nữ thở dài, một đạo màu nhũ bạch đồ vật bay ra đã rơi vào Hồng Trần cười trong tay. Ngươi theo ta cũng mấy chục năm, từ nhỏ đi theo lớn. Không có công lao cũng có khổ lao, hảo hảo cầm, bình thường mang, có thể để cho ngươi tăng lên công lực tốc độ nhanh gấp 10 lần. Một khi muốn đột phá hợp thần chi lúc, có thể nuốt vào. Ngọc Nữ, ta không rời đi, ta chết cũng muốn đi theo ngươi. Hồng Trần cười thẳng lắc đầu, hai hàng châu lệ như ý má mà xuống. Ai? Thân ta đã bị Tiêu Thất Nguyệt cái kia tặc tử làm bẩn, ngươi tự lo cho tốt. Ngọc Nữ lần này không có ra tuyên, chỉ là len lén nói cho Hồng Trần cười. A. Hồng Trần cười cả kinh hét lên một tiếng, sợ đến nhanh chóng che miệng lại. Người một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, thật giống tựa như nhìn quái vật. Ta, trên mặt không mọc hoa nhi chứ? Tiêu Thất Nguyệt xấu xa cười nhìn người, Hồng Trần cười chỉ muốn tiến lên một quyền đưa cái này xuất sinh mùi đánh vào khuôn mặt bên trong. Văn Hoa Các toàn thể tập trung vào Lục Phiên Quốc, nguyện ý rời đi có thể rời đi. Hồng Trần cười đứng lên, người lau khô nước mắt tuyên bố việc này, về sau, một mặt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt nói, khốn nạn hoàng đế, ngươi thưởng cái gì quan cho ta? Một bên Kim Mao Ưng Vương suýt chút nữa rơi mất cảm. Bổn hoàng còn không cưới vợ, không có hậu cung. Ngươi nha, tạm thời làm của ta nha hoàn hầu cận là được rồi. Bình thường đi theo bổn hoàng ra ngoài chiếu cố một cái sinh hoạt hàng ngày, cũng thuận tiện một ít. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi cái Hồng Trần cười lúc này há mồm liền muốn mắng. Mắng nữa, có tin hay không ta lập tức lột sạch ngươi vứt trên đường cái thị chúng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ác ba ba. Chương 903, của hồi môn nha hoàn. Ta Hoàng Vạn Tuế Thác Bạt Thế Hiền xưng cái đầu heo mặt lớn tiếng kêu lên, nhất thời, Lục Phiến Quốc các tướng sĩ tất cả đều hoan hô lên. Kim Mao Ưng Vương có chút mất mát, thù này thật giống không báo thành, hơn nữa, chả tổn thất mấy trăm tinh anh. Bất quá, Văn Hoa Các giải tán. Chí ít, cũng tự có bản thân một phần công lao. Mặt mũi này, cuối cùng là mở trở về rồi một ít. Tiêu Thất Nguyệt làm sao trở nên gầm gầm gừ gừ rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường về trong, Liêu Đinh nhất mặt buồn bực. Ta cái nào hiểu được. Kim Mao Ưng Vương tức giận đến giống lớn một tiếng, suýt chút nữa dọa phá thủ hạ gan. Dưới lòng đất khẳng định xảy ra đại sự gì, không phải vậy, Nguyệt Thần Ngọc Nữ làm sao chịu buông tha Tiêu Thất Nguyệt. Cha Duy Gió nói ra. Tại sao ta cảm giác thật giống có phần ái muội, hai người này thật giống có chút không minh bạch. Liêu Đinh nói. Cũng không khả năng, Nguyệt Thần Ngọc Nữ người nào, hợp thần cảnh A. Tiêu Thất Nguyệt muốn cám dỗ người, người ta cái nào lọt nổi vào mắt xanh hắn. Kim Mao Ưng Vương một mặt xem thường. Theo lý có lẽ vậy, bất quá, lòng của nữ nhân dò kim đáy biển, không chắc hai người liền mắt đối mắt. Cha Duy Gió cười khan một tiếng. Cái kia tuyệt đối không thể. Liêu Đinh cũng lắc đầu nói, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại đã lấy được Văn Hoa Các, Lục Phiến Quốc như hổ thêm cánh. Chúng ta phải nhanh đi về cùng bang chủ bẩm báo một cái. Càng tốt hơn, chí ít, có thể làm cho Đại Hiệp Minh thật tốt đau đầu một cái. Hơn nữa, Âu gia cũng có đại phiền thoái. Kim Mao Ưng Vương một mặt tâm trầm. Hồng Trần cười thanh vị truyền cho đại đệ tử gió cây dâu, về sau chỉ dẫn theo mười mấy đệ tử đi theo Tiêu Thất Nguyệt đi. Tự nhiên, Nguyệt Thần Ngọc Nữ của hồi môn cũng không ít. Tiêu Thất Nguyệt không biết nhục dọn đi rồi Văn Hoa Các hơn 1.000 năm tích trữ bên trong hơn một nửa. Trả Mỹ kỳ danh này, đống ở trên núi cũng là lãng phí, không thể để cho Minh Châu bị long đong. Ta cũng không phải ngươi nô tài, ngươi hô tới quát lui dựa vào cái gì. Đường về trên đường. Thác Bạt Thế Hiền nhưng là suýt chút nữa khí bạo phổi. Cái này Hồng Trần cười, vây mặt hất hàm sai khiến, thật giống nàng chính là hoàng hậu tựa như, thúc thúc có thể chịu thím liền thực sự nhịn không được. Ta là hoàng đế nha hoàn hầu cận, ngươi chỉ là cái bảo tiêu, nha hoàn hầu cận đương nhiên so với bảo tiêu phải thân cận. Thậm chí, chủ tử vừa cao hứng, nạp nha hoàn vì chi thứ hai cũng có khối người. Không nghe phải hay không, chúng ta có thể chơi một hồi. Hồng Trần cười trực tiếp ước hiếp mở ra. Ngươi 60 tuổi lao thái bà. Nhà ta hoàng đế mới không thích ngươi. Thác Bạt Thế Hiền lập tức trả nha. Ngươi dám mắng ta lão? Hồng Trần cười biến sắc mặt, ngón tay búng một cái, liên tục bắn ra vài chữ, rút đánh đập đá. Thác Bạt Thế Hiền thảm, đầu heo biến vương bát thành rùa đen. Sợ đến Tiêu Thất Nguyệt thủ hạ toàn bộ không dám lên tiếng. Kỳ thực, Hồng Trần cười tuy nói 60 tuổi. Thế nhưng, người ta được bảo dưỡng tốt. Hơn nữa, là quanh năm bị ngọc dịch thoải mái, nhìn qua cũng là nhị bát niên hoa. Lan ra. Thậm chí so với 13 tuổi tiểu cô nương trả thủy nộn. Thế Hiền, bớt tranh cãi một tí. Trong xe ngựa truyền đến Tiêu Thất Nguyệt thanh âm. Ta. Bệ hạ, người quá khi dễ người rồi. Thác Bạt Thế Hiền sưng mặt sưng mũi. Người A, cũng sẽ không trưởng cái đầu óc. Đây là phu nhân của hồi môn nha hoàn, nhớ kỹ nhớ kỹ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. A, ta, thuộc hạ biết rồi. Thác Bạt Thế Hiền một mặt bi thương, đã minh bạch, nguyên lai, chủ tử cùng Nguyệt Thần Ngọc Nữ thật có một chân được a. Hắn tâm muốn chết cũng đều có, thời gian này, bảo ta làm sao sống. Một giấc mộng xuân, không nghĩ tới được lợi vô cùng. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng một nhảy đến phân thể bảy phách cảnh đỉnh cao, suýt chút nữa thẳng vào hợp thần chi cảnh rồi. Thiện nghi ngươi cái cẩu vật. Giờ khắc này, Nguyệt Thần Ngọc Nữ tức giận đến đang tại vỗ cơ sở của mình Nguyên Ngọc, phát hiện, Nguyên Ngọc bên trong rõ ràng cho hôn lên chín đạo Long Văn. Xong, hoàn hảo không tì vết, cứ như vậy cho cái kia tặc tử điểm ô. Khốn nạn. Nguyệt Thần Ngọc Nữ gầm thét một tiếng, đặt mông ngồi dưới mặt đất, lắp bắp nói, ta nên làm gì? Không lâu, bên dưới tế đàn một trận nổ vang, một khối ngọc thạch không thấy. Mà không lâu, Thương Giang quận một nơi nào đó lại là vài tiếng nổ vang, nhiều hơn một khối ngọc thạch. Đó là một giữa hồ đảo nhỏ, Nguyệt Thần Ngọc Nữ một mực chọn chúng địa phương. Nguyệt Thần Ngọc Nữ nhảy vào trong hồ, giặt sạch cái hôn thiên ám địa, người muốn rửa sạch có tên khốn kiếp dấu vết lưu lại. Chỉ dưới, Thương Giang quận đảo giữa hồ Hoàng Thượng Phong làm Nguyệt Thần đảo, hoàng gia cấm địa, bất luận người nào chưa cho phép va vào, giết không tha. Mấy ngày sau, chuyên chỉ thái giám đã đến Thương Giang quận. Đối với hoàng gia việc, dân chúng cũng không có cái gì lòng nghi ngờ. Bất quá, như Kim Mao Ưng Vương mấy vị trong lòng liền lén lút nói thầm. Bất quá, ai cũng không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lục Phiến Quốc Tiêu Căng hướng ra phía ngoài tuyên bố, an mừng Văn Hoa Các gia nhập Lục Phiến Quốc. Hạ Hầu Thế Gia cũng chính thức tỏ thái độ, nguyện ý gia nhập Lục Phiến Quốc. Đồng thời, Lục Phiến Quốc nhiệt liệt hoan nghênh Thuốc Minh trưởng lão một trong Thuốc Quân Cắt Thiên dẫn dắt linh dược trang lực linh, Thuốc Mèo Lý Thái Phát các loại mười mấy vị đại dược sư gia nhập Lục Phiến Quốc dược đường. Hoàng đế Tiêu Thất Nguyệt bệ hạ chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố, bổ nhiệm Cắt Thiên vì Lục Phiến Quốc thủ tịch dược sư. Lần này, Lục Phiến Quốc dược đường thành Phương Thiên vực trừ Thuốc Minh ra lớn thứ nhất dược đường. Mà còn tại quan sát một ít chiếm Lục Phiến Quốc phần nhỏ thổ địa thế môn phái nhóm rốt cuộc lặng yên bỏ chạy rồi. Bất quá, chỉ có Đại Hiệp Minh cùng Phương Thiên Khí Phường cùng với Tây Bắc Hình Ngục các loại số lượng không nhiều mấy nhà thế lực còn mạnh hơn chiếm mấy cái quận địa bàn không có rời tổ tử biểu hiện. Bất quá, cũng có một chút tin tức xấu. Nghe nói, Tây Bắc Hình Ngục, Trường Xuân Tông, Lạc Nguyệt các này một ít môn phái lấy Phương Thiên Khí Phường làm trụ cột kết thành phản sáu phiến liên minh. Như thế thứ nhất, thế cuộc tương đối rõ ràng. Đại Hiệp Minh một nhà độc đại, khinh thường ở cùng bất kỳ thế lực nào kết thành liên minh, Phương Thiên Khí Phường hợp thành một cái khác liên minh. Có vẻ như, thế ba chân vạc. Ta không sống được. Hoa Nguyệt Thanh ôm hai thần gia bắt đầu nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu hí kịch tập luyện. Yên tâm lão nương, Tiêu Thất Nguyệt nhảy không được mấy ngày. Hai thần gia cười thần bí. Nhảy không được mấy ngày, ngươi mỗi ngày như vậy nói với ta. Nhưng là, ngươi ngày nào đó hành động qua. Hiện tại ngược lại tốt, người ta càng làm càng lớn, mà ngươi chỉ biết làm con rùa đen rút đầu. Mỗi ngày còn làm nương biết lao nương ngắn, mẹ ngươi đều bị người bắt nạt chết rồi. Chẳng lẽ còn phải chờ tới Tiêu Thất Nguyệt xuất sinh kia đem ngươi nương lột sạch vứt trên đường cái ngươi mới được động. Ngươi xem một chút bây giờ Thuốc Minh, Cắt Thiên công nhiên mang theo hơn 10 cái có phân lượng dược sư gia nhập Lục Phiến Quốc, nào có đem ngươi hai thần gia đặt ở trong mắt. Còn như vậy tử làm đi xuống, e sợ, ngươi cái này hai thần gia cái mông cũng phải chuẩn bị. Hoa Nguyệt Thanh kích thích hai thần gia thần kinh. Cái nào dám? Hai thần gia hai mắt trợn mắt, hầu tính bạo phát, vò đầu bức thai chít kêu một tiếng, hoặc thoát thoát một con hầu tử. Cái nào dám? Xuất sinh kia liền dám. Hắn có đem ngươi hai thần gia để ở trong mắt sao? Hoa Nguyệt Thanh tiếp tục chơi kích thích trò chơi. Yên tâm, hắn sống không qua một tháng. Hai thần gia ánh mắt đặc gâm lệ khác. Ngươi có biện pháp. Thấy không sai biệt lắm, cũng không thể kích thích quá độ. Nếu để cho hai thần gia con khỉ này thẹn quá thành giận cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Hoa Nguyệt Thanh bắt bí có độ, thấy đỡ thì thôi. Được rồi, ta trước tiên cho ngươi an viên thuốc an thần tử. Hai thần gia cười thần bí. Tử tướng, ngươi mau nói. Hoa Nguyệt Thanh như đầu thanh hoa xả bình thường duỗi hai chân nhanh quấn chặt lấy hai thần gia. Ngươi đối với cung thân vương ấn tượng làm sao? Hai thần gia hỏi. Hán, một cái lao cổ hủ, không hiểu được biến báo. Chỉ hiểu được một mực ngu chung ở trưởng tôn gia tộc, chó má không phải lao giả. Hoa Nguyệt Thanh tức giận mắng. A a, ngươi sai rồi. Hai thần gia lắc lắc đầu. Ngươi có ý gì, ta điểm nào lại sai rồi? Lão giả kia cũng không ít giúp đỡ trưởng tôn gia tộc làm chuyện xấu. Quả thực chính là hoàng gia một cái trung thực chó, một cái lão cẩu. Hoa Nguyệt Thanh hùng hùng hổ hổ. Đây mới là cao thủ. Hai thần gia nói ra. Chương 904, hai thần gia dạ tâm. Ngươi đến cùng có ý gì hả? Vi nương cái này tâm tạng nhưng là chịu không được. Hoa Nguyệt Thanh có phần rơi vào trong sương ngủ, che ngực, đến cái Tây Thi nâng đau lòng, tự nhiên, phần mềm hậc thượng làm nũng một chiêu này. Hắn muốn làm hoàng đế. Hai thần gia hừ nói. Hoàng đế, quốc gia nào? Hoa Nguyệt Thanh căn bản là không có dám hướng về Phương Thiên Quốc phương diện đối với. Ngươi đần A, đương nhiên là Phương Thiên Quốc rồi. Hai thần gia nói ra. Phương Thiên Quốc. Hoa Nguyệt Thanh đánh cái kích lăng, nhanh chóng che một cái miệng nhỏ, hướng về bốn phía liếc một cái, nói, làm sao có khả năng. Phương Thiên Quốc nhưng là có thêm hoàng lão tổ cái kia này lão bất tử vẫn còn, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên cung thân vương. Vong đương nhiên không tới phiên rồi. Hai thần gia nói. Lẽ nào hắn muốn tạo phản? Hoa Nguyệt Thanh cảm giác mình trái tim nhỏ có phần chịu không được, mặt đều bởi vì hưng phấn kích thích hồng thông thông. Có gì không thể? Bất quá nha, a a, như vậy càng tốt hơn. Hai thần gia nở nụ cười. Cái này có cái gì tốt? Lão giả kia nếu như trở thành hoàng đế, ta chẳng phải càng thảm hại hơn. Hoa Nguyệt Thanh nao một cái miệng. Hắn là đang vì ta tạo phản nha. Hai thần gia đắc ý cười cười. Nguyên lai là ngươi nghĩ làm hoàng đế. Hoa Nguyệt Thanh rốt cuộc bật học rồi, một mặt kinh hãi. Đến lúc đó, ngươi chính là Thái Hậu rồi. Như thế nào, cao hứng không? Hai thần gia cười hắc hắc. Cung thân vương lão giả kia nếu ẩn giấu được như vậy sâu, chẳng lẽ là sẽ không để phòng ngươi? Hoa Nguyệt Thanh cái này đầu góc còn không ngốc đến heo trên người. Lão giả đương nhiên sẽ không tin tưởng ta, bất quá, ta làm sao từng tin tưởng hắn. Chỉ bất quá, lão giả như thế nào đi nữa ngày cũng vô dụng. Hắn cho rằng ẩn giấu được cao minh, bình thường giả ngây giả dại, cho ta xem đến chỉ có phân thể hai phách cảnh khoảng trường. Kỳ thực, ta sớm nhìn thấu hắn. Hắn không liền phân thể ngũ phách cảnh sao. Bất quá, ngược lại là so với trong hoàng cung lão giả kia cường một ít. Chỉ bất quá nha, so với ta, còn kém xa. Đến lúc đó, hắn một tạo phản, cái này Phương Thiên Quốc chính là ta rồi. Ha ha ha. Hai thần gia khó nén hầu cười, lại như tôn hầu tử cười cười liền lộ nguyên hình. Bất quá, trong hoàng cung cái kia này lão bất tử xuất hiện đang gia tăng đột phá bước tiến. Còn giống như có động tác lớn, cung thân vương cũng biết một ít tình huống, cho nên, cần sớm động thủ. Không phải vậy, chỉ sợ lão già mở ra bí cảnh, đến lúc đó, sẽ không hai chúng ta cái chuyện gì. Trong hoàng cung thật là có vũ vương bí cảnh à? Đây không phải là cái truyền thuyết sao? Hoa Nguyệt Thanh hỏi. Tuyệt đối có. Hơn nữa, cùng Phương Thiên Quốc can hệ rất lớn. Một khi tiến vào bí cảnh, có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp tiến vào hợp thần chi cảnh. Ngươi nói, cung thân vương chả ngồi vương sao? Mấy giờ trước hắn mới tới qua, liền thương nghị việc này. Nói là đã vạn sự đều đủ rồi. Hơn nữa, trưởng tôn kẽ hở lão già kia gần nhất cũng rất xối quậy, rõ ràng bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Trưởng tôn Hải Đào chính vì việc này phiền, cũng không có lòng lý triều chính, trưởng tôn vô địch lại chuyên tâm đột phá, càng không tâm quan tâm quốc gia sự tình. Cái này đúng là chúng ta ra tay cơ hội tốt. Thiên tứ thần cơ A. Hai thần gia nói ra. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải diệt lục phiên quốc. Đúng rồi, nhất định phải bắt sống Tiêu Thất Nguyệt, ta muốn hành hạ đến hắn dở sống dở chết. Ta muốn đem hắn luyện thành dược nhân, ta muốn cắt hắn, mỗi ngày gọi mỹ nữ ở trước mặt hắn vũ đạo, vội chết hắn, kìm nén mà chết hắn, đùa chết người. Hoa Nguyệt Thanh từng câu ác độc nói ra, chính là hai thần gia giật nảy mình. Giống như phản xạ có điều kiện che một cái đúng quần, ứ ứ được, ngàn vạn không thể chọc nữ nhân. Không phải vậy, như kẹo da trâu như thế kề cận, một vạch trần chính là một lớp da. Cho nên, ngươi yên tâm. Phương Thiên Quốc đại cục nhất định, Tiêu Thất Nguyệt còn có thể nhảy ự. Xê mấy ngày. Đến lúc đó, chả không tùy theo ngươi dằn vặt chính là. Đồ đần. Ngươi cho rằng người ta đồ đần, kỳ thực, người ta cũng xem ngươi là hầu kẻ ngu si. Bất quá, cung thân vương là vũ lâm quốc người, hai thần gia nếu muốn làm hoàng đế, đến lúc đó, cung thân vương thế lực sẽ dùng đòn sát thủ. Hai thần gia, a a, ngươi tự cầu phúc đi. Chỉ bất quá, nếu để cho cung thân vương thượng vị, đối với ta mà nói cũng là phiền phức. Còn không bằng để trưởng tôn Hải Đào tiếp tục ngồi vị trí kia. Được nghĩ một biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt sớm giao cho Phi Thiên Ngô công an bài một bộ con giết phân thân tại Thuốc Minh, lấy thuận tiện bất cứ lúc nào trưởng khống Thuốc Minh hướng đi. Giờ khắc này, cùng chung một thành, tự nhiên, không tới nửa canh giờ, tin tức liền truyền đến Tiêu Thất Nguyệt nơi này. Tiêu Thất Nguyệt vốn nghĩ đến Phương Thiên Quốc cùng trưởng Tôn Hải Đào sớm công bố việc này, nhưng ngẫm lại không thỏa đáng. Không bằng các loại cung thân vương tạo phản sau Phương Thiên Quốc hoàng tộc rơi vào cảnh khốn khó lúc tái xuất mã. Đến lúc đó, cũng không phải là dệt hoa trên gấm mà là đưa than ngày tuyết rồi. Đồng dạng đều là hỗ trợ, nhưng kết quả lại là một trời một vực. Lợi ích, đương nhiên muốn sử dụng tốt nhất. Tiểu thần gia, hậu thiên chính là hoa tiên tử Bách Hoa Yến. Ngài có đi hay không? Tiêu Thất Nguyệt mới vừa trở về, Trang Nhược Linh lại tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thân phận bây giờ bất đồng. Trang Nhược Linh ở trước mặt hắn có vẻ hơi câu nệ, đầu ngón tay một mực đang len lén xoắn chính mình cạp váy nhi chơi. Tiêu Thất Nguyệt biết, Trang Nhược Linh đối tôn trọng của mình một cái là bởi vì chính mình là cấp trên của nàng. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là bởi vì theo chính mình công lực tăng lên, Long Chi huyết mạch độ tinh khiết cũng đi theo liên tiếp thăng trước, hoàn toàn có thể chen vào vạn tộc huyết mạch bảng trước 20 mạnh. Mà Trang Nhược Linh là một con thỏ yêu, loại này huyết mạch đối áp lực của nàng cũng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Người thậm chí không dám cầm mắt nhìn thẳng Tiêu Thất Nguyệt, rủ xuống lông mày túi đầu bộ dáng tương đương đáng yêu. Coi như vậy đi, Lục Phiến Môn mới vừa lập quốc, sự vụ bận rộn, ta liền không đi tập hợp cái này náo nhiệt. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ừ, ta biết rồi. Trang Nhược Linh tương đương thất lạc, như một cái, muốn nói lại thôi, cái này, nghe nói. Trang Dược Sư có lời gì nói thẳng chính là, hai ta ai cùng ai à? Tiêu Thất Nguyệt mẫn một cái trả, ngẩng đầu nhìn người một mắt, một lời hai ý nghĩa. Ngươi nếu cho là ta là Long Tộc, hai ta đều thuộc về yêu à? Bất quá, Trang Nhược Linh hiển nhiên đã hiểu lầm, lời này nhưng là có chút ám muội, nhất thời, mặt hơi hơi đỏ lên, đầu đều nhanh rủ xuống tới phình phình trên ngực rồi. Đương nhiên, không bài trừ Tiêu Thất Nguyệt có cố ý dở trò xấu hiểm nghi. Bởi vì, Trang Nhược Linh tại chính mình thời điểm khó khăn nhất cũng không vứt bỏ qua chính mình, mà là lựa chọn kiên định giúp đỡ chính mình. Phải biết, tại Hoa Nguyệt Thanh giữa đường thời kỳ, Trang Nhược Linh dáng dấp như vậy làm vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân. Đương nhiên, bánh ít đi bánh quy lại, Tiêu Thất Nguyệt Thanh vị trí của nàng do thứ bát tổng quản tăng lên tới thuốc minh thứ ngũ tổng quản, quyền lực trong tay gần như lật ra vài lần. Không phải vậy, người cũng là một cái thương khố chủ quản mà thôi. Hiện tại, mở câu chuyện cười trêu chọc cái này thanh thuần con thỏ tinh cũng tương đương thú vị. Tiểu thần gia nói đùa, thuộc hạ không dám. Trang Nhược Linh nhanh chóng vén áo thi lễ. Ở trước mặt người ngoài có thể như vậy, ngầm không cần như thế. Tiêu Thất Nguyệt khôi phục biểu lộ, khoát tay háo một cái. Thuộc hạ không dám. Cái nào ngờ tới khiến cho Trang Nhược Linh càng là có chút cử túc luống cuống, tay đều không biết được nên đi nơi nào đặt. Hai ta ai cùng ai, cũng phải cho ngươi bao cái tiền lì xì đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không muốn không muốn, thuộc hạ không dám. Trang Nhược Linh thẳng thắn sợ đến một cái liền quỳ xuống. Bệ hạ, ngươi cái này uy tín nhưng là tương đương dọa người. Màu xanh lam yêu nhiều lén lút cười nói. Ta có đáng sợ như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt tức giận đáp. Không phải, là trên người ngươi huyết mạch áp lực quá cường đại. Không cần nói Trang Nhược Linh không với ngươi tiếp xúc bao nhiêu, chính là ta đi cùng với ngươi bất cứ lúc nào đều có chút khủng hoảng. Màu xanh lam yêu nhiều nói, bởi vì, hắn cũng là một cây yêu liên. Ta bất cứ lúc nào đều có loại muốn đi tiểu cảm giác. Phi Thiên Ngô Công nói. Há mồm. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng hử, Trang Nhược Linh giống như phản xạ có điều kiện há miệng ra, cảm giác yết hầu đổ vật gì trở đi, nhất thời sợ hết hồn. Còn không điều động thỏ ngọc của ngươi công. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, Trang Nhược Linh sợ đến nhanh chóng làm theo. Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón đánh, thật giống đang làm xoa bóp. Chương 905, bảy con đại bạch thỏ. Không lâu, Trang Nhược Linh trên người bạch khí đại trấn, sau một khắc, một con trắng tuyển chạy trốn thể mà ra, không lâu, một con khác cũng đi theo nhảy ra ngoài, con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm, con thứ sáu, con thứ bảy, ta thật giống ngưng tụ ra nguyên thần rồi. Trang Nhược Linh tâm can lá gan đều suýt chút nữa nhảy ra ngoài, rõ ràng hào không phong độ hét lên vài tiếng. Thanh âm kia tương đương cao vút, vang động núi sông. Sợ đến đứng ở đại sảnh ngoài cửa Thác Bạt Thế Hiền giật nảy mình. Hừ, ngươi dáng dấp này người khác hội hiểu lầm đấy. Thì như, cửa vào tên kia. Tiêu Thất Nguyệt một ngón tay dọc tại trên môi của nàng. Tạ tiểu thần gia. Cảm tạ Trang Nhược Linh bộ ngực kịch liệt phập phồng, mặt đỏ chót, tiểu diễm ướt át. Chính là Tiêu lão đại không khỏi cũng nuốt một ngụm nước miếng, cái này Trang muội tử, hồn nhiên được thực sự là có thể giết người. Thật là không có kiến thức, liền thần khiếu bảy đạo cảnh cũng có thể điên thành như vậy. Phi Thiên Ngô Công một mặt khinh miệt nói ra. Cái này quá bình thường rồi, Trang Nhược Linh vừa nãy cũng không quá chín đạo linh vương đỉnh cao mà thôi. Không cần nói thần khiếu bảy đạo cảnh, đó là có thể ngưng luyện xuất một đạo nguyên thần cũng phải vui chết. Lập tức đẩy người ngưng luyện ra bảy đạo, suýt chút nữa liền trực tiếp va vào phân thể cảnh, không phát rồ mới là lạ. Màu xanh lam yêu nhiều nói. Bệ hạ thực sự là thần thông vô địch rồi, gái gái vô vô lại có thể thành một cái linh vương cảnh suýt chút nữa biến thành phân thể cảnh. Tuy nói có vài giọt ngàn tầng nguyệt âm giọt xương giúp đỡ, nhưng là không như vậy thần à. Bệ hạ, đây là thần thông gì à bệ hạ? Ngươi thật giống như sẽ không đối với ta như vậy dễ chịu. Phi Thiên Ngô Công lại có điểm uống làm khốc. Tiểu tử, lão tử phân thể bảy phách cảnh ngươi cũng đi theo đề công, chả không thỏa mãn à? Tiêu Thất Nguyệt hừ một cái. Thỏa mãn, ta quá thỏa mãn rồi. Phi Thiên Ngô Công một dòng dài, nhanh chóng gật đầu, chỉ sợ được đánh. Bệ hạ, ngươi cái này thần thông xác thực vang dội cổ kim. E sợ, chính là hợp thần cảnh cường giả muốn lung dung thanh một kẻ yếu nhắc tới cường hãn như vậy mức độ cũng không làm nổi chứ. Kiền Tương cũng không nhịn được đến tham gia cho vui. Đúng vậy a, lập tức tăng lên cấp 7 a. Nay liền tựa như thanh một đứa phẩm huyện lệnh lập tức đề bạt thành tể tướng. Màu xanh lam yêu nhiêu cũng là một mặt bội phục muốn chết muốn sống dáng dấp. Kiền Tương thân kiếm đều tại hơi run rẩy, như là cắn thuốc lắc. Mấy người các ngươi liền chớ hy vọng ta cũng có thể giúp bọn ngươi cũng đến một phát, vậy các ngươi lập tức chẳng phải hợp thần cảnh đỉnh cao. Lao tử chính mình còn chưa tới hợp thần đâu này. Kỳ thực, đây là có nguyên nhân. Ta cũng tương đương nghi hoặc. Trước đây không phát hiện, vừa nãy tại trạm đến lúc mới phát hiện. Vốn là, ta là muốn trợ giúp Trang Nhược Linh ngưng luyện xuất hai đạo nguyên thần. Cái nào ngờ tới rõ ràng lập tức xung kích đã đến 7 đạo thần khiếu cảnh giới. Đó là bởi vì trong cơ thể nàng có một đóa hoa, hơn nữa, đóa hoa kia vẫn là một đóa ngũ sắc bông hoa. Tiêu Thất Nguyệt nói, ý của bệ hạ là cũng không phải công lao của ngươi, mà là cái kia đóa ngũ sắc thần hoa kết quả. Phi Thiên Ngô Công một mặt ngạc nhiên. Hoa gì a, như vậy thần kỳ. Màu xanh lam yêu nhiêu gọi một tiếng, nhất thời, Kiền Tương bao quát Phi Thiên Ngô Công ba cái tên đều không có hảo ý thả ra thần thức mò về Trang Nhược Linh. Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngăn, tại tà tà cười. Quả nhiên, ba cái tên hét lên một tiếng, thật giống được Đại Hoàng Phong đột nhiên ngủ đông một cái. Hoa. Hoa Phi Thiên Ngô Công ôm đầu kêu lên. Quá khủng bố bỏ ra. Can Tương kiếm thân đều có chút kinh loan. Bậy hạ, cái kia hoa. Màu xanh lam yêu nhiêu toàn thân rong rải. Trang Nhược Linh nói, người tốt nhất tỷ tỷ gọi Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử cách mỗi mấy năm đều phải cắt bách hoa hiến chiêu đãi khắp nơi quý khách. Mà người phát thiếp mời chia làm trắng, hồng, lục, lam, hắc ngũ sắc. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, thảo, lẽ nào giấu ở trong cơ thể nàng hoa chính là cái này năm loại màu sắc tạo thành? Kiền Tương hỏi, bệ hạ, ngươi nhanh chóng tìm ra lời giải đi, chúng ta không nhìn thấy a. Phi Thiên Ngô Công hầu cấp không chịu được. Không sai. Cho nên, cái này hoa tiên tử tương đương thú vị, loại kia hoa liền gọi ngũ sắc hoa hồng, thiên địa hiếm có. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, kỳ thực, hàng này trong lòng cũng thầm giật mình. Bởi vì, hắn nghe thấy được ngũ sắc hoa hồng bên trên rõ ràng cũng có một tia truyền thừa cổ khí. Như vực ngoại bạch thạch thành tượng thần thượng liền nắm giữ cổ khí, thật giống đến từ viễn cổ. Ngươi vừa nãy muốn nói cái gì? Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh hỏi Trang Nhược Linh rồi. Kỳ thực, từ khi ngươi lập quốc xưng đế sau đó ta đi lại tìm qua hoa tiên tử tỷ tỷ. Đương nhiên, bệ hạ ngươi không riêng gì lục phiến quốc hoàng đế, vẫn là thuốc minh tiểu thần gia, địa vị thay đổi, có thể lực lớn Trang Nhược Linh giảng tới đây sau một mặt lúng túng. Mà ngươi đi tìm hoa tiên tử nhất định là muốn vì ta đổi chương thiếp mời, tỷ như, ít nhất phải đổi chương lục thiệp mới là. Nhưng là của ngươi hoa tiên tử tỷ tỷ như thường tử không cho đổi thiếp mời, vẫn là tấm kia hát thiệp. Hơn nữa, khẳng định còn nói, yêu có tới hay không đúng hay không. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ Trang Nhược Linh nhân khí bên trong nhìn thấy. Chỉ bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt tương đương giật mình chính là, hắn không cách nào thấy rõ sở hoa tiên tử tướng mạo. Chính mình suýt chút nữa liền vào hợp thần cảnh rồi, nhân quả thôi diễn năng lực biết bao mạnh mẽ. Rõ ràng không cách nào thấy rõ hoa tiên tử tướng mạo. Đây là một tình trạng gì? Ít nhất nói rõ một điểm, cái này hoa tiên tử, tuyệt đối là cao thủ. Lại nói, chỉ bằng hắn đưa cho muội muội kết nghĩa một đóa hoa liền có thể để Trang Nhược Linh thăng liền cấp 7 càng là chứng minh rồi của mình suy đoán. Cho nên, cái này hoa tiên tử, nhất định muốn gặp vừa thấy. Xin lỗi tiểu thần gia, ta không bản lĩnh. Tiên tử tỷ tỷ đối với ngươi quá vô lý rồi, ngươi không đi vậy bình thường. Sẽ không đi, lần này, ta cũng không đi. Trang Nhược Linh cắn cắn môi, thật giống dưới quyết định này tương đương phí sức. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt giúp hắn phá cấp 7 công lực, người tuyệt đối sẽ không làm ra như thế quyết định. Chỉ bất quá, người tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Thất Nguyệt chỉ là một cái người dẫn đường mà thôi, chân chính cho nàng chỗ tốt lại là người cái tiện nghi này tỉ tỉ. Đương nhiên, Trang Nhược Linh nói như thế cũng là có giận dỗi thành phần tại. Ai nói ta không đi, đi. Chúng ta muốn thoải mái đi đến. Không phải là trương thiếp mời sao? Ta an vị kém nhất bàn, ăn kém nhất món ăn, uống kém nhất rượu. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem những thế gia đó gia chủ, môn phái tông chủ nhóm có thể không cái mông ngồi vững vàng làm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đúng đúng, nên đi, thật tốt để tiên tử tỷ tỷ lúng túng một cái. Ngươi đường đường lục phiến quốc quốc quân A, những kia so với ngươi địa vị thấp vẫn ngồi ở địa vị cao thượng, đến lúc đó, khẳng định tương đương thú vị. Trang Nhược Linh vội vàng gật đầu, tương đương hưng phấn. Con thỏ lỗ thai hóa thành phát phân biệt tử đều tại lay động. Thác Bạt Thế Hiển võ công tuy nói hiện tại không đáng chú ý rồi, nhưng thật là của hắn cái hiểu nhất việc, trung thành nhất thủ hạ. Cho nên, đi Hoa Tiên Tử Bách Hoa Yến Tiêu Thất Nguyệt chỉ dẫn theo hắn và Trang Nhược Linh cùng với Hồng Trần Cười ba người cùng đi. Hoa Tiên Tử ở tại thần nữ phong tại Vu Sơn bờ sông. Người trong thiên hạ đều hiểu được thần nữ phong tại Vu Sơn bờ sông, thế nhưng, không có mấy người chân chính từng tới thần nữ phong. Trên căn bản đều là Bách Hoa Yến mở ra trong lúc mới có cơ hội tiến vào thần nữ phong. Bình thường, ngươi có thể nhìn thấy thần nữ phong, thế nhưng, lại là không vào được. Cũng không phải nói thần nữ phong có bao nhiêu nghiêm thủ hộ, mà là vì, ngươi xông vào đi vào, không lâu liền sẽ ngất xỉu đi qua. Cuối cùng, bị người quăng qua Vu Sơn bờ sông. Nếu như ngươi chả không biết tiến thối, lần thứ hai lại xông phong cũng không phải là vứt tại Vu Sơn bờ sông đơn giản như vậy rồi, mà là hội không giải thích được trọng thương vứt nữa. Hơn nữa, loại này trọng thương liền ngay cả thuốc quân đều tìm không ra nguyên nhân trọng thương. Đương nhiên, ngươi số may ăn cái gì thần dược lại khôi phục. Nếu như lại xông, phàm quá tam ba bận, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần trở về rồi. Có người nói, thần nữ phong có thiên hạ kỳ trận bảo vệ. Vì thế, Hoàng đạo gia tộc và Khô Long lĩnh vương gia đều có người đi vừa tải. Bọn hắn không tin cái này tà, hơn nữa, lấy tư cách trận đạo giới hai đại bá chủ, đương nhiên cũng muốn bằng phá giải Hoa Tiên Tử trận pháp mà xưng bá trận đạo giới. Chỉ bất quá, đến nay, cũng không thể phá giải. Như thế thứ nhất, thiên hạ, có bao nhiêu võ giả tại thèm nhỏ dãi Hoa Tiên Tử Bách Hoa Yến? Chương 906, Thần Nữ Phong. Một cái đương nhiên là bởi vì mỹ vị, thứ hai, tú sắc khả san, thứ ba, muốn nhìn một chút thần bí thần nữ phong. Chỉ bất quá, Hoa Tiên Tử mời khách và bạn tất cả đều là đủ đẳng cấp, vậy võ giả chỉ có thể nhìn qua thần nữ phong trong ngộng cùng Hoa Tiên Tử gặp gỡ rồi. Ngày thứ hai buổi chiều, Tiêu Thất Nguyệt bốn người là đến thần nữ phong dưới. Thần nữ phong là phi không vào được, cho nên, chỉ có thể ở bên dưới ngọn núi bộ hành lên núi. Tối hôm nay chính là Bách Hoa Yến, bởi vậy, thần nữ phong cũng mở ra nó cái khăn che mặt thần bí, mở ra sơn môn. Bây giờ sương mù mỏng rất nhiều, Bách Hoa Yến không mở thời điểm nơi này cả năm bị bao phủ từng lớp sương mù. Chỉ có thể nhìn thấy cái tiên trần ý hệt đỉnh núi, những khác như ẩn như hiện. Hôm nay khí trời tốt, đẹp quá. Vừa nhìn thấy thần nữ phong, Trang Nhược Linh như một hưng phấn tinh linh, người vui sướng nhảy lên, hái trên núi hoa dại. Tiêu Thất Nguyệt sớm tiểu bung ra chuỗi nhân quả hướng trên núi ném đi. Đương nhiên, cũng không dám quá mức làm cản, lặng lẽ làm việc. Không thể không khiến người ta kinh ngạc thán, đất thiêng này sinh hiền tài chi địa. Núi ở trên là kỳ hoa dị thảo, có cao tới hơn 10 trượng hoa thụ, có bóng chuyển tràng to bằng cự hoa, cũng có hạt gạo lớn tiểu hoa, tất cả thật giống một tòa biển hoa, thực đủ một tòa hoa sơn. Tiêu Thất Nguyệt là càng xem càng giật mình, bởi vì Ma Nguyệt Kính kết hợp được chính mình mạnh mẽ nhân quả lưới rõ ràng không cách nào bắt lấy thần nữ phong thần bí trận pháp. Thật giống, nó chính là một tòa phổ thông hoa sơn mà thôi, ngoại trừ thiên hình vạn trạng hoa ở ngoài cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Lẽ nào, chính là cái này chút hoa đang tắc quái. Nơi này, cũng không hề thần kỳ trận pháp. Nhưng là, nơi này liền một con hoa yêu đều không tìm được. Những này hoa làm sao làm loạn. Tiểu tử, công tử nhà ta nói rồi, những này ngươi cầm mua chút uống rượu. Lúc này, bậc thang chết đông bên một cái trên đường nhỏ vội vã qua đến một quản gia bộ dáng người đàn ông trung niên, đưa cho Tiêu Thất Nguyệt một cái túi không gian tử. À, thứ nhất là có người đưa tiền rượu, hơn nữa, đưa tới chính là 50 viên linh thạch, thực sự là phá của a. Tiêu Thất Nguyệt tiếp nhận túi không gian liếc một cái, lắc đầu cười nói. Tiểu tử, ngươi có thể lăn. Quản gia nam tử một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ừ, biết rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt có chút đắc ý gật gật đầu liền muốn lên đài giai tiếp tục lên núi. Tiểu tử, ngươi có thể đi rồi. Bất quá, các nàng được lưu lại. Người đàn ông trung niên chỉ tay Hồng Trần Cười cùng Trang Nhược Linh. Ngại ngại, hóa ra là người ta nhìn chúng của mình hai mỹ nữ bảo tiêu. Chả cho là mình cao bao nhiêu nhân khí, hóa ra là người ta căn bản là không biết mình. Hắc hắc, ngươi đường đường bệ hạ cũng cho người khinh thị, liền cô nàng đều bảo vệ. Phi Thiên Ngô Công một bên kích động cánh nhỏ tại hạnh quá thay vui cười hòa mở ra. Phương Thiên Vực có thượng bách rước nhân khẩu, ta không ai nhận thức cũng bình thường. Rồi lại nói, thiên hạ lại có mấy cái có cơ hội nhận thức ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo đáp lại. Đó cũng là, có thể tiếp xúc được tất cả đều là của ngươi cao tầng thứ, một ít mèo á cẩu đương nhiên không có cơ hội rồi. Phi Thiên Ngô Công ngược lại là ngạc một cái, không thể không tin trang phục gật gật đầu. Cái này, thật không tiện. Hai người bọn họ cái là của ta nha hoàn hầu cận. Ta nhưng là không thể rời bỏ hai người bọn họ, không phải vậy, ai cho ta tắm rửa tắm kỳ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thẹn thùng dáng vẻ, Phi Thiên Ngô Công cùng màu xanh lam yêu nhiều mấy cái suýt chút nữa cười ra tiếng. Bất quá, Hồng Trần Cười lại là tức giận chừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt, Tiêu Thất Nguyệt về chừng người một mắt, ngươi không phải là sao? Lúc trước nhưng là đã nói. Hồng Trần cười Mạc Khả Mại Hà đỏ mặt, đúng là như thế, nàng đích xác chính là Tiêu Thất Nguyệt nha hoàn hầu cận. Cái này, Nguyệt Thần Ngọc Nữ nhưng là đã giao hẹn với. Về phần Trang Nhược Linh, mặt hơi có chút đỏ lên, cũng hơi hơi trợn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, ý là bệ hạ ngươi quá bất chính kinh rồi. Bất quá, người nhưng là không dám muốn chính mình có hảo vận như thế đạo có thể cho Tiêu Thất Nguyệt làm nha hoàn hầu cận. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng hai người bọn họ cái. Lúc này, một đạo cao ngạo âm thanh truyền đến, đường nhỏ trong đỉnh đi tới một nhóm người. Dẫn đầu mang đỉnh đầu bạch kim quan mũ, vểnh lên mũi mắt nhỏ, tướng mạo trả qua loa nói còn nghe được. Bất quá, thực lực nhưng là tương đương không tầm thường. Tuổi tác nhìn qua liền 27-28, thế nhưng, rõ ràng thần khiếu năm đạo cảnh cường giả rồi, chẳng trách như vậy sâu khí bức người. Ta không xứng ngươi xứng. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Hai vị mỹ nữ, không quen biết chứ. Vị này chính là chúng ta Cổ Kim Lâu Đài thiếu bảo chủ Đa Tình kiếm khách Ma Long. Cổ Kim Lâu Đài biết không, đệ nhất thiên hạ đại lâu đài. Công tử nhà ta hôm nay có thể xem thêm các ngươi, vậy là các ngươi tám đời cũng khó nghỉ tới phúc phận. Nhanh chóng tới tới. Quản gia dáng dấp nam tử một mặt kiêu căng lắc tay, thật giống tại giao động hô một con nhỏ cẩu cẩu tựa như. Cổ Kim Lâu Đài, cái quái gì? Tiêu Thất Nguyệt theo miệng hỏi, nhất thời xem lốc Hồng Trần cười một nhóm. Ha ha ha, liền đường đường Cổ Kim Lâu Đài cũng không biết. Ta thảo. Tiểu tử này vênh váo bạo trời ạ. Đại riêng nết sẽ biết cái gì? Cổ Kim Lâu Đài một nhóm toàn bộ bắt đầu cười lớn. Tiểu tử, ngươi cố ý đúng hay không? Ma Long nhưng là không tốt lắc lư, mặt bản thành băng mụn nhọn. Cái này còn phải hỏi, nhất định là cố ý thiên hạ này, không ai không biết Cổ Kim Lâu Đài. Quản gia hung đạo. Ta thật không biết Cổ Kim Lâu Đài à? Tiêu Thất Nguyệt một mặt toan ức lắc đầu. Trang, nhất định là đang giả bộ. Hồng Trần cười cùng Trang Nhược Linh đều một mặt xem thường, ngươi đường đường lục phiến quốc bệ hạ, tiểu thần gia lại không biết. Chơi được cũng quá ngây thơ đi, không có chút nào chơi vui. Cổ Kim Lâu Đài cái quái gì? Tiêu Thất Nguyệt lại hỏi tên ngu ngốc này vấn đề. Hồng Trần cười cùng Trang Nhược Linh lần nữa khinh bỉ, lần nữa trông đần độn một mắt. Công tử, Cổ Kim Lâu Đài đích thật là đệ nhất thiên hạ đại lâu đài, bất quá, xếp hạng tại 36 thế lực lớn 10 tên ở ngoài. Chỉ bất quá, có người nói bọn hắn không ngừng cái bài danh này. Bởi vì, Cổ Kim Lâu Đài bảo chủ Thất Nguyệt Phi Xương Ma Phi Vân đã từng một xương phong giang thiên gia cá. Tuy nói không thể đóng băng đoạn dài giang, thế nhưng, lại là để giang thủy che kín xương lạnh. Chết rét giang trung tám thành cá, các ngư dân nhưng là vơ vét tiện nghi, trong lúc nhất thời, chu vi năm cái thành trì dân chúng mỗi ngày ăn cá, trọn vẹn ăn một tháng chả không ăn xong. Cho nên, rơi xuống một xương phong giang thiên gia cá danh xương. Vị này liệu tất chính là quanh năm đi theo ma thiếu bảo chủ bên người thiếp thân quản gia Thái Can. Nhân xương khéo léo được rồi. Thác Bạt Thế Hiền bẩm báo. Hắn bây giờ quyền lực nhưng là lớn vô cùng. Liền trinh sát đường đều hoa rút cho hắn quản. Phương này thiên vực chuyện xảy ra, hắn biết một nửa. Mỗi ngày ăn cá là cái dám gì, nhà ta bảo chủ đã nói, lại để cho hắn xuất kiếm lời nói, có thể bách thành vạn hộ đều ăn cá, quanh năm suốt tháng không thiếu cá. Quản gia Thái Căn một sờ cái cằm, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Mỗi ngày ăn cá, cái kia nhiều lắm trắng người, phiền chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt lại ngu ngốc trả lời một câu, bất quá, suýt chút nữa khí bạo thái quản gia phổi. Thanh tiểu tử này trực tiếp vứt trong sông nuôi cá. Ma Vân Thiền, vốn là không muốn tại thần nữ phong gây chuyện, dù sao, được cho hoa tiên tử mặt mũi. Chỉ bất quá, tiểu tử này quá ngớ ngẩn rồi, đâu còn quản được cái gì hoa tiên tử không hoa tiên tử. Lại nói, chính mình không chỉ có lao ba Thất Nguyệt Phi Xương Ma Phi Vân, còn có. Chính là hoa tiên tử thì thế nào? Chẳng lẽ còn không được cho đệ nhất thiên hạ lâu đài một chút mặt mũi? Một cái hắc y tráng hán vượt trước vài bước, đưa ra quạt hương bổ bàn tay to. Trưởng sắt biến thành vuốt sắc, một cái trộm về phía Tiêu Thất Nguyệt. 3. Một tiếng nổ vang, Hắc Y Tráng Hán được Thác Bạt Thế Hiền một tay đẩy ngã xuống đất. Còn có chút tiểu cân số lượng, Ma lão, ngươi lên. Đa Tình kiếm khách Ma Long nhưng là não lớn hơn, trực tiếp gọi ra bảo tiêu, một cái âm lệ đến như là chỉ ngốc cứng lão đầu. Cổ họng. Thác Bạt Thế Hiền cảm thấy lao giả bất phàm, tiên hạ thủ vi cường. Hắc Nguyệt câu lóe lên ú linh chi mang phi cắt vào Ma Chín. Vành. Ma Chín trực tiếp một quyền, Hắc Nguyệt Câu rời tay bay ra, Thác Bạt Thế Hiền đánh cho lão đảo bay ra, lúc rơi xuống đất một ngụm máu tươi phun tại một cây chậu rửa mặt tiêu tốn. Chương 907, đá vào tâm sát. Ma Chín đúng lý không tha người, hóa thành một đoàn bóng quang theo vào, một đống chân bóng mạnh mẽ mà xuống, một cước này đi xuống nhất định là muốn đem Thác Bạt Thế Hiền dẫm vãi xít ra. Đùng. Hồng Trần cười ra tay rồi, một cái tắt rút được Ma Chín trực tiếp ngã gục xuống. Bóng đen biến mất, hồng ảnh cử động nữa. Qua trong giây lát, ma chín đã bị Hồng Trần cười một cước dâm ở trên mặt, máu mũi hàm răng đồng thời cho dâm thành thịt nát. Ngươi dám? Ma Vân không ngu ngốc, biết hôm nay đã lên thiết bản, hét lớn một tiếng. Giang giác. Một tiếng vang giòn chính là Hồng Trần cười trả lời, ma chín nửa tấm mặt đều cho đập nát, tiên huyết tung tóe đầy đất đều là. Ngươi dám giết hắn, cổ kim lâu đài thế tất diệt ngươi toàn tộc cả nhà. Ma Vân quát. A. Một tiếng hét thảm là Hồng Trần cười tối trắng ra vẽ mặt thức đáp lại, ma chín đầu lâu trong nháy mắt cho dâm thành một đoàn huyết tương. Công tử, không trải qua ngươi đồng ý, xin lỗi. Hồng Trần cười một mặt áy náy nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Không sao cả. Một con chó mà thôi, chúng ta đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu, vượt bước lên bậc thang. Ma Vân mặt kia do hồng biến thành đen, cuối cùng, trắng bệnh một mảnh. Hắn là liều mạng bị đồng bọn ôm lấy mới không xông lên. Cái kia bốn cái là người nào? Một bên đi ngang qua quý khách một người trong hỏi. Không rõ ràng, bất quá, ma chín người này có thể là thần khiếu bảy đạo cảnh cường giả. A, thần khiếu bảy đạo. Bị người như con chó giẫm chết rồi, mỹ nữ kia, thật giống giẫm chết một con châu chấu. Huynh đệ, nữ nhân xinh đẹp đều là có gai. Tên tiểu tử kia có phúc lớn a. Lai lịch liệu tất không phàm. Nhất thời, khá hơn chút các khách xem bó tay rồi. Tất cả đều nhìn Hồng Trần cười một mắt, đánh trong đáy lòng có chút nhớ nhung đi tiểu. Bách Hoa Yến không hổ là Bách Hoa Yến, thần nữ phong trên đỉnh quả thực là biển hoa. Nếu như nói giữa sườn núi hoa đã nhiều lắm rồi đủ xa xỉ rồi, thế nhưng, cùng thần nữ phong đỉnh so với, quả thực không thành tỷ lệ. Ở nơi này, ngươi mỗi lần một cước đều phải cẩn thận một chút, bởi vì, không cẩn thận một cước đi xuống có lẽ sẽ chết chừng 10 cây tiểu hoa. Đỉnh núi có cái cự đại quảng trường chính bắc diện liền là thần nữ cung. Thần nữ cung không thể nói là cao lớn uy mãnh, ngược lại cho người một loại mộng ảo câu đấu cung cảm giác. Thế nhưng, tới nơi này mỗi người cũng không dám làm loạn. Mà thần nữ cung chỉ có nắm giữ bách hoa thiệp chủ nhân mới có thể đi vào, chủ nhân mang tới những người làm được an bài vào mặt khác từng hàng tinh xảo trong nhà. Đương nhiên, rượu ngon thức ăn ngon là tránh không khỏi, thế nhưng, cùng bách hoa thịnh yến liền không so được rồi. Tiêu đại ca, ngươi đã tới chậm. Vừa đến quảng trường đã sớm trộm suy nghĩ khắp nơi loanh quanh hạ hầu anh tiểu tử kia bắt được. Tiểu tử ngươi sớm như vậy chạy tới làm à? Phải hay không lại có nhà ai khuê nữ phải xui xẻo? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đại ca giảng lời gì, ta nhưng là người đứng đắn. Hạ hầu anh mặt nghiêm lại, bày ra một bức ta là quân tử biểu lộ. Không tồi không tồi, gần nhất nhà ngươi cái kia quét rác lao đầu cho chỗ tốt cũng không ít chứ. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hạ hầu anh một mắt, cũng ngạc một cái. Bởi vì, tiểu tử này rõ ràng đột phá đến thần khiếu lục đạo cảnh. Phải biết, 2 năm trước, cái này nhỏ cũng là linh vương 4-5 cấp mà thôi. Cái này tốc độ đột phá cũng có thể đuổi tới đi máy bay rồi. Ai? Đừng nói nữa. Hạ hầu anh một mặt khổ bức biểu lộ. Làm sao? Được trình thảm. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Thảm chết rồi, suýt chút nữa trực tiếp liền tiến cung làm thái giám. Hạ hầu anh vẻ mặt cay đắng. Câu nói này nhưng là tương đương chán mấy người, một bên Hồng Trần cười mấy người tuy nói không bật cười, đó là được cho Tiêu Thất Nguyệt mặt mũi. Thế nhưng, trên mặt biểu lộ tất cả đều là khó nén hạnh quá thay vui cười hoạn. Lẽ nào quét rác lão đầu buộc ngươi luyện công còn muốn múa đao tự thiến? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, thấy buồn cười. Nhớ tới Đông Phương Bất Bại Quỳ Hoa Bảo Điện, muốn luyện thần công, múa đao tự thiến. Đó là đương nhiên sẽ không, bất quá, chính là buộc ta, hướng chỗ chết chỉnh, suýt chút nữa bị hắn ấn vào không đáy trong đầm cho chết đuối. Hơn nữa, dưới nước lại có một đoàn mỹ nhân ngư. Lão đầu cảnh cáo ta, nếu như ta đối đám kia mỹ nhân ngư có ý nghĩ, liền trực tiếp thái giám ta. Ngươi nói, quá thảm a đại ca. Hạ hầu anh một mặt khổ đại buồn sâu đối với, Hồng Trần cười cũng nhịn không được nữa, khanh khách nở nụ cười. Ngươi liền nhìn thấy mỹ nhân ngư. Tiêu Thất Nguyệt quan tâm không đáy đáy đầm đến cùng có những gì. Xem ra, cái kia quét rác lao đầu lúc đó chả giấu giếm thực lực. Có lẽ, người ta cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Lấy lúc đó cảnh giới của mình căn bản cũng không khả năng nhìn ra được sự chân thật của hắn bản lĩnh tử. Ấn A. Hạ hầu anh gật gật đầu, nhân khí bên trong hiển lộ ra cảnh tượng lúc đó. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lại là sức sở, chuỗi nhân quả xuyên vào, lập tức tiến vào thôi diễn phân đoạn. Hạ hầu anh nhân khí bên trong hồi tưởng mỹ nhân bảy cá nhất thời một mảnh vảy quang lấp lóe, không lâu, nhân quả thôi diễn sinh ra tác dụng, thật giống người đang thời không tọa đạo bên trong hành tẩu bình thường hướng phía trước tiến lên. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa kinh hãi rơi mất cảm. Bởi vì, hắn nhìn thấy một cái lớn đuôi rắn ba. Đó là một cái màu sắc rực rỡ đuôi rắn ba, mà mỹ nhân ngư tất cả đều vây quanh đuôi rắn ba đang khiêu vũ. Cái này đương nhiên sẽ không làm Tiêu Thất Nguyệt chấn động rơi cái cằm, chấn động rơi cái cằm chính là, con rắn kia đuôi chính mình đã từng thấy. hay là tại Lạc Gia Bắc Hùng sân nhỏ trong hồ nhỏ, cũng chính là trong nước xoáy gặp. Cơ mờ nở. Có chút dấu hiệu rồi, Hạ Hầu gia không đáy đầm phía dưới cũng là con rắn kia đang dở trò quỷ. Bao quát lục phiến môn trong hồ nhỏ thần bí vòng xoáy, đều là cùng một cái chủ tử, xà. Cho tới bây giờ, tại thuốc minh chứng thần tổ bên trong còn không phát hiện xà hình bóng, có lẽ, chứng thần tổ địa vị đặc thủ, người ta là do bội cây kia thanh liên trường khống. Thế nhưng, tất cả những thứ này, đều cùng Vũ Vương mét đổi sông kéo lên liễu nhân quả liên lụy. Bất quá, mặc kệ Tiêu Thất Nguyệt bán thế nào lực thôi diễn, cũng không cách nào nhìn thấy xà toàn thân, chớ nói chi là đầu rắn rồi. Một đoạn đuôi rắn ba chính là Tiêu Thất Nguyệt hiện nay phát hiện lớn nhất manh mối. Con rắn này vô cùng có khả năng liền giấu ở Phương Thiên Giang nơi nào đó, một khi có thể tóm lại nó, có lẽ, Phương Thiên Giang bí mật đã tìm được chỗ đột phá. Ha ha ha, Tiêu huynh trả nhanh một bước ca. Học viện Hoàng Gia Phong cùng Vân một mặt nhẹ nhàng giống như mà cười cười đã tới. Vừa tới vừa tới. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu cười chào hỏi. Phát hiện, Phong cùng Vân lại để công rồi. Hơn nữa, trực tiếp thần khiếu bảy đạo đỉnh cao cảnh, một bước liền có thể bước vào phân thể cảnh. Loại này như bay thăng cấp tốc độ. Không cần nói, nhất định là học viện hoàng gia vị kia thần bí viện trưởng đại nhân vô cùng bạo tay. Tiêu Thất Nguyệt chuối nhân quả thả vào, một cái che lên Phong cùng Vân nhân khí bên trên. Bởi vì, hắn muốn trộm trộm thôi diễn một cái viện trưởng đại nhân tình huống. Viện trưởng đại nhân được chứ? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi, đương nhiên, muốn gây nên Phong cùng Vân hồi tưởng viện trưởng đại nhân. Phong cùng Vân dĩ nhiên muốn không tới Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tính toán nhỏ, người ta vừa nhắc tới cái này, tự nhiên. Nhân khí bên trong trở về cố đã đến viện trưởng đại nhân trên người. Cũng thích vẫn được, bình thường các loại tưới nước cho hoa tưới nước, tháng ngày an nhàn. Chỉ bất quá, tình cờ còn có thể nhấc lên ngươi. Phong cùng Vân cười nói, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng tiến vào nhân quả thôi diễn giai đoạn. Nhân quả lưới một cái bao lại hồi tưởng bên trong viện trưởng đại nhân hình ảnh bên trên, hắn đang tại tưới hoa trồng cỏ. Tiêu Thất Nguyệt cũng mặc kệ cái này, hướng phía trước kéo một cái, nhân quả đẩy mạnh. Viện trưởng đại nhân hình ảnh vặn vẹo một cái. Thân thể tại rơi vào một cái tọa đạo bay về phía trước bình thường tiến lên. Không lâu, một mảnh ánh sáng màu vàng lấp lóe. Vãng sinh kiếp này. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thập phần căng thẳng, thật sự mượn Phong cùng Vân tay thanh viện trưởng đại nhân thôi diễn đã đến thời không rút lui, cũng chính là viện trưởng đại nhân trước đây xảy ra sự kiện thượng. Ánh sáng màu vàng biến mất, Tiêu Thất Nguyệt khiếp sợ phát hiện, viện trưởng đại nhân lại đứng ở cái kia tờ chống hình ảnh trước. Hơn nữa, đang cùng chống không họa đối thoại. Lần này, nhân quả thôi diễn xảy ra kỳ biến. Thật giống lại lên cấp rồi, rõ ràng nghe được viện trưởng đại nhân đối thoại. Công lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Viện trưởng hướng về chống không họa nói ra. Đến cái gì tầng thứ? Chống không họa đáp lại nói. M. Chương 908, thiên trên địa bảng bảng ngưỡng cửa. Hẳn là tiến vào phân thể 3-4 phách trường. Viện trưởng nói ra. Tốc độ này, xác thực còn không chậm. Bất quá, khoảng cách lên bảng chả có tương đối lớn chênh lệch. Chống không họa hừ nói. Có ý gì? Phân thể 4 phách cảnh khoảng cách lên bảng chả có tương đương đại chênh lệch. Cái kia bảng khẳng định chỉ chính là thiên địa bảng. Lẽ nào, thiên địa bảng cất bước chính là hợp thần cảnh? Không phải vậy, chống không vẽ về hẳn sẽ không như thế. Cứ việc sai cách chả tương đối lớn, thế nhưng, đây là một viên hạt giống tốt. Là chúng ta phương thiên vực tương lai, một khi phương thiên vực phát sinh đại loạn, mấy đại bá chủ đời sau xuất thế, ngoại vực xâm lấn, chúng ta thế nào cũng phải bồi dưỡng một nhóm người mới. Không phải vậy, chúng ta đều chết hết. Ai tới bảo vệ phương thiên vực? Viện trưởng đại nhân một mặt lo lắng. Loạn tượng đã sinh, đã không xa. Tiêu Thất Nguyệt chính là trưởng thành nhanh hơn nữa, cũng không khả năng đạt đến cao bao nhiêu hoàn cảnh rồi. Đó là có thể lên bảng, nhưng là lót đáy, có thể phát huy bao nhiêu năng lực. Ở bên ngoài xem, phương thiên vực các phe phái thế lực oai hùng ánh phát. Kỳ thực, toàn bộ là một đám khiêu lương tiểu xỉu. Chân chính cường giả xuất hiện, những này, có ích lợi gì? Bây giờ, vực ngoại nhiều không an phận. Mà thiên địa lá chắn tại mấy năm sau nhất định sẽ yếu bớt. Đến lúc đó, một khi phát sinh, chính là ngoại vực rất nhiều xâm lấn lúc. Hơn nữa, ngay tại lúc này nắm giữ lá chắn bảo vệ dưới tình huống, ngoại vực nhân mã đã lặng lẽ xâm nhập, bọn hắn đoán chừng đã nắm trong tay nhiều tông phái. Những này tuy nói thực lực còn không phải đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng, cũng tương đương phiền phức. Chống không họa đáp lại nói, thiên địa lá chắn, lẽ nào chỉ chính là phương thiên vực cùng vực ngoại thiên đoạn? Tiêu Thất Nguyệt giật mình. Ừm, hơn nữa. Vực ngoại hướng về vực nội đã phát động ra mạnh mẽ quấy dày thế tiến công. Như thông gia, kết minh, ám khống, gây xích mích ly gián dạng gì thủ đoạn đều đã vận dụng. Phương thiên vực, có sụp đổ xu thế. Bởi vì, thẳng đến trước mắt, phương thiên vực còn không một cái có thể thừa gánh trách nhiệm đại tông phái xuất hiện. Không có lực liên kết, càng không lực hướng tâm. Năm bẻ bảy mảng có thể chống đỡ tới khi nào. Năm đó, thiên đọa hình thành, bởi vì thiếu mất vực ngoại quấy rầy, cũng làm cho phương thiên vực nội võ giả mất đi cảm giác nguy hiểm. Loại này quá thường ngày tử trải qua quá lâu, năng nhân bồi xuất thời đại kết thúc, thực lực ngày càng sa sút, một đời không bằng một đời. Người xem một chút, hơn 1000 năm trước, phương thiên vực đẩy trời bay múa chính là hợp thần cảnh, thậm chí cường đại hơn sông lớn cảnh. Mà hợp thần cảnh tại lúc đó thời đại kia cùng bây giờ linh vương cấp vậy nhiều. Hiện tại, thật giống hợp thần cảnh liền biến thành đại cao thủ. Thành các võ giả xa không thể chạm giấc mơ. Cho nên, vì cứu lại phương thiên vực, tôn giả, người nên quyết định. Viện trưởng đại nhân thượng quan Thu Sắt rõ ràng hai đầu gối quỳ xuống. Người quyết định. Trống Không Hòa hỏi. Ta quyết định. Viện trưởng một mặt kiên quyết. Không hối hận. Trống Không Hòa hỏi lại. Tuyệt không hối hận. Viện trưởng gật đầu nói. Được rồi, đó là ngươi của mình đồ vật, vốn nên chính ngươi hưởng thụ. Hiện tại, chính ngươi quyết định ta cũng không ngăn ngươi rồi. Trống Không Hòa nói xong, cái kia họa rõ ràng lộ ra một cái thần bí đến trong động. Tiêu Thất Nguyệt chuối nhân quả một cái chùm kín cái kia cửa động, tiến vào thôi diễn. Bất quá, làm sao cũng không cách nào khởi động thôi diễn. Có vẻ như, của mình nhân quả thôi diễn chỉ có thể tái giá đến người thứ hai trên người, lại không cách nào thông qua người thứ ba tiến vào thôi diễn hình thức. Lúc này, trong động rôi ra một cái tay đến, cái tay kia trong suốt như ngọc, thật giống một con ngọc khắc thủ, trong tay cầm một cái hộp ngọc tử. Tây Viện thở dài một cái, tiếp nhận cái kia vốn nên thuộc về mình hộp, hắn lục lọi phương kia cái hộp ngọc, thật giống tại vớt ve tâm can bảo bối của mình tựa như, rất lâu mới hướng về dưới đất khấu đầu, nói, tạ tôn giả. Ai? Người hy sinh chỉ mong có hồi báo. Không phải vậy, liền lãng phí một cách vô ích. Hơn 1000 năm rồi, các ngươi thượng quan gia tộc lớn nhất hy vọng, ngươi cứ như vậy tặng người. Thượng quan Thu Sát, chính là ta cũng không thể không nói với ngươi một tiếng, ngươi là người vĩ đại. Tay ngọc biến mất. Ngàn năm nhất ngộng, thượng quan Thu Sát thẹn với tổ tông. Ai? Ta đây sai, ta chi tội. Thượng quan Thu Sát dài lâu thở dài hậu nhân lập tức già nua rồi trăm năm tựa như, không lâu, hắn lại ngồi ở ngưỡng cửa, yên lặng nhìn xem đầy viện tiểu hoa thảo. Tiêu huynh, đây là viện trưởng đại nhân giao cho ta chuyển giao cho ngươi. Nhất định nhận lấy, hảo hảo dùng nó. Phong cùng Vân chặt chẽ ôm lại đây, thanh một cái hộp ngọc cho Tiêu Thất Nguyệt. Trên quảng trường thường thường có người tặng lễ, bạn cũ gặp mặt tặng nhau lễ vật quá bình thường bất quá chuyện rồi. Cho nên, Phong cùng Vân lần lượt ngọc hạp lại đây cũng không gây nên người bao nhiêu quan tâm. Trở về cho viện trưởng đại nhân nói một tiếng, cảm tạ hắn biếu tặng. Yên tâm, hắn hy sinh sẽ không lãng phí. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm nghị trả lời. Nhất định nhất định. Phong cùng Vân gật đầu, kỳ thực, đầu óc mơ hồ. Không hiểu ra sao nha, cái gì hy sinh không hy sinh. Bất quá, Phong cùng Vân tại lần lượt cái hộp ngọc khi đi tới một đạo ám kình mãnh liệt mà tới. Biết ra hỏa này chả không phục, lần trước tại nhìn thấy viện trưởng lúc viện trưởng có đề cập tới Tiêu Thất Nguyệt thực lực cường hãn hơn hắn. Thứ hai, viện trưởng đại nhân đưa cho mình đồ vật mà không đưa cho hắn, tự nhiên trong lòng càng có chút không thăng bằng. Lần này tại viện trưởng đại nhân dưới sự giúp đỡ công lực tăng nhanh như gió, tự nhiên cũng là muốn hòa nhau chút mặt mũi. Cái nào ngờ tới người ta Tiêu Thất Nguyệt thật giống căn bản là không có phát hiện mình trong bóng tối dở trò xấu, bình tĩnh nhận lấy cái hộp ngọc. Cuối cùng, Phong cùng Vân thanh lực sức lực phá phát đã đến sử dụng tốt nhất, kết quả, đã chìm biển lớn. Phong cùng Vân chân chính chấn kinh rồi, giờ khác này trong lòng không thể không phục rồi. Lôi thúc, chính là cái này tiểu tử. Lúc này, Ma Long thanh âm tức giận truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt dư quang bên trong liếc một cái, phát hiện ra hỏa này có vẻ như rời một cái cứu binh đã tới. Người kia bộ mặt râu ria kéo cha, thiên lôi mặt, tướng mạo tương đương hùng hổ. Thực lực cũng không bình thường, phân thể một phách cảnh. Bệ hạ, người này là thiên địa xã phó xã trưởng Lôi Thế Khải, một thân hồn luyện công phu rất cao. Có người nói, có thể trực tiếp dùng thân thể va bạo một ngọn núi. Có thể nâng vài trăm ngàn cân, cánh tay sắt đồng chân hoành tạo thiên quân vạn ngựa. Thác Bạt Thế Hiền nhanh chóng mật báo nói. Thiên địa xã quả nhiên không hổ là phương thiên vực xếp hàng thứ hai thế lực lớn. Cái này Lôi Thế Khải rõ ràng tiến vào phân thể cảnh. Tiêu Thất Nguyệt đáp, đương nhiên không đem hắn nhìn tại mắt bên trong. Tiểu tử, ngươi là tự mình đánh chết chính mình hay là chúng ta động thủ? Lôi Thế Khải sắc thực hùng hổ, vừa mở miệng chính là chết ra chết, liền tình huống cụ thể cũng không hỏi một cái, thật giống, hắn chính là Diêm Vương gia. Lôi thúc, đừng làm cho hắn tự sát. Ta muốn hảo hảo hành hạ đến giờ sống giờ chết. Bất quá, hai cái này cô nương cũng đừng có giết. Để chất nhi ta lưu lại đi nhậu mấy lần. Ma Long nhất mặt phẫn nộ phần mềm hặc sắc sắc nói ra. Tiểu tử ngươi vẫn là đến chết không đổi, coi như vậy đi, tùy theo ngươi hồ đồ đi. Lôi Thế Khải cười cười, một mặt đại điều gật gật đầu. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn thấy Hồng Trần cười lúc nụ cười trên mặt cứng ngắt lại. Hồng đoán chừng muốn xưng hô Hồng các chủ, thế nhưng, gần nhất nghe đồn Văn Hoa Các các chủ đã thay đổi người. Hồng Trần cười, có người nói đã bị Lục Phiến Quốc quốc quân Tiêu Thất Nguyệt thu nhận, thậm chí có tin đồn nói là Hồng Trần cười cho Tiêu Thất Nguyệt nhận lấy trở thành tiểu thiếp, cho nên, gọi các chủ lại không thích hợp. Hồng cái gì Hồng? Làm sao, mới mấy ngày không gặp, chúng ta Lôi phó xã trưởng mắt cao hơn đầu rồi. Hồng Trần cười chua ngoa mà hỏi, thầm mắng ra hỏa này con mắt trưởng trên đầu. Ma Long không phải là đồng đốc, nhất thời ý thức được Lôi Thế Khải nhận thức người mỹ nữ này. Thật giống, người ta lai lịch còn nhỏ. Mỹ nữ này đến cùng ai vậy? Trong lòng suy nghĩ, trong miệng liền hỏi, Lôi thúc, vị mỹ nữ này là ai? Tiểu tử ngươi sau này dài một chút mắt. Vị này chính là Văn Hoa Các lão các chủ Hồng Trần cười cô nương. Ma Long, nhanh chóng hướng lão các chủ bồi cái không phải. Lôi Thế Khải tuy nói tướng mạo hùng hổ, nhưng người cũng không hồn. Tức giận đến đều muốn trực tiếp một cái tát đánh chết Ma Long cái này thằng khốn, ngươi nó ư tích cũng quá không ra mắt đi. Cái này Hồng Trần cười có thể chọc sao? Chương 909, mỹ nữ này ngươi trêu tới ư? Chả mỹ nữ, đẹp cái rắm. Ta. Chuyện này Ma Long không muốn làm mặt lúng túng, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm a, thật mất thể diện. Đúng. Thấy Hồng Trần cười cười càng quyến rũ, Lôi Thế Khải biết nữ nhân này tức giận rồi. Phía dưới, đoán chừng chính là Hà Đông sư tử hống, đó là tức giận đến một cước đi qua, trực tiếp thanh Ma Long ước lượng được ngã nằm sấp trên mặt đất, an đầy miệng đất. Cùng lao các chủ giảng tiếng xin lỗi. Thấy Lôi Thế Khải tựa hồ động sát nghiệm, Ma Long suýt chút nữa dọa vài xịt ra, nhanh chóng hướng về Hồng Trần cười bồi lễ nói khiêm. Ngươi 1-2-3, lại 2-3 khiêu khích, thật thanh buồn công tử làm bùn nặn chỉ hồ sao. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt khẽ hử. Hồng lao các chủ, vị này chính là. Lôi Thế Khải xem Tiêu Thất Nguyệt một mặt lao khí hoành thu, cũng tức trong lòng. Lao tử sợ Hồng Trần cười, cũng không có nghĩa là sợ ngươi. Bất quá, vị này đi theo Hồng Trần cười cùng đi, có thể là Hồng Trần cười gia tộc. Đánh chó trả xem mặt chủ nhân, trước tiên hỏi rõ lại nói. Công tử nhà ta. Hồng Trần cười một mặt nghiêm nghị đáp. Công tử Lôi Thế Khải kinh ngạc, chuyển ngươi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, suýt chút nữa kinh vại xích ra, vội vàng chắp tay hạ thấp người nói, là Tiêu Quốc Quân à, đường đột đường đột. Lôi thúc, cái gì Tiêu Quốc Quân Tiêu Quốc Quân? Không phải là cái dã tiểu tử. Ma Long tự cho là mình cao quý, căn bản là không có thanh Tiêu Thất Nguyệt cùng Lục Phiến Quốc Hoàng đế bệ hạ liên lạc với. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt quá trẻ tuổi. Tuy rằng nghe nói ra hỏa này tương đương tuổi trẻ tài cao, thế nhưng, chí ít, cũng phải 3-40 tuổi mới đúng thế. Đây là Ma Long nhận thức. Cuồn cuộn. Lôi Thế Khải bị mù quáng, một cước đạp Ma Long lăn lộn trực tiếp là đến trăm trượng có hơn, chặt chẽ âm bên trong lo lắng hướng Ma Long hồ, còn không nhân cơ hội chạy mau. Hắn là Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không muốn sống nữa. A, Tiêu Thất Nguyệt. Ma Long chân dọa đái, đúng quần toàn bộ ẩm ướt, căn bản cũng không dám bỏ lên. Tiểu như vậy lăn lộn, như chỉ bóng cao su lăn lộn trực tiếp xuống núi. Nhìn đến trên quảng trường khá hơn chút người một mặt ngốc si, ra hỏa này, chơi cái gì? Giống như là cổ kim lâu đài thiếu bảo chủ Ma Vân. Không thể nào, hắn cũng chơi bóng cao su. Đoán chừng gần nhất đang tu luyện lăn đất công. Chơi vui. Nghe trên quảng trường mọi người xì xào bàn tán, Ma Long tâm muốn chết cũng đều có. Nôn như điên tiên huyết, người điên dạng hướng xuống núi. Công tử, có muốn hay không thuộc hạ đi đem hắn sách trở về? Hồng Trần cười hỏi. Lôi Thế Khải vừa nghe, khỏe miệng không khỏi giật giật. Con mụ này, ngay chó, ngươi đây là muốn hại chết ta a? Coi như vậy đi, người ta có tâm thật vất vả thả người, ngươi còn muốn xách trở về, cái này không vẽ mặt sao? Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nhìn Lôi Thế Khải một mắt, tên kia mặt liền đỏ lên. Một mặt ngượng ngùng cười theo, túng quân chết rồi, Lôi Thế Khải đều hận không thể dưới đất nứt cái xuyên ra đến, chính mình tốt chui vào. Chúng ta vào đi thôi. Phong cùng Vân cười nói. Cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Thác Bạt Thế Hiền biết điều đến tùy tùng bên kia đưa tin đi rồi, tự có người sắp xếp ăn uống. Ngươi làm sao không đi theo? Tiêu Thất Nguyệt hỏi Hồng Trần cười nói. Bản cô nương tại sao phải đi theo? Hồng Trần cười một mặt kiêu căng ngửa ra ngửa đầu. Hồng cô nương, Bách Hoa Yến là không cho phép người ngoài tiến vào. Trang Nhược Linh nhanh chóng giải thích một chút. Người ngoài. Bản cô nương tự có biện pháp đi vào. Hồng Trần cười hừ hừ, Tiêu Thất Nguyệt cũng không đoán được. Mấy người tới cửa vào. Phong cùng Vân lấy ra chính là một tấm lục thiệp, Trang Nhược Linh cũng là một tấm lục thiệp, cùng Phong cùng Vân cùng cấp bậc. Tiêu Thất Nguyệt lấy mắt nhìn Hồng Trần cười, Hồng Trần cười ưỡn ngực lên, lấy ra một tấm dán đến. Tỷ tỷ ngươi còn cao cấp hơn à? Ở đâu ra? Trang Nhược Linh đều sửng sốt một chút. Bởi vì, Hồng Trần cười là một tấm màu hồng bách hoa thiệp, so với Phong cùng Vân cùng Trang Nhược Linh lại lên một nấc thang. Người ta là lão các chủ, đương nhiên là cấp bậc này rồi. Tiêu Thất Nguyệt mới nhớ tới Hồng Trần cười trước đây nhưng là Văn Hoa Các các chủ thân phận. Đây chính là xếp hạng Phương Thiên vực trước 10 đại tông phái tông chủ cấp nhân vật, Hoa Tiên tử đương nhiên phải cho Hồng Thiếp tử rồi. Khanh khách, công tử, ngươi thiệp so với nô tỳ kém xa. Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt lấy ra chính là màu đen thiệp, Hồng Trần cười cười được thực sự là sán lạ. Bởi vì, Bạch Hoa thiệp chia làm ngũ đẳng, từ cao tới thấp theo thứ tự là trắng, hồng, lục, lam, hắc. Đối ứng chính là ngũ sắc hoa hồng bên trong 5 loại màu sắc. Hoa Tiên tử làm cái gì, phải hay không nghĩ sai rồi? Phong cùng Vân đều có chút bất mãn, dù nói thế nào, Tiêu Thất Nguyệt cũng là lục phiến quốc quốc quân, gần nhất lại sống đến mức phong thanh thủy khởi, làm sao có thể cho trường cấp thấp nhất. Ha ha ha, Tiêu quốc quân thực sự là điệu thấp A. Lúc này, Phương Thiên quốc quốc quân trưởng Tôn Hải Đảo đã tới, dơ dơ lên trong tay Hồng Thiếp tử, nói, Tiêu quốc quân, Bách Hoa Yến rượu cùng thiệp có quan hệ. Ngươi cái này màu đen nhưng là nếm không tới đẹp nhất món ngon rồi. Nếu không, ta cùng bọn hắn giảng một tiếng, gọi bọn họ đổi gián tử. Chúng ta làm một bàn đồng thời ngồi. Coi như vậy đi, ta là tới tham gia cho vui, ăn cái gì không trọng yếu. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cất bước tiến vào. Trưởng Tôn Hải Đào sững sờ, lắc lắc đầu cũng tiến vào. Thần nữ cung nội bộ cũng không xa hoa, mà là lấy đơn giản trắng ra, 5 loại tư tưởng chính xác làm chủ. Cho người một loại nhu hòa, siêu cấp cảm giác thoải mái. Nhất cổ nhàn nhạt hoa mùi thơm tràn ngập, khiến người ta tựa mộng như ảo. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nơi này thật đúng là đẳng cấp rõ ràng. Do ra đến bên trong bàn càng ngày càng ít, bất quá, bàn lại là càng lúc càng lớn. Mà cái bàn màu sắc cùng thiệp màu sắc vậy, theo lý thuyết Tiêu Thất Nguyệt nên ngồi màu đen bàn tròn rồi. Mà màu đen bàn tròn cũng nhiều nhất, bất quá, nhỏ nhất. 10 người ngồi đồng thời còn có chút chen chúc. Mà màu xanh lam bàn tròn lại lớn một thước, cũng là ngồi 10 người, liền thoải mái hơn nhiều. Mà trắng tuyển bàn tròn vậy thì lớn hơn, có tới 3 cái màu đen bàn tròn lớn nhỏ. Cũng ngồi 10 người, có thể vểnh lên 2 lang chân. Bên cạnh lại đứng mấy cái thị nữ đều không phải là cái gì vấn đề, đây mới là cường hào cấp hưởng thụ. Tiêu Thất Nguyệt bàn tròn tầng cùng trắng bàn so với, như đại sảnh cùng xa hoa bao xương khác biệt. Trưởng Tôn Hải Đào vừa vào cửa liền nên đón một nhóm lớn nhiệt tình các võ giả. Trưởng Tôn huynh tốt. Trưởng Tôn huynh mời lên ngồi, phía ta bên này chuyên môn vì ngươi để lại một vị trí. Đến phía ta bên này đến, phía ta bên này chỉ có 8 người, rộng. Đây chính là người cùng người khác biệt, Trưởng Tôn huynh giống như là hút hàng hàng. Nhất thời bị điên đoạn, nhận được màu đỏ thiệp bản khá hơn chút người mời. Những người này mỗi người đều là Phương Thiên vực thủ nhãn thông thiên nhân vật, chúa tể một phương. Như Hắc Cương Bang Bang chủ Vệ Thái, Kim Cương tự thủ tọa Lưu Vân đại sư, Thiên Cầm Sơn trang đại trưởng lão Ô Vân Cái Nguyệt, Thiên Huyền Tông. Ngươi chạy thế nào tới bên này? Tiêu Thất Nguyệt mới vừa tìm cái sắt góc bàn ngồi xuống, cái nào ngờ tới Trang Nhược Linh lại loanh quanh trở về rồi. Ta còn là yêu thích cùng công tử ngươi đồng thời ngồi. Trang Nhược Linh chim nhỏ nép vào người giống như đang yêu. Hồng tỷ tỷ, ngươi cũng trở lại à nha? Trang Nhược Linh nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Hồng Trần cười cũng loanh quanh trở về rồi. Qua bên kia lung lay, cùng bạn cũ lên tiếng chào hỏi. Hồng Trần cười cười cười đặt mông ngồi ở Tiêu Thất Nguyệt một bên khác. A a, Tiêu huynh sẽ không ghét bỏ ta đi. Phong cùng Vân rõ ràng cũng một mặt cười híp mắt trở về rồi. Nói chi vậy, ngươi nhưng là lục thiệp quý khách. Tiêu Thất Nguyệt mở ra câu chuyện cười. Người ta hồng cô nương nhưng là hồng thiếp tử đều trở về, ta đây lục thiệp tính là gì? Phong cùng Vân cười ngồi xuống. Tiểu tử kia lai lịch gì? Không rõ ràng. Hồng Trần cười làm sao đều ngồi bên kia, thật giống rất thân mật tựa như. Không phải là coi trọng tiểu tử kia chứ? Có thể, lão sử nữ động tâm, ai có thể chặn? Thực sự là có phúc lớn. Ư tích, một bên một cái, đều là cực phẩm. Chúng ta một bàn, toàn bộ lưu manh. Nếu không quá khứ ngươi tham gia chút náo nhiệt, phân một cái. Lao tử chả không muốn bị Hồng Trần cười cô nương kia đánh ị ra xịt đến. Không đúng, Phong tổng quản hình như là vậy. Chương 910, tiểu tử kia lai lịch gì? Là, hẳn là. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì, liền Phong cùng Vân đều qua tham gia cho vui. Mặt non cực kỳ, lẽ nào xuất thân từ một cái nào đó thế ra? Thế ra là cái dám gì? Phong cùng Vân cùng Hồng Trần cười hội lọt nổi vào mắt xanh con cháu thế ra sao? Ta nói là loại kia lánh đời thế ra. Không phải Phương Thiên vực bây giờ 10 đại thế gia. Thấy không, Hạ Hầu anh tiểu tử kia cũng thi điên đi qua, như chỉ chó sủ đã nghị quỷ liếm. Không đúng, ngươi nói, Hạ Hầu anh với ai tốt nhất? Đó còn cần phải nói, hắn là ôm chặt lục phiến quốc vị hoàng đế kia đại chân. Tiêu Thất Nguyệt. Có mười mấy tên đồng thanh nói ra, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Hắn không phải là gần nhất cái kia danh tiếng chính thịnh chủ nhi chứ? Khẳng định không phải, ngươi nghĩ, Tiêu Thất Nguyệt cấp bậc gì? Cùng trưởng Tôn Hải Đào một cấp số, làm sao lại một tấm hát thiệp? Cũng là, khẳng định không phải Tiêu Thất Nguyệt rồi. Khá hơn chút cái tên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha. Tiêu Hoàng bệ hạ, ngươi làm sao ngồi loại địa phương này? Một đạo mãnh liệt châm chọc âm thanh truyền đến, mới vừa thở phào nhẹ nhõm một ít người sững sờ, nhìn tới. Cơ mờ nở. Âu Thi Thi. Xem ra, hát trên bàn tiểu tử kia thật đúng là Tiêu Thất Nguyệt à. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Tiêu Hoàng bệ hạ rõ ràng ngồi hát bàn, Hoa Tiên tử thủ hạ đầu góc chưa đi đến nước chứ. Tám thành nước vào rồi. A a, ta thích màu đen. Màu đen thật tốt à, tỉ như, bắt ngươi Âu Thi Thi ngươi đến nói đi, nếu như ăn mặc một thân hát, càng mang ý nghĩa yêu cầu nam tính bảo vệ, nó có thể khiến cao quý bên trong mang có một tia uy nghiêm khí thế. Ngươi xem, ta cũng là bởi vì ngồi hát bàn, cho nên, không thiếu mỹ nữ. Bởi vì, các nàng đều cần ta bảo vệ. Tiêu Thất Nguyệt cười, ngoan thủ dò ra, một bên tay ôm lấy một cái, bên trái Hồng Trần cười, bên phải Trang Nhược Linh, Phúc Khi à, nếu không, ngươi cũng lại đây tham gia chút náo nhiệt. Yên tâm, ca ca ta sẽ bảo vệ ngươi. Lưu Manh. Âu Thi Thi tức giận đến phất tay háo mà đi, thẳng đến màu đỏ cái bàn. Ách ách, nữ nhân, sinh khí dễ giả. Khó trách ngươi gần nhất có vẻ giả mua hơn nhiều, nguyên lai là sinh khí tạo thành à. Cũng không thể tức giận nữa, lại khí đi xuống liền thật biến lao thái bà. Tiêu Thất Nguyệt cái này miệng. Tiêu Hoàng bệ hạ giỏi tài ăn nói. Bách Hoa Cốc cốc chủ Âm Tố Tố quyến rũ cười đã tới. Hơn nữa, thẳng đến Tiêu Thất Nguyệt mà tới. Có trò hay liếc nhìn. Vậy khẳng định, Âm Tố Tố không dễ chọc. So với Hồng Trần cười còn mạnh hơn. Tiêu Thất Nguyệt đi sở của nàng rủi ro, duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Nhất định sẽ cho hắn một bông hoa trưởng. Nên, cho rằng là cái nhân vật đúng hay không? Tiêu Hoàng bệ hạ, có thể không mượn cái tòa. Cái nào ngờ tới, Âm Tố Tố một mặt cười híp mắt, cái nào giống như là muốn đánh nhau bộ dáng, vẻ mặt ôn hòa ngược lại như là đang trưng cầu ý kiến. Càng là chắc chắn như thế càng thảm. Một vị lão huynh dùng mình một cái, mọi người, ngóng trông ngóng trông. Cốc chủ tùy tiện chính là. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng. Cảm tạ. Âm Tố Tố tương đương khách khí ngồi xuống. Làm cái gì, sấm to mưa nhỏ. Âm Tố Tố phải hay không thời mãn kinh. Tám thành đúng thế. Cốc chủ hạ mình lại đây, liệu tất là vì Âm gia công tử. Tiêu Thất Nguyệt uống một chén rượu, cười nói. Tiêu Hoàng bệ hạ quả nhiên thần toán, chúng ta chi kỷ a. Âm Tố Tố kinh ngạc, nở nụ cười, bất quá, chuyện này vẫn đúng là được xin nhờ Tiêu Hoàng bệ hạ. Cốc chủ có chuyện gì mời trực tiếp nói rõ. Tiêu Thất Nguyệt vẻ mặt nghiêm nghị. Kỳ thực, sớm từ người nàng khí bên trong nhìn ra rồi, tám thành là Âm Phong Lưu cùng Lạc Gia Bắc Hùng con gái Lạc Nha Nha sự tình. Ai, còn không phải ta cái kia bất thành khí nhi tử Âm Phong Lưu. Âm Tố Tố thở dài. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý đáp một tiếng. Việc này, còn phải mời Tiêu Hoàng bệ hạ làm cái bà mai. Âm Tố Tố nói ra. Trang Nhược Linh cùng Hồng Trần cười suýt chút nữa bật cười. Không nghĩ tới lại có thể có người mời Tiêu Thất Nguyệt làm bà mối. Người ta chính mình người cô đơn một cái, ngươi cái này đều chuyện gì? Bà Mai. Không biết được lệnh công tử coi trọng cái nào ra cô nương. Tiêu Thất Nguyệt cố ý mỏ vớt một chút cằm. Việc này chỉ cần Tiêu Hoàng bệ hạ đồng ý, khẳng định liền thành. Âm Tố Tố nói ra. A a, Tiêu mỗ ta nhưng là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên, cái nào có thể nói thành liền thành. Sau này... Những kêu bà mối vẫn không thể đều nôn ba nước miếng đem ta cho chết đuối. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Cái kia không giống nhau, ai? Là các ngươi lục phiến môn thái thượng lạc trưởng lão khuê Tố Tố không thì rồi, chỉ có thể làm rõ thảo luận rồi. Lạc Nha Nha, bất quá, ta rất lâu không thấy nàng. Từ khi lạc môn chủ sau khi rời đi ta liền chưa thấy người nàng rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi gặp được người thật đúng là gặp quỷ rồi. Âm Tố Tố ở trong lòng hừ một tiếng, trong miệng lại nói, chuyện này, nói đến. Đều là ta cái kia bất thành khí nhi tử làm chuyện tình. Vốn là, hai người cũng cùng nhau một đoạn thời gian. Nhưng là, hắn đột nhiên phạm điên. Bởi vì, là cô nương đột nhiên nói tới lập tức thanh niên Tuấn Kiệt nhóm liền nói đã đến ngươi. Nói con trai của ta cho ngươi sách giày cũng không xứng, võ công kém đến quá xa. Kết quả, Phong Lưu trong cơn tức giận bị mù quáng, điên cuồng luyện công. Kết quả, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi, tội lỗi tội lỗi. Tiêu Thất Nguyệt dùng là cùng vẫn còn đại sư giọng điệu, còn kém hai tay hợp lại cái A-di-đà Phật. Trong lòng sớm vui cười nở hoa rồi, bởi vì, Âm Tố Tố nhân khí bên trong biểu hiện, Âm Phong Lưu luyện công đào sốc hông rồi. Hơn nữa, dương khí quá liệt, cần gấp âm linh thân thể nữ tử hợp thể giải quyết tật xấu. Thế giới này âm linh thân thể nữ tử tuy nói không nhiều, thế nhưng, bằng bách hoa cốc bản lĩnh vẫn tìm được mấy cái. Bất quá, Âm Phong Lưu liều chết cũng không cần. Âm Tố Tố biết, nhi tử liền muốn lạc nha nha. Nhưng là, không có kết hôn, người ta Lạc Nha Nha đường đường môn chủ con gái làm sao cùng nhi tử đi cái kia cậu thả sự tình. Ai? Đã xảy ra một ít vấn đề. Chuyện này, Âm Tố Tố ra mặt dù dày cũng khó có thể mở miệng, hướng về một góc nơi vầy vây tay, Tiêu Thất Nguyệt mới phát hiện, Âm Phong Lưu rõ ràng cũng tới. Hơn nữa, cũng là ngồi ở màu đen bàn vòng tầng. Chỉ bất quá, hắn tâm tình xa xút, không muốn gặp người. Cho nên, trốn ở khác một châu ngóc ngách nơi, đồng thời, một mực dùng đấu đồng che mặt. Tiêu Hoàng bệ hạ, ngươi nhưng là đường đường thuốc quân, hẳn có thể nhìn ra được. Âm Phong Lưu che lại đây, Âm Tố Tố liền nói. Ha ha ha, hợp đạo song tu là tốt nhất cách giải quyết. Hơn nữa, một khi thành công, công lực tăng vọt. Chỉ cần tìm được âm linh thể nữ tử tiểu thành, chuyện này đối cốc chủ mà nói cũng không khó à. Ta phải trước tiên chúc mừng một cái cốc chủ rồi, đến lúc đó, Phong Lưu đề công không phải là cấp 1 cấp 2, chí ít tam cấp trở lên. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Đúng là như thế, các thiên thuốc quân xem qua sau cũng nói như thế. Chỉ bất quá, Phong Lưu những khác nữ tử cũng không muốn, chỉ cần Lạc Nha Nha. Âm Tố Tố không thì a, không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói rồi. Việc này không dễ xử lý chứ. Người cái này nói dễ nghe một chút gọi kết hôn, nói khó nghe điểm nhưng là gọi sung hỉ rồi. Hạ Hầu Anh một tấm phá miệng há miệng liền đến, đương nhiên là Tiêu Thất Nguyệt hướng về hắn nháy một cái mắt. Hạ Hầu gia chủ không biết nói chuyện không ai coi ngươi là người cầm. Quả nhiên, Âm Tố Tố suýt chút nữa khí bạo phổi, nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt ở đây, đoán chừng Hạ Hầu Anh tại chỗ sẽ tìm đến một hồi đánh tơi bời. Cái này, xác thực có chút. Bất kể nói thế nào, việc này đối Lạc cô nương không công bằng. Hơn nữa, chuyện như vậy, liệu tất chính là chúng ta Lục Phiến Quốc Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu kế hoạch. Ta cũng biết, cho nên, không phải không có biện pháp, việc này, kính xin Tiêu Hoàng bệ hạ hỗ trợ nhiều hơn mới là. Dù sao, Phong Lưu cùng Lạc cô nương cũng là lang tình ý thiếp. Âm Tố Tố nói ra. Ai? Ta có thể thử một lần. Bất quá, Lạc môn chủ liên lạc không được, chỉ có thể chờ đợi hắn trở lại rồi nói rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Hắc hắc, người gấp lao tử mới không đội. Chương 911, Hoàng đế làm ai, canh ba liên tiếp nổ tung. Phong Lưu bệnh này nhưng là kéo không được, không phải vậy, thì phiền toái. Liệu tất Tiêu Hoàng bệ hạ cũng nhìn ra được. Quả nhiên, Âm Tố Tố cũng lên. Cốc chủ, chuyện này ngươi bảo ta làm sao làm? Lẽ nào gọi ta hạ chỉ thành hôn? Tiêu Thất Nguyệt có vẻ như bật thốt lên. Chính là, bệ hạ nếu như có thể hạ chỉ chuyện này liền thành. Hơn nữa, mời bệ hạ yên tâm, Bách Hoa Cốc là sẽ không bạc đãi Tiêu Hoàng bệ hạ. Âm Tố Tố lập tức đáp lời, suy nghĩ tiểu tử này tương đối tốt lựa gạt. Một lừa gạt liền rất xuống hố. Ta đây chẳng phải là đang bán người. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Làm sao có thể nói bán người? Đây là chuyện tốt. Đối Tiêu Hoàng mà nói cũng là công đức một cái. Âm Tố Tố nói ra. Mấu chốt là ta là muốn hạ chỉ, nhưng không lý do à? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bệ hạ hạ chỉ còn cần lý do sao? Ngươi nhưng là hoàng đế, điểm xứng một đôi giai nhân quá cực kỳ đơn giản rồi. Âm Tố Tố nói. Nếu như lệnh lang cưới chính là một cái bình thường nữ nhi của người ta, hoặc là nói, mặc dù là ta Lục Phiến Quốc mộ vương gia hoặc bắt quân con gái đều tốt làm. Chỉ bất quá, hắn cưới nhưng là ta Lục Phiến Quốc lao môn chủ, thái thượng trưởng lao khuê nữ, ta có thể coi như không quan trọng sao. Nếu như thái thượng trưởng lão không đồng ý, ta người hoàng đế này cũng không khả năng mạnh mẽ hạ chỉ. Cũng không thể bởi vì một việc hôn nhân khiến cho ta Lục Phiến Quốc nội bộ bất hòa, quốc gia không thịnh hành chứ. Tiêu Thất Nguyệt lẽ thẳng khí hùng. Lấy mắt nhìn Âm Tố Tố, chẳng khác nào người hướng về trong hầm nhảy. Cái này Âm Tố Tố nhất thời rơi vào đã trầm mặc, người ta nói được có lý a. Nếu không, Bách Hoa Cốc cũng gia nhập Lục Phiên Quốc. Như vậy, bệ hạ liền có lý do đúng hay không? Hồng Trần cười ra cái ý đồ xấu. Đúng đúng, như thế thứ nhất. Bệ hạ là có thể lấy quốc gia đại sự làm trọng. Thái thượng trưởng lão cũng phải từ đại cục xuất phát vân. Vân đi khuyên bảo hắn. Liệu tất? Thái thượng trưởng lão cũng không phải cái bất thông nhân tình người. Trang Nhược Linh tâm lĩnh thần hội, lập tức phối hợp giáp công Âm Tố Tố. Ha ha ha, việc này rất tốt. Đến lúc đó, không bằng, bệ hạ truyền chỉ, ta Phong cùng Vân đến làm cái này bà mai người. Phong cùng Vân cười tham gia cho vui. Cái này chén rượu mừng ta uống định rồi. Hạ Hầu Anh một mặt cười híp mắt. Chúng kế. Âm Tố Tố nhất thời hối hận ruột đều thanh, tiểu tử này nhìn như mặt non, kỳ thực rất giàu hoạt. Chẳng trách tuổi còn trẻ liền có thể ngồi trên Lục Phiến Quốc quốc quân vị trí. Giờ khắc này, nếu như mình không đồng ý, nhất định sẽ được nhi tử hận chết. Đến lúc đó, nhi tử điên thật rồi hoặc tàn, làm sao bây giờ? Lại nói, cũng không nể mặt Lục Phiến Quốc, trong đó còn phải xen kẽ một cái học viện hoàng gia đại tổng quản, ngoài ra còn một cái hạ hầu thế gia. Bách Hoa Cốc truyền thừa ngàn năm, tổ tiên có định, không thể gia nhập mỗ quốc gia hoặc bang phái. Bất quá, nếu như Tiêu Hoàng không chê, đúng là có thể kết thành liên minh. Âm Tố Tố tâm tư thay đổi thật nhanh, lùi mà cầu lần, liền lao tổ tông đều rời ra ngoài. Thông gia liên minh, ý tưởng này không sai. Hơn nữa, ta Lục Phiến quốc cũng không khả năng vượt lên truyền thừa hơn nghìn năm Bách Hoa Cốc bên trên, chúng ta đều là bình đẳng hỗ huệ, liên minh ngược lại là biện pháp tốt nhất. Tiêu Mỗ không xứng bá, lấy giữ gìn phương thiên vực và vững vàng định vì đã nhiệm, chuyện này quyết định như vậy. Đến lúc đó, liên minh sự tình cùng chuyện đám hỏi cùng nhau hạ chỉ giải quyết chính là. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, biết Âm Tố Tố có phần xem thường chính mình. Bất quá, trước tiên làm cái liên minh cũng không tệ, lớn mạnh một cái Lục Phiến quốc thanh uy. Về phần phía sau, cũng không phải là ngươi Âm Tố Tố có muốn hay không quy hàng rồi, mà là ta Tiêu Thất Nguyệt có muốn hay không vấn đề của ngươi rồi. Tiểu tử này thật độc. Còn sợ ta đổi ý. Âm Tố Tố nhân khí đều biến thành cuồng bạo sư tử muốn cắn người. Đa tạ Tiêu Hoàng bệ hạ. Âm Phong Lưu nửa dưới gối quỳ. Ông trời tác hợp cho, Tiêu Mỗ chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Kỳ thực, liên minh chỉ là một cái truyền chỉ lý do mà thôi, Âm thiếu cốc chủ tuyệt đối đừng có khúc mắc. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi mẹ hắn liền là cố ý, Âm Tố Tố trong lòng nói, ngoài miệng còn phải hạ xuống vài câu cảm tạ, uất ức chết rồi. Tới tới tới, vừa lại chính là thân gia rồi, đồng thời ngồi đi. Tiêu Thất Nguyệt thoải mái hào phóng phát ra mời. Âm Tố Tố vốn là khí được muốn chết, không muốn lại nhìn tiểu tử này một mắt, hơn nữa, cũng không muốn cho Lục Phiến quốc chống đỡ nơi gần cổng thành. Nhưng là, người ta Tiêu Thất Nguyệt nói rồi, cũng không thể lập tức trở mặt. Hơn nữa, chuyện của con trả ở trong tay hắn nắm bắt, không thể làm gì khác hơn là chen chúc khuôn mặt tươi cười ngồi xuống. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt tấm này màu đen trên cái bàn tròn nhưng là có 3 tấm hồng hoa thiệp cấp khách quý. Vậy thật là tăng mạnh khí thế, đưa tới không ít quan tâm. Bách Hoa Cốc xếp hạng phương thiên vực thứ 7 thế lực lớn, vang dội. Đại Tổng Quản, ngươi xem, màu trắng tròn người trên bàn vật đều là người nào? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hẳn là cho Đại Hiệp Minh Minh Chủ, Thiên Địa Xã Xã Trưởng, Thiên Cầm Núi Trang Trang Chủ, cùng với Kim Cương tự chủ chỉ hàng ngũ lưu lại. Âm Tố Tố liếc một cái nói ra. Bởi vì, người nói chính là phương thiên vực xếp hạng thứ 4 thế lực lớn tông chủ. Mà xếp hạng thứ 5 Hắc Ưng Bang Bang chủ Vệ Thái đã tới. Bất quá, cũng chỉ là Trương Hồng Hoa Thiệp. Vệ Thái cấp bậc cũng không đủ ngồi màu trắng bàn tròn lớn rồi, vậy khẳng định chính là xếp hạng hắn đằng trước tứ đại tông phái tông chủ rồi. Phải là, ngươi xem, Kim Cương tự thủ tọa Lưu Vân Đại Sư, Thiên Cầm Sơn Trang Đại Trưởng Lao Ô Vân Cái Nguyệt, còn có Thiên Địa Xã Phó Xã Trưởng Lôi Thế Khải mấy vị cũng vẹn vẹn ngồi ở hồng hoa trên bàn. Bọn hắn cũng không có tư cách ngồi bỏ phí bàn. Vậy chỉ có thể là tông chủ của bọn họ mới có tư cách rồi. Phong Cùng Vân gật đầu nói. Vãng giới Bách Hoa Hiến ngồi màu trắng bàn tròn đều là người nào? Tiêu Thất Nguyệt hết sức hiếu kỳ. Bởi vì, ngồi màu trắng bàn tròn quý khách có thể là thiên trên địa bảng nhân vật. Một ít kẻ không quen biết, đoán chừng là hoa tiên tử thân thích hoặc bằng hữu tốt nhất. Âm Tố Tố nói. Tiêu Thất Nguyệt có thể không như vậy tán đồng, bởi vì, Trang Nhược Linh hẳn là cũng coi là hoa tiên tử một trong những bằng hữu tốt nhất. Không phải vậy. Cũng không khả năng thanh nắm giữ truyền thừa ngũ sắc hoa hồng âm thầm dấu ở người bên trong thân thể, nhưng là người mới một tấm lục hoa thiệp. Bố Đại Hiệp, ngồi bên này đến. Lúc này, Lôi Thế Khải thanh âm truyền đến. Bố Đại Hiệp, đến chúng ta bàn này đến. Thiên Cầm Sơn Trang Đại Trưởng Lao Ố Vân Cái Nguyệt cũng phát ra nhiệt tình mời. Bố Đại Hiệp, đã lâu không gặp, chúng ta cùng uống mấy chén. Cái này không, liền Hắc Ưng Bang Bang chủ Vệ Thái đều lên tiếng. Trong lúc nhất thời, vài bàn đều có trọng lượng cấp nhân vật phát ra mời. Năm xưa ra hỏa này một tấm trên mặt tròn đều là chán đầy nụ cười, nhìn thấy nhiều người như vậy mời khẳng định trên khuôn mặt ra nua quang, ôn quyền một mặt vui vẻ, khuôn mặt này nhưng là cho hắn mở dưới không ít tốt danh tiếng. Bất quá, hôm nay thật giống có chút không giống nhau. Bố trong mây chỉ là hướng về nhiệt tình mời đám người gật gật đầu, biểu lộ lại là một mặt nghiêm túc. Cảnh này khiến mời đám người mỗi người đều có chút buồn bực, cùng bọn lao tử giả trang cái gì. Ai còn không biết được ngươi là bố trong mây. Chơi cái gì thâm trầm. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt lại là đã rơi vào bố trong mây phía sau trên người một người. Người kia hơi dài mặt, cái trán trung ương mọc ra một viên màu đen nốt ruồi có to bằng đậu tương. Một thân thon dài màu đen nạm vàng một bên hoa văn bảo phục, nội bộ thân đối hồng khuê áo, trên chân giẫm lấy một đôi cổ điển màu xám dày, không biết được là chất liệt gì làm. Ngoại trừ cái kia nốt ruồi đen có chút bắt mắt ra, những khác không coi là đặc sắc. Chỉ bất quá. Bố trong mây một mực xuyên qua hồng hoa bản khu hậu chiều màu trắng bản tròn mà đi. Chẳng trách ra, bố đại hiệp nhưng là trắng tuyển hoa thiệp. Không đúng vậy, lại lần trước bố đại hiệp cũng là ngồi hồng hoa cái bản. Lại lần trước đã là nhiều năm trước chuyện rồi, lúc ấy ngồi hồng hoa bản, hiện tại ngồi bỏ phí bản cũng bình thường. Đúng đúng, bố đại hiệp hiệp danh lan xa, đã sớm nên đi bỏ phí cái bản. Bỏ phí bản không phải hoa tiên tử thân thích hoặc các bằng hữu tốt nhất ngồi sao. Bố đại hiệp cùng với nàng có thân thích. Chương 911, 2, bố đại hiệp chủ tử. Thân thích hẳn không có, không phải vậy, lần trước cũng không phải là ngồi hồng hoa thiệp bản rồi. Hẳn là công lực đề cao, hiệp danh lớn hơn, tự nhiên, hoa tiên tử cũng phải tôn trọng mới là. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, người ta không phải là không vào bản, mà là cấp bậc đề cao. Bố trong mây 10 năm trước chính là lớn hiệp minh lớn thứ nhất hiệp rồi. Hồng Trân cười nói. Bất quá, phía dưới lại xảy ra hy kịch tính biến hóa. Chỉ thấy bố trong mây phi thường cung kính rời cái ghế, như khách sạn người phục vụ y hệt mời phía sau cái kia nốt ruồi đen nam tử vào chỗ. Về sau, nam tử ngồi song sau, bố trong mây mới quay đầu lại hướng về hồng hoa thiệp bàn mà đi. Đồng thời, một mặt xin lỗi hướng về mời đám người gật đầu vào chỗ. Gia hỏa này lai lịch gì? Khẳng định lớn vô cùng, không phải vậy, bố đại hiệp làm sao đều ân cần như vậy? Thật giống chưa từng thấy. Chẳng lẽ là bố gia trưởng bối? Trong lúc nhất thời, phía dưới trong bữa tiệc suy đoán dồn dập. Hơn nữa, càng ngày càng náo nhiệt rồi. Bởi vì, tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. A a, bố trong mây đang tạo thế. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, quả nhiên, vừa dứt lời, thấy hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Bố trong mây rõ ràng đứng lên, một đạo thanh thúy tiếng ho khan vang lên, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Hắn khom lưng chỉ tay ngồi ở bỏ phí trên cái bàn tròn nam tử nói, thật không tiện, vừa nay đã quên cho chư vị bằng hữu giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta đại hiệp minh thức khối đá cự hiệp. Bái kiến thức khối đá cự hiệp. Bất quá, các khách quý biểu hiện là lễ phép mà cũng không nhiệt liệt. Bởi vì, mọi người căn bản cũng không biết giá hỏa này là thần thánh phương nào. Có thể lên tiếng chào hỏi cũng là bị vướng bởi bố trong mây mặt mũi mà thôi. Ha ha ha, đã lâu không gặp, đều bị thế giới này quên lãng. Thức khối đá đột nhiên cười to ba tiếng, nhất thời, các cường giả khí huyết sôi trào. Phân thể ngũ phách bên dưới cảnh giới người tất cả đều một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, bọn hắn nhanh chóng lấy tay che miệng lại mới không đến mức khắp nơi phun tung tóe. Bởi vì, đây là bên trong bách hoa hiến, tùy chỗ nôn đàm không lễ phép. Mà phân thể ngũ phách đến bảy phách cảnh võ giả tất cả đều thành một cái vọt tới yết hầu tiên huyết cho mạnh mẽ nghẹn trở về trong bụng. Về phần thần khiếu cảnh, từng cái sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều che miệng lại thống khổ ngồi xổm ở dưới đáy bàn. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực không có việc gì, chỉ hơi hơi cảm thấy một trận lòng buồn bực mà thôi. Bất quá, vì không lộ ra thực lực đến, kẻ này cũng nhanh chóng che miệng lại, trên mặt cũng mất màu sắc dáng vẻ đang giả bộ. Nụ cười này, không có ai đầu rơi xuống đất, cũng không ai chân chính ngã xuống. Thế nhưng, hiện trường tất cả mọi người một mảnh sợ run tim mất mật. Mỗi người đều sợ đến đứng lên, run run rẩy rẩy, không tự chủ được hướng về thức khối đá cự hiệp không người, một mảnh lắng nghe lãnh đạo huấn thoại rằng rớp. Ha ha ha, các vị, ngồi đi. Thức khối đá tương đương được lợi, tiêu căng cũng bai túc, lại là ba tiếng cười khẽ, thật giống đế vương bình thường khoát tay háo một cái, khách và bạn nhóm mới dám cẩn thận ngồi xuống. Giờ khắc này, hiện trường một mảnh trầm mặc, không ai dám trâu đầu ghé thai. Tất cả đều con ngoan một cái, nghiêm trang ngồi. Bởi vì, một ngón kia quá kinh khủng. Các vị, 300 năm trước, có vị thanh danh lan xa, được các lao bách tính coi là vạn gia sinh Phật đại hiệp, tên của hắn có lẽ mọi người đều quên. Thế nhưng, hắn lưu lại trừng phạt ác dương phạt lệnh lại là lưu truyền đến nay. Các ngươi biết hắn là ai sao? Bố trong mây một mặt hào mại cười nói. Lẽ nào chính là thước khối đá cự hiệp? Thiên Cầm Sơn Trang đại trưởng Lao Ố Vân Cái Nguyệt không nhịn được nói tiếp hỏi. A a. Bố trong mây đắc ý ngắm thước khối đá một mắt. Khẳng định là được rồi. Lôi Thế Khải nói ra. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Gia Phả Thượng có từng nói, năm đó trừng ác dương thiện phạt thật là khiến kẻ ác nghe tiếng đã sợ mất mật. Dân chúng tôn sùng là vạn gia sinh Phật. Có người nói, cùng Kim Cương tự năm đó thủ tọa cây khô thiền sư được bầu thành phương thiên đảo song người lương thiện. Hắc ứng bang bang chủ vệ thái nói ra. Đúng là như thế, lão nạp nghe sư tôn nói về trừng ác dương thiện lệnh. Sư tôn năm đó cũng rất bội phục, nói này nhân sinh tại ma đạo, lại là hiệp hành thiên hạ. Không nghĩ tới chính là lớn hiệp minh thạch cự hiệp, thất lễ thất lễ. Lưu Vân Đại sư lại đứng lên, chắp hai tay, gật đầu một lần nữa chào. Đại sư quá khen. Năm đó, bổn tọa cùng lệnh sư cũng có duyên gặp mặt một lần. Lệnh sư dáng như cây khô, thế nhưng, lại là Phật Pháp thông thiên, thạch mộ ta bội phục. Thức khối đá cười nói. Trừng ác dương thiện lệnh A, ta sát vách đã có người bị thạch cự hiệp tân đức. Thạch cự hiệp thực sự là thần Phật chuyển thế, Bồ Tát tâm địa, thiên huyễn tông thái mộ bội phục. Giống như là đến khoe khoang. Âm Tố Tố cười lạnh một tiếng, đương nhiên, là thông qua truyền âm nhập mật. Cốc chủ, đây là đại hiệp minh chân chính sáng đi ra ngoài thanh thứ nhất đao. Tiêu Thất Nguyệt trả lời. A, e sợ, cái này đao thứ nhất sẽ nhằm vào các ngươi lục phiến quốc rồi. Âm Tố Tố cười cười. Chúng ta nhưng là liên minh, lại là thân gia quan hệ, ai cùng ai đâu này. Tiêu Thất Nguyệt giảo hoạt cười cười, Âm Tố Tố nhất thời nuốt con rồi chết giống như biểu lộ. Tiểu tử này rất xấu rồi, lao nương cư nhiên bị xáo lộ. Cái này, a, ngươi việc này còn không hoàn thành. Âm Tố Tố cũng không phải kẻ tầm thường, lập tức dùng này bức bách rồi. Yên tâm, ta cái này bà mối đương định. Phong Cùng Vân cười nói. Tổng quản đại nhân thật là có tâm người a. Âm Tố Tố liếc xéo Phong Cùng Vân một mắt, hàm xa xạ ảnh châm chọc nói. Có thể mời đến bản tổng quản làm bà mai, cũng là bách hoa cốc vinh hạnh nha. Phong Cùng Vân lập tức còn lấy màu sắc, một mặt kiêu căng nhìn xem Âm Tố Tố, lông mày nhíu lại, nói, nếu không phải Tiêu Hoàng chuyện, bản tổng quản cũng không có làm bà mối sở thích. A, việc này chữ bắt còn không có chồng đi lên. Cốc chủ muốn đổi ý kịp lúc điểm, Lạc Nha Nha một đời thiên chi kiểu nữ, chẳng lẽ còn buồn gả hay sao? Tiêu Thất Nguyệt cũng là sắc bén đánh trả. Hai vị hố này ta thật giống không thể không nhảy. Âm Tố Tố giận tí mặt, liền muốn nổi giận. Hơn nữa, đều không truyền âm nhập mật rồi, trực tiếp mở miệng. Đây không phải vũng hố, đây là mật bình. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Lao nương hôm nay sẽ không nhảy, ta đổi ý thì thế nào? Âm Tố Tố quả nhiên tốt tính khí, tức giận đến đen tấm mặt mo nổi nóng nói. Lao nương hôm nay ngược lại muốn xem, lục phiến quốc như thế nào xông qua bố trong mây cửa ải này. Cốc chủ không biết bổn hoàng đời này thích nhất chính là vừa tại sao. Hơn nữa, vận khí trả thực là không tồi, chưa từng thất bại qua. Tiêu Thất Nguyệt cứng rắn đáp lời. Hôm nay ngươi có thể xông qua, lão nương gọi ngươi một tiếng cha. Âm Tố Tố thật đúng là một cái nóng bỏng tiêu, dám nói dám làm. Nhất thời, toàn bộ bàn yên lặng. Nương, như ngươi vậy thành cái gì? Đừng nói láo. Âm Phong Lưu vừa nhìn, lông mày đều vặn thành một đoàn. Nhi tử, chúng ta tranh giành khẩu khí. Thiên hạ nhiều nữ nhân chính là... Nương cho ngươi chọn trăm cái so với Lạc Nha Nha cũng còn tốt nữ tử. Âm Tố Tố thật đúng là so kẻ rồi. Ta không muốn. Âm Phong Lưu mặt nghiêm. Ngươi cái con bất hiếu, thực sự là hồn cầu một cái, muốn chọc giận chết lao nương người ta sao. Âm Tố Tố mặt đều khí thành chư cắn sắc. Cái này cha ta đương định. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vô bàn một cái. Đúng. Một tát này đi xuống tương đương chói tai, nhất thời, thanh toàn trường người nhãn quang đều hấp dẫn lại đây. Ta nói là ai? Nguyên lai là lục phiến quốc quốc quân à. Ngươi trẻ tuổi, trong nhà đã không dạy ngươi văn minh lễ phép sao. Bố trong mây vừa nhìn, nhất thời nhữ mày lại. Một cái nông thôn đến con hoang, biết cái gì lễ phép. Âu Thi Thi lập tức diễn hải, muốn gây sự. Làm sao, ta gõ bản của chính mình trợ trợ tiểu hứng cũng không được. Bách Hoa Hiến cái nào điều quy định không thể như thế làm. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Bố đại hiệp ngươi xem, người ta không ra giáo còn lý luận. Âu Thi Thi cười khanh khách nói. Biểu tử, đừng ở chỗ này tao thủ lộng tư bán rẻ tiếng cười, không ai quan tâm ngươi cái này đống phân. Ngươi mắng ta con hoàng, lão tử về ngươi một câu biểu tử, có thể xưng tuyệt phối. Ha ha ha, Âu Phương chủ, trên người ngươi sẽ không thật sự rất túi chứ. Bố trong mây câu nói này thật độc, Âu Thi Thi nghiễm nhiên chính là một đống cức. M. Chương 912, không thương hương tiếc ngọc. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái rùa đen vương bắt đản. Ngươi có bản lãnh gì, nếu không phải ỷ vào ra cắt dung. Ngươi chả là cái quắc khô gì. Âu Thi Thi tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, cũng không cố cùng hình tượng thục nữ, trực tiếp mắng lên. Bản thân là lục phiến quốc quốc quân, dĩ nhiên không phải dám, mà ngươi thực sự là một đồng cức. Ai, thôi quá. Thực sự là làm xấu cả phong cảnh. Tiêu Thất Nguyệt tan miếng trả miếng. Mới vừa được Âu Thi Thi suýt chút nữa trực tiếp một ngụm máu ngăn chặn yết hầu nó dám. Tư. Rốt cuộc nhịn không được, Âu Thi Thi hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người ném đi, ánh sáng màu xanh huyễn động thời khắc. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái lụa màu phá không quét tới. Cảnh. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một phát bắt được lụa màu một vòng vùng một cái, Âu Thi Thi đã bị mình lụa màu quân lấy, biểu diễn một cái hào hiệp đói bụng ngã gục bay nhào xuất cung ra. Một cái đánh về phía mặt đất, miệng mạnh mẽ đâm trên đất, một cái máu rầm rề vết rạch phần mềm hặc đầy miệng tiên huyết. Khi nàng tức giận rít gào nhảy lên xoay người nhào về thời khắc, sợ đến tất cả mọi người kêu lên một tiếng sợ hãi, miệng của ngươi. Bởi vì, miệng lưỡi không còn chỉ còn dư lại trên dưới khép mở hàn sâm sâm hàm răng, 10 phần bạch cốt tinh một con. Tiên tử đến. Lúc này, một đạo uy nghiêm tiếng quát truyền đến. Không trung nhất thời thải quang bay lượn, bách điểu triều phượng, hai con xích trắng trận chân ngọc đạp ở thải vân thượng, một thân trắng loãng như ngọc quần áo, trên người lụa màu bay lượn, trong tay chả khoác lấy một cái hoa lam tử, nữ tử này, quá đẹp, nhân gian tuyệt sắc. Hết thảy khách và bạn đều thanh vừa nãy chuyện đánh nhau quên mất, tất cả đều ngóng trông nhìn xem không trung. Âu Thi Thi nhưng là không quan tâm những chuyện đó, trên người bóng quang lóe lên, cả người hóa thành một cây đại đao bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt. Giảm nhiệt đi. Nữ tử giơ tay lên, một đóa tiểu hoa bay tới, Âu Thi Thi cho hoa một chán, nhất thời ngốc sững sờ rồi, hung tuân ra phóng đãng đại đao không biết làm sao chuyện quan trọng của chính mình lại khôi phục nhân thân. Bái kiến tiên tử. Chỉ có Thạch Cự Hiệp cùng bố trong mây hai vị trả bệ vệ ngồi, những người khác tất cả đều đứng lên nên tiếp. Đương nhiên, còn phải thêm vào một vị, chính là Tiêu Thất Nguyệt vẫn là đang ngồi, không ngớt lời bắt chuyện đều lười đánh. Một cái nha hoàn, các ngươi bái cái gì? Tiêu Thất Nguyệt ha cười một tiếng. Đánh rắm. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá cuồng vọng, lại dám đối tiên tử bất kính. Lôi Thế Khải chờ đến cơ hội, lập tức giáo huấn. Đối tiên tử bất kính, nên lập tức xử tử. Tiên tử, trước tiên đánh nát hắn tấm này miệng túi. Âu Thi Thi hô, chỉ bất quá, môi mất giáo, nói chuyện nghiêm trọng nhạc điệu lỏng gió. Thật đúng là hai người đồng tử à, một nam một nữ dâm lấy tường vân, chậm rãi đã rơi vào cửa vào. Cơ mờ nờ, toàn trường cường giả mặt một mảnh đỏ chót, nguyên lai, thật sự nháo cái ô long. Chẳng trách Tiêu Thất Nguyệt trả ngồi, bao quát Thạch Cự Hiệp cùng bố trong mây. Liên ba vị thấy rõ, những người khác, tự nhiên, đưa hết cho lừa dối rồi. Tiên tử không là tỷ tỷ của ngươi sao? Ngươi làm sao cũng đứng đấy. Hạ Hầu Anh không nhịn được hỏi Trang Nhược Linh nói. Đồng tử đến, tiên tử tỷ tỷ khẳng định đến, ta đứng đấy có lễ phép sao? Trang Nhược Linh mạnh mẽ trừng Hạ Hầu Anh một mắt. A a. Hạ Hầu Anh cho nháo cái mặt đỏ ửng. Các vị không cần như thế, có thể tới đều là khách. Mời vào ngồi. Lúc này, trên quảng trường truyền đến một đạo thanh nhã thanh âm, đi tới một vị giản dị tự nhiên, thân mang lam đáy ngọn nguồn bách hoa váy, chân mặc màu đen dày vải, tay khóa trúc lam tử, một thân cô gái nông thôn hóa trang, toàn thân linh tinh điểm xuyết lấy tiểu hoa nữ tử. Người thực sự là hoa tiên tử. Hạ Hầu Anh lại nhịn không được. Đương nhiên, Trang Nhược Linh một mặt đắc ý có đủ bộ ngực, hai con ngọn núi ngạo nghệ đối mặt. Không ra sao nha, còn không bằng người dưới trướng kim đồng ngọc nữ. Hạ Hầu Anh bĩu môi dò một câu. Ngươi thật muốn ăn đòn. Một điểm nhãn quang không có, ngươi hiểu được cái gì gọi là thưởng thức sao? Cái này kêu là thưởng thức. Trang Nhược Linh liên tục phát biểu. Ta là đại lao thô, ngươi hiểu. Hạ Hầu Anh tức giận đến ngồi xuống sinh ngột ngạt đi rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đầu góc lại là một mảnh ngột ngang, suýt chút nữa thành một đoàn tương hồ dán vào rồi. Bởi vì, nữ tử này tướng mạo, rõ ràng cùng thuốc minh chứng thần tổ bên trong cung phụng bội cây kia cổ đại thanh liên yêu hóa nhân thân giống nhau như lúc. Lẽ nào, nàng chính là thanh liên một cây phân thân? Thanh liên cùng vũ vương mét đồi sông có quan hệ, cái này hoa tiên tử đại có vấn đề à? Cái này còn không phải lệnh Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi nhất chính là, hắn rõ ràng phát hiện, này trên người nữ giữ được có năm đó Lạc Khinh Trần nhân khí hồi tưởng bên trong nhìn thấy trăng trong nước trong cung thần bí nữ vết tích. Năm đó, Lạc Khinh Trần được trong tộc ủy thác biểu diễn thiên thượng nhân gian, bất quá, vẫn không thể nào tỉnh lại nguyệt cung bên trong nữ tử. Mà vị nữ tử thần bí kia, vô cùng có khả năng chính là Vũ Vương người yêu Lạc Nguyệt. Vũ Vương yêu là một cây thanh liên yêu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, người không phải tại Vọng Nguyệt Hồ nguyệt cung bên trong sao? Người ngủ say, tại sao lại thất thần đoán xào đến rồi? Hơn nữa, còn có hoa tiên tử phân thân. Chẳng phải là nói nàng vẫn tỉnh táo. Loạn A, chỉnh một cái loạn tự được. Cách soạn. Một tiếng cười khẽ, nhất thời Thanh Tiêu Thất Nguyệt thức tỉnh, phát hiện tất cả mọi người một mặt khinh bỉ nhìn mình, bao quát Hạ Hầu Anh cùng Trang Nhược Linh các loại. Tiêu Minh, ngươi vừa nãy quá thất thố rồi. Hạ Hầu Anh chặt chẽ âm đã tới. Ta làm sao rồi? Tiêu Thất Nguyệt có phần mộng ép. Ngươi không biết ta, ngươi xem một chút cái này. Hạ Hầu Anh móc ra một chiếc gương, cái này tự nhiên là có thể ghi chép cảnh tượng hình ảnh kính nguyệt thạch. Đi đến một nhìn. Ư chứng đó a, lần này thực sự là bị chơi khăm rồi. Mình trong gương một mặt ngốc manh sắc quỷ đối với. Bên mép chảy hôi dầu nước, máu mũi cũng không biết được lúc nào chảy ra. Hình tượng này, quá nó ư tích hào hiệp rồi, một bức mười phần kẻ ngu si đối với. Được hạ sáo. Nhìn xem hướng về chính mình cạch soạt cười cười, nắm mắt thấy chính mình bị trò mèo hoa tiên tử. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch, vừa nãy mình ở hồi tưởng chuyện của nàng. Khẳng định không cẩn thận gặp của nàng nói, tỉ như, dùng ảo thuật thủ đoạn để cho mình bộ mặt mất hết, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ta đi. Muội tử. Ngươi thật độc a. Đường đường quốc quân liền này loại A Tam đối với, tiêu lão đại tâm muốn chết cũng đều có. Hoa hồng dưới chết, thành quỷ cũng phong lưu. A a, nam nhân bất sắc, nữ nhân còn có cái gì hy vọng. Đang ngồi đàn ông. Vuốt lương tâm hỏi mình một câu. Các ngươi không thích hoa tiên tử sao? Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt phản ứng lại, hào hiệp cười, ta Tiêu Thất Nguyệt chỉ là ngay thẳng mà thôi, yêu thích liền không thích, trước sau như một, đây mới là bản tâm biểu hiện. Không giống có mấy người, ra vẻ đạo mạo giống cái quân tử, kỳ thực, trai hát gái phụ, căn bản cũng không phải là đồ vật. Cơ mờ nở. Tiểu tử này còn lý luận. Cả sảnh đường khách và bạn đều cho Tiêu Thất Nguyệt ra mặt dày chết phục, lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở dài a. Ngươi đây là đối Hoa Tiên tử đại bất kính. Là khinh nhẫn. Lôi Thế Khải hừ nói. Lục phiến quốc sau này chiến tranh liền không dùng huyền linh lá chắn rồi, đổi dùng đáy nổi. Bởi vì, da mặt so với đáy nổi còn dày hơn nha. Ha ha ha, lời này nói được bên trong khẩn, đáng hận người tất có đáng thẹn chỗ. Âu Thi Thi cắn răng nói ra. Vừa nãy Kim Đồng Ngọc Nữ bay xuống lúc ba người các ngươi phải hay không đứng cong lưng. Nhưng là thật sự tiên tử đến lúc trong lòng ngươi phải hay không thất vọng. Ngươi mấy cái biết cái gì? Bổn hoàng đến nói cho ngươi biết, thiên nhiên đi hoa văn trang sức mới gọi nước trong suốt thanh liên. Ngươi mấy cái, quá tục, tục không thể lại. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha chỉ tay ba người. Hơn nữa, cố ý thanh hoa sen hai chữ đổi thành thanh liên. Chỉ bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt thất vọng chính là, người ta Hoa Tiên tử một điểm phản ứng đều không có. Cũng không có bởi vì nghe được thanh liên hai chữ mà dị ứng. Bình tĩnh như thế, tâm tính tuyệt vời, quả nhiên là mọi người. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng cho người một cái 10 phần điểm khen. Chẳng lẽ ta hoa mắt? Hoặc là nói, Hoa Tiên tử cùng chứng thần tổ thanh liên cũng không phải cùng một cái yêu quái. Chỉ là lớn lên tương tự, thế nhưng, nhân quả mắt tảo miểu tới kết quả chính là, loại này trên ngoại hình tương tự độ đạt đến 100%. Thiên hạ, có giống nhau như lúc người sao? Chính là song sinh cũng không thể. Chương 913, nhìn trộm Hoa Tiên tử. Thật loạn. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn không thèm nghĩ nữa, không phải vậy, sẽ làm thành bệnh thần kinh. Muội muội, ta cho ngươi nhưng là lục hoa thiệp, làm sao cùng người như thế ngồi cùng một chỗ? Hoa Tiên tử hướng về đã sớm đứng lên, có vẻ hơi câu nệ trang nhược linh hỏi. Hơn nữa, trả lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Người như thế khẳng định chỉ chính là Tiêu Thất Nguyệt rồi. Không nghĩ tới trang đại dược sư vẫn là Hoa Tiên tử muội muội. Lần này, Thuốc Minh một ít thuốc quân cấp dược sư cũng ở tại chỗ, tỉ như, nhị trưởng lão trưởng Tôn Khinh Phong cũng có chút kinh ngạc. Có loại này chỗ dựa tại, Trang Nhược Linh sau này có thể tại Thuốc Minh phong thủy hai vượng. Nam Cung Tiểu Yêu cười nói, ngươi còn sợ gì, chỉ cần ôm chặt ở tiểu thần ra bắp đùi là đủ rồi. Trưởng Tôn Khinh Phong ngữ hàm vị chua. Tiêu Thất Nguyệt lập tức liền bò tới trên đầu hắn, tự nhiên, trong lòng khá là khó chịu. Hiện tại lại tăng thêm Hoa Tiên tử cái này chỗ dựa, thì càng vượng. Nam Cung Tiểu Yêu nói ra, Trang Nhược Linh không biết chính là, Hoa Tiên tử câu này muội muội nhưng là giúp nàng nâng lên không ít giá trị bản thân, gà nhà bán ra sơn kê giá đến rồi. Nơi này rất tốt à, tỷ tỷ, ta hiện tại đã là Tiêu Hoàng bệ hạ mời nước dược đại sư rồi. Trang Nhược Linh còn bất chợt thời cơ hướng về tỷ tỷ Hoa Tiên tử chào hàng một cái Tiêu Thất Nguyệt, muốn vì hắn tạo thế. A a, Tiêu công tử, ngươi thủ đoạn cao cường. Hoa Tiên tử cười cười. Ta đi. Lời này của ngươi có ý gì? Thật giống như ta lừa mội mội ngươi tựa như. Tiêu Thất Nguyệt giận không chỗ phát tiết, kỳ thực, là muốn khoảng cách gần quan sát Hoa Tiên tử, tìm chút lời nói đến lưu lại người mà thôi, mà chuỗi nhân quả đã sớm đâm về Hoa Tiên tử nhân khí bên trong. Nhất thời, ngã vào một mảnh trong biển hoa, đẹp đến không cách nào nói nên lời. Không lâu, trong biển hoa các tinh linh tất cả đều huyền chuyển nhảy múa, Tiêu Thất Nguyệt đảo túy, cùng nhịp, vốn éo cái mông, đi theo múa lên. Không đúng vậy, ta là tới rình coi. Làm sao cùng những này hoa yêu môn khiêu vũ? Chỉ thấy Phật phân chia thân kim quang sáng ngời, miệng niệm, kim cương tắt đoá tâm chú. Thủ ấn thế hơi động, kết ra bất động minh vương ấn. Bất động minh vương ấn nhưng là ổn định tâm hồn, pháp thân chú ngữ, đại diện cho chính là ý chí kiên cường lực. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tỉnh lại, nhất thời cảm giác sống lưng có phần lạnh cả người. Cái này Hoa Tiên tử quá kinh khủng, quả thực chính là một cái hoa hoàng, lại có thể thanh tiêu đạo hạnh vận dụng tới mức như thế. Chúa nhân quả đều có thể mê hoặc. Chẳng trách vừa nãy chính mình xảy ra đại bỡ vãi.